Mặc dù chỉ là một tia khí tức mà thôi, nhưng đối với Mạc Thương Hải loại cấp bậc cường giả này tới nói, này một tia khí tức đã đủ rồi. Bởi vậy, hắn lập tức vô cùng lo lắng xông giết tới đây. Xem ảnh một, người nào to gan như vậy, lại dám xông vào ta Tinh Dương quốc khố? Lăng Lệ hét to, huyền như sơn băng hải tiếu một dạng, nghiền ép mà tới. Cảm thụ được cái kia trời long đất lở sắc ý, Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Liên như là Mạc Thương Hải một dạng, Diệp Trần đã sớm ngờ tới sẽ có người truy giết tới, bởi vậy, hắn cũng không có kinh hoàng. Tương phản, hắn còn có một chút kích động cảm giác. Không có cách, ai bảo hắn hiện tại tu vi lại tăng cường gấp bội. Tăng thêm thiên mệnh thần kiếm lực lượng, thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Mạc Thương Hải rất mạnh, nhưng tại hắn giờ phút này trước mặt, còn chưa đáng kể. Vừa vặn, liền lấy hắn tới coi ta khảo thí thực lực đá mài đao đi. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, sau đó thân hình thoát một cái, tựa như bọt nước một dạng, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quốc khố vùng trời, Mạc Thương Hải vẫn như cũ đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt của hắn trên dưới quét mắt quốc khố tình huống. Làm quốc khố thủ hộ giả, hắn tự nhiên có biện pháp xem thấu quốc khố bên trong trận pháp, bởi vậy, hắn không cần tiến vào quốc khố, liền có thể thấy rõ quốc khố tình huống. Hắn giờ phút này, liền là đang lợi dụng trận pháp lực lượng, muốn tìm được chui vào quốc khố cái kia tiểu mao tặc. Nhưng mà, khiến cho hắn hết sức kinh ngạc chính là, vô luận hắn làm sao dò xét, tinh thần lực của hắn liền tựa như châu đất xuống biển mở dạng. Căn bản tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Mạc Thương Hải trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng cảm giác. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi. Cần biết, hắn nhưng là quốc khố thủ hộ giả, tại quốc khố bên trong, hắn liền là như là giống như thần tồn tại, cho dù là thực lực so với hắn mạnh gấp đôi cường giả, đều chưa hẳn có thể tại trong quốc khố chiếm được tốt. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, hắn hiện tại vẫn là điều động toàn bộ trận pháp. Không chút khách khí tới nói, cho dù là tố thần cảnh đỉnh phong người, cũng không có khả năng thoát khỏi ánh mắt của hắn. Nhưng bây giờ, đối phương lại là không thấy. Không sai, liền là không thấy. Tại trong tầm mắt của hắn, trong quốc khố đồ vật, một chút không ít. Đừng nói không có ít, liền là động đều không động đậy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đồ vật không núp đích. Sẽ không phải là... Không tốt. Mạc Thương Hải đột nhiên cặp mắt trợn tròn. Ngay sau đó, trong lòng hắn gầm thét ra cái kia một tiếng không tốt trong nháy mắt, một đạo sắc bén kiếm quang, liền từ thân thể của hắn một bên, hoành xuyên qua. Một kiếm này, cực kỳ cường đại. Liên phảng phất quán thông thiên địa kinh thiên nhất kiếm một dạng. Mũi kiếm chưa chạm đến thân thể của hắn liền đã cảm thấy một loại như bị kim châm qua cảm giác. Lăng lệ, mà không thể nhìn thẳng. Kiếm đạo đại tông sư. Đây tuyệt đối là một cái kiếm đạo đại tông sư trình độ kiếm tu. Đáng chết. Mạc Thương Hải gầm thét một tiếng, hắn lập tức xoay xoay người, trong cơ thể chỗ sâu, một cỗ hào quang phát ra. Vang một tiếng. Tại quanh người hắn mặt ngoài tạo thành một khối gần 3 tấc dày hình tròn vòng bảo hộ. Đây chính là hắn thi triển át chủ bài, một khối có thể ngăn cản tố thần cảnh đỉnh phong một kích toàn lực mạnh mẽ át chủ bài. Nay sẽ không có chuyện gì, đạo kiếm quang kia mặc dù nghịch tiên, nhưng cũng không đến mức nói quá mức khoa trương. Chờ ta vượt qua một kích này, về sau ta liền có thể giành tay, trái lại đối phó hắn. Mạc Thương Hải trong lòng thầm nghĩ, hắn làm thủ hộ quốc khố thủ hộ giả, nắm giữ pháp môn nhiều, chính là tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng. Cũng tỷ như nói, kỳ thật hắn hiện tại liền có thể trưởng khống quốc khố trận pháp, thông qua vận chuyển trận pháp, đem đối phương nghiền ép trên mặt đất. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn có thể thông qua trận pháp, đem nơi này tin tức truyền lại đến bên ngoài. Kể từ đó, trong quốc khố bên ngoài, chỉ cần không đến một thời gian uống cạn chung trà, liền lại biến thành thùng sắt một khối, giọt nước không lọt. Bởi vậy, hắn không chút kinh hoàng. Mặc dù đối phương là cái kiếm đạo đại tông sư, hắn cũng có cơ hội thủ thắng. Gánh vác, chỉ cần gánh vác một kích này là được rồi. Mạc Thương Hải trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc tự tin. Dù sao, đây chính là có thể ngăn cản tố thần cảnh đỉnh phong một kích toàn lực chí bảo a. Mà đối phương kiếm thuật tu vi mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức như vậy người tiên. Một kích này chống đỡ đỡ được, vẫn là dư sức có thừa. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong lúc đó, đối phương thi triển ra kiếm thuật, đột nhiên biến. Ào ào ào. Giữa đất trời, cuồng phong thổi lên. Vô số kình phong hội tụ mà tới. Xa xa nhìn sang, liền như là một đầu to lớn phong long một dạng. Mà tại phong long trung ương nhất, một thanh lập lòe hàn mang trên kiếm, lúc sáng lúc tối. Xuy một tiếng, Mạc Thương Hải vẫn lấy làm tiêu ngạo hào quang hộ thuẫn, tại chỗ pha toái. Mà thân thể của hắn, cũng như diều bị đứt dây một dạng, rơi thẳng xuống. Chương 864, trấn áp thô bạo. Chương 863, trấn áp thô bạo. Rung động, vô cùng rung động. Cảm thụ được tim truyền đến mãnh liệt đau đớn, Mạc Thương Hải giờ khắc này trực tiếp bật bức. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt vị này kiếm thuật đại tông sư thật sự có thể đánh xuyên hắn hào quang hộ thuẫn. Cần biết đây chính là liền tố thần cảnh cường giả tối đỉnh đều khó có khả năng công phá pháp bảo mạnh mẽ a, nhưng mà bây giờ lại là bị này một người nhất kiếm tại chỗ đánh nát. Tại sao có thể như vậy? Mạc Thương Hải nỗ lực duy trì lấy chính mình sinh mệnh, đem hết toàn lực đem tự thân kinh khí quán chú đến ngực của mình phía trên. Tu sĩ cấp cao, thân thể mạnh mẽ, trừ phi đầu bị chém xuống đến, mi tâm thần hồn bị đâm xuyên, bằng không rất khó chết đi. Mạc Thương Hải chính là như thế. Cái này cũng nhờ có hắn vừa mới tại thời khắc mấu chốt ăn vào một viên huyết đan, có thể trong thời gian ngắn kích phát chính mình tiềm năng. Bằng không, vừa mới một kiếm kia lực lượng đủ để giết hắn. Hồng hộc, một lần nữa trôi nổi tại giữa không trung, Mạc Thương Hải vẻ mặt trở nên hết sức khó coi, hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia đạo cầm trong tay chiến kiếm thân ảnh, trong đôi mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ, ngươi đến cùng là ai? Vừa dứt lời, trong lòng hắn đột nhiên chấn động mạnh. Hắn hiện lên trong đầu ra một đạo thân ảnh, một người nhất kiếm, quét ngang vạn quân, mà lại bản thân kiếm thuật cao siêu, đồng dạng cũng là kiếm đạo đại tông sư phía trên trình độ. Ngươi là Diệp Trần? Mạc Thương Hải hít vào một ngụm khí lạnh. Ừm. Nghĩ không ra liền như ngươi loại này không thế nào xuất ngoại môn người, đều nghe nói qua tên của ta, xem ra ta đúng là các ngươi Tinh Dương Đế quốc nổi danh a. Diệp Trần mỉm cười. Ha ha, ngươi đương nhiên đã dương danh toàn bộ Tinh Dương Đế quốc, ai có thể nghĩ tới, một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử, vậy mà có thể phá diệt chúng ta Thiên Quân Vạn Mã. Nay loại chiến tích kinh khủng, này trăm ngàn năm đến nay, chỉ sợ chỉ có ngươi một người mà thôi. Bất quá, ngươi cảm thấy vẹn vẹn chẳng qua là đánh vỡ ta hộ thân pháp bảo, coi như thật thắng rồi hả? Mạc Thương Hải trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc dữ tợn, đôi mắt chỗ sâu thậm chí còn nổi lên vẻ mừng như điên. Xem ảnh một, hiện tại Diệp Trần có thể là từ đầu đến đuôi banh trái thương ngon a, tạm thời không đề cập tới trước đó Thánh Viện đối với hắn treo giải thưởng. Từ khi lúc trước hắn quét ngang Thánh Viện cùng với Tinh Dương Đế quốc nhóm thế lực trăm vạn hùng quân về sau, chợ đen trong ngoài đối với hắn treo giải thưởng đã vượt qua trăm tỷ nhiều. Không chút khách khí tới nói, một khi có người lấy xuống Diệp Trần đầu, trong nháy mắt liền có thể đạt được người bình thường trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng không sánh nổi tài nguyên tu luyện. Như thế phong phú ban thưởng, vô luận là ai đều sẽ điên cuồng không thôi. Vốn cho là Diệp Trần tại lọt vào nhiều người như vậy truy sát về sau, nhất định sẽ có đầu rút cổ tại địa bàn của mình, âm thầm xúc tích lực lượng. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại chính mình chủ động đưa đi lên. Khắc khắc, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể thu được vô số tài nguyên, đến lúc đó, trùng kích hợp đạo cảnh, cũng chuyện đương nhiên. Cho nên, ngươi hôm nay vẫn là ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi. Gầm lên giận dữ, Mạc Thương Hải toàn thân bùng lên ra một đạo hắc quang, đúng là ở sau lưng ngưng tụ ra một tòa màu đen cự sơn. Nay tòa cự sơn tản ra một khí thế âm trầm, phảng phất tận chứa muôn vàn đầu ác quỷ. Tại cự sơn hiện thân trong nháy mắt, Mạc Thương Hải đã là chủ động xuất kích, đem lực lượng của mình toàn bộ đánh vào Diệp Trần trên thân. Và anh, một hồi kinh thiên tiếng vang, Mạc Thương Hải cuốn theo lấy cự sơn, nghiền ép mà tới. Diệp Trần đứng ở trong hư không, khoe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, vẫn như cũng là phong khinh vân đạm vẻ mặt. Nhìn xem nghiền ép mà tới lực lượng, hắn chậm rãi nâng lên năm ngón tay. Bình một tiếng, một cỗ đồng dạng hạo đãng lực lượng cấp tốc theo trong lòng bàn tay của hắn nuốt phun ra, tầng tầng đánh vào Mạc Thương Hải thi triển ra cự sơn đỉnh chót. Oeng, ầm ầm, một hồi thiên băng địa liệt, hư không bên trong nháy mắt trở nên hỗn loạn một mảnh. Mặt đất bên trên hòn đá toàn bộ bị cuốn lại, bay vào trong trời cao, bị vô số kình khí nghiền thành mảnh vỡ. Cỏ cây đồng dạng cũng là như thế. Phương viên ngàn trượng bên trong hết thảy sự vật, tại đây hai cỗ nghịch thiên tới cực điểm kình khí trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì cơ hội sống còn. Nếu không phải quốc khố bên trong có mấy chục tòa cao giai trận pháp thủ hộ, chỉ sợ chỉ là hai người đối vanh một chiêu này, liền có thể san bằng cả vùng. Loạn ma trọng sơn, đấu rượu triều dương. Mạc Thương Hải trong mắt tinh mang chớp loạn, gầm thét phía dưới, song trưởng liên hoàn đập đánh tới. Và anh, ma khí cự sơn một lần nữa trở về, rơi vào phía sau của hắn, cùng thân thể của hắn dung hợp làm một, hóa thành trưởng khống một vùng không gian to lớn lao tù. Lao tù bên trong, ma diễm thao thiên, khắp nơi đều là cuồng bạo tới cực điểm ma khí sinh linh. Này chút ma khí sinh linh, cuồng bạo vô cùng, mỗi một đầu đều có được vô cùng hung sát lực lượng, phảng phất lập tức liền muốn nhắm người mà vẽ một dạng. Soạn. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại Mạc Thương Hải thi triển ra một chiêu này về sau, hết thảy ma khí sinh linh cũng bắt đầu chuyển động. Soạn. Một đầu gần cao 50 trượng, sau lưng mọc lên hai cánh, đầu sinh sừng thú quái vật, hướng phía Diệp Trần đánh giết tới. Diệp Trần xê dịch chằn trọc, thân thể tựa như một đầu lăng không diều hâu mở dạng, không chỉ mau lẹ linh động, thế công càng là lực chìm thế lớn. Nhất kích vung ra, bài sơn đảo hải kiếm khí liền đập vào mặt. Không có người có khả năng ngăn cản được này loại thế công, cũng không ai có thể đối kháng được loại cấp bậc này lực lượng. Thời khắc này Diệp Trần liền tựa như một tôn thần linh một dạng. Bất luận cái gì dám can đảm công hướng hắn người hoặc là sinh linh, đều sẽ bị vô cùng vô tận thế công hết thảy bao phủ. Mạc Thương Hải lực lượng thập phần cường đại, hắn thi triển ra một chiêu này tên là Mười Vạn Ma Sơn. Một chiêu vung ra, sẽ điều động vô cùng vô tận âm hồn lực lượng đối địch. Những cái kia âm hồn, bất tử bất diệt, không người có thể địch. Một khi lâm vào âm hồn lưới bao vây bên trong, coi như là tố thần cảnh đỉnh phong cường giả, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị gặm nuốt ánh sáng máu thịt. Mà lại, đáng sợ nhất chính là, thời khắc này địa phương chính là hắn sân nhà. Hắn có thể 10 phần nhẹ nhõm liền điều động quốc khố trận pháp lực lượng, liên tục không ngừng cho hắn cung cấp kinh khí. Nói cách khác, trừ phi giết hắn, bằng không, này tòa 10 vạn ma sơn tuyệt đối sẽ không ngừng lại. Đây chính là hắn lực lượng chỗ. Có hắn, quốc khố nhất định. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Diệp Trần chiến lực vậy mà như thế người tiên. Hắn lấy làm tự hào, quét ngang qua Thiên Quân Vạn Mã 10 vạn ma sơn, trong tay của đối phương lại như là đồ chơi mở dạng. Hắn tiện tay thi triển đi ra chém ra tới một đạo kiếm khí, đều có thể hóa thành mưa rào tầm tã. Âm ầm kiếm khí tiếng xé gió, cơ hồ đem phương viên trong vòng mấy trăm dặm khu vực đều truyền vang toàn bộ. Kiếm khí lực lượng càng là khiếp người vô cùng. Một kiếm oanh kích tới, cho dù là bất tử bất diệt tâm hồn đều hoàn toàn phá thoái. Đối mặt khủng bố như thế nhất kích, Mạc Thương Hải trực tiếp là hoảng hốt. Trong lòng rung động cũng sớm đã nhảy lên tới mức độ không còn gì hơn. Nhưng mà, càng thêm khiến cho hắn rung động còn không chỉ là như vậy, tại Diệp Trần oanh ra một chiêu chí mạng kiếm quang, chém vỡ dòng dã 10 vạn đầu âm hồn về sau. Một đạo lăng lệ thanh âm đột nhiên theo Diệp Trần bên người truyền đến, như thế rác rưởi đối thủ, không cần lao đại ra tay, nhìn ta Bạch ra một ngụm đem hắn nuốt. Chương 865, Tiểu Bạch Hiền Uy, Phong Vân Thần Điện. Chương 864, Tiểu Bạch Hiền Uy, Phong Vân Thần Điện. Loại cấp bậc này rác rưởi, không cần lao đại ra tay, nhìn ta Bạch ra một ngụm đem hắn nuốt. Tiểu Bạch thanh âm theo Diệp Trần bên cạnh chậm rãi truyền đến. Ngay sau đó, tại thanh âm hắn tiêu tán trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bài sơn đảo hải nghiền ép đi qua. Hư không bên trong, một bóng người dần dần hiện hiện. Bóng người này mơ hồ không rõ, toàn thân bao bọc tại một tầng ngân sắc quang mang bên trong. Ánh sáng màu bạc, tựa như giọt giọt vạn năm linh nũ mở dạng, bao trùm tại hắn mặt ngoài, nương theo lấy hắn mỗi một lần hô hấp, nhấc lên tầng tầng chói mắt gợn sóng. Sau một lát, này chút vầng sáng đột nhiên điên cuồng nội liễm, hiện lộ ra bóng người này hình dáng. Bóng người này hình dáng cũng không tính đặc biệt anh tuấn, nhưng lại mang theo một loại huyền hoặc khó hiểu khí chất, giống như trên trời trích tiên mở dạng. Muôn vạn đạo hào quang hội tụ phía dưới, đưa hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, hoàn toàn vẽ ra. Cái này người, không là người khác, chính là trong truyền thuyết hỗn độn vệ thiên thú, Tiểu Bạch. Sớm tại thật lâu trước đó, Tiểu Bạch liền có hóa thành nhân hình năng lực. Chỉ bất quá, hắn của ban đầu vẫn tính đặc biệt hoàn toàn, vẫn như cũ bảo lưu lấy rất nhiều man thú hình dáng đặc thù. Nhưng hôm nay, tại trải qua thiên mệnh thần kiếm kích thích về sau, bản thân hắn huyết mạch hoàn toàn bị kích phát ra. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thoát ly hình thú, biến thành một vị chân chính phong thần như ngọc mỹ nam tử. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là lộ xác ra hình người mà thôi. Tu vi của bản thân hắn càng là đạt được bay vọt tăng lên. Tại Thiên Mệnh Thần Kiếm còn có bản thể truyền thừa trí nhớ ra chỉ phía dưới, tu vi của hắn cơ hồ tới một cái cấp 3 nhảy. Trong nháy mắt, liền bước vào trong truyền thuyết tố thần cảnh cảnh giới. Một thân mạnh mẽ kinh khí, giống như gió lốc một dạng, không ngừng nghiền ép tới. Ào ào ào. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, phương viên ngàn trượng bên trong không gian, hoàn toàn bị vô hình khí thế chỗ khóa chặt, vô số khí lưu nghiền ép mà tới, tôn lên Tiểu Bạch thân thể, đưa hắn nâng nắm đến cao nhất trình độ. Cái này là Tiểu Bạch thực lực chân chính. Cái này là hỗn độn vệ thiên thú chân chính lực lượng. Một cỗ đủ để nghiền ép hết thảy, đem thiên địa đều thôn vệ hầu như không còn khủng bố sức mạnh to lớn. Hư không bên trong, Tiểu Bạch tà mị cười một tiếng, trong mắt hiện ra một đạo nụ cười ý vị thâm trường, nhìn chăm chú về phía cách đó không xa, có chút kinh nghi bất định Mạc Thương Hải, chậm rãi nói, "Mạc Thương Hải, chỉ bằng ngươi điểm này bé nhỏ thực lực, cũng muốn cùng chúng ta chiến đấu, mặt của ngươi, làm sao lớn như vậy đâu?" Xem ảnh một, Mạc Thương Hải sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hai con ngươi cũng lóe ra từng đợt xâm nhiên tinh mang. Hết sức rõ ràng hắn giờ phút này cũng hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này khí chất xuất Trần Tuấn Giật nam tử, đến tột cùng là thế nào xuất hiện ở nơi này. Hắn tựa như là trống rông xuất hiện một dạng. Trong nháy mắt, liền hiện thân. Chuyện gì xảy ra, hắn thế mà còn có giúp đỡ, vậy kế tiếp yêu cầu viện binh sao? Lấy một chọi hai, ta phần thắng cũng không tính quá cao, huống chi trước đó vì thi triển những cái kia tuyệt kỹ, đã tiêu hao trong cơ thể ta phần lớn kinh khí, thời gian dài chiến đấu tiếp, đối ta không phải rất có lợi. Nhưng, nếu là báo cáo việc này đi lên, vậy cũng không quá đi, dù sao, trấn thủ quốc khố người là ta. Nếu là việc này một khi bên trên báo lên, bệ hạ bên kia tất nhiên sẽ trị ta một cái trông coi bất lực tội danh. Mạc Thương Hải âm thầm bóp bóp nắm tay, ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vẻ vẻ ngưng trọng. Hắn vì bỏ đến vị trí hôm nay, có thể là bỏ ra vô số nỗ lực. Nếu là bởi vì chút chuyện này mà đưa hắn đánh về nguyên hình, như vậy hắn nhiều năm như vậy tâm huyết đều trồi theo nước chảy. Không cần khẩn trương, bọn hắn thực lực cũng không phải rất mạnh, coi như là cái kia sau này hiện thân nam tử tóc bạc kia, cũng bất quá là vừa bước vào tố thần cảnh mà thôi. Chỉ cần ta cẩn thận một chút chưa chắc sẽ thua. Mạc Thương Hải ánh mắt dần dần trở nên trầm ngưng, trong lòng yên lặng an ủi một thoáng chính mình. Sau đó, hắn tại Diệp Trần cùng Tiểu Bạch hai người nghiền ngẫm trong ánh mắt, chậm rãi hít một hơi, theo trong chiến trận đi ra, nắm trong tay lên một thanh trường thương màu đen. Chuôi này trường thương màu đen, tên là Đoạn Phách. Trong đó bộ phong ấn một đầu chân chính long hồn, uy lực khá cường đại. Chuôi này trường thương màu đen, đồng dạng cũng là hắn một chiêu át chủ bài, chính là Tinh Dương Đế quốc quốc chủ ban thưởng cho sự cường đại của hắn pháp bảo. Vốn cho là cái pháp bảo này sẽ không như vậy mà đơn giản thi triển đi ra, nhưng không nghĩ tới Diệp Trần hai người mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy. Nếu là hắn tiếp tục giấu rốt xuống, cái kia đoán chừng thật muốn lật thuyền trong mương. Rầm rầm rầm. Thả người nhảy lên ở giữa, Mạc Thương Hải tay cầm trường thương, cuốn theo lấy bao táp thanh âm, hướng phía Diệp Trần cùng Tiểu Bạch liền người kia nghiền ép xuống tới. Thấy Mạc Thương Hải động thủ, Tiểu Bạch trong mắt cũng là hiện ra một vẻ vẻ hưng phấn. Đến được tốt. Gầm lên giận dữ, Tiểu Bạch vung động trong tay trắng non nằm đấm, mãnh liệt oanh ra nhất kích. Hỗn độn phệ thiên thú, nơi mạnh nhất, liền là nhục thể của bọn hắn. Một quyền này oanh kích tới, giữa đất trời phảng phất xuất hiện ngàn vạn đạo quyền ảnh. Một quyền oanh tới, phương viên ngàn trượng bên trong không khí hoàn toàn bị ép bạo. Mạc Thương Hải biến sắc, trường thương trong tay mãnh liệt huy động lên đến, nguyên bản mạnh mẽ thế công, lập tức trở nên linh động vô cùng, một đầu to lớn đen kịt long ảnh, lập tức theo hắn trường thương phía trên tán phát ra. Không thể không nói Mạc Thương Hải thực lực sắc thực nịch thiên vô cùng, chiến lực của hắn xa không phải bình thường tố thần cảnh đỉnh phong tu sĩ chỗ có thể so sánh được. Nhất kích phía dưới, đúng là đem Tiểu Bạch thi triển đầy trời quyền ảnh, toàn bộ hoành kích thành mảnh vỡ. Mạc Thương Hải trong mắt hiện ra một vẻ tinh mang, trong lòng âm thầm mừng rỡ, quả nhiên liền như là hắn suy nghĩ một dạng, thực lực đối phương mặc dù mạnh mẽ, nhưng cuối cùng chẳng qua là một cái vừa mới sơ nhập tố thần cảnh tu sĩ mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được thế công của hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong lúc đó, đầy trời kình khí đột nhiên nhất biến. Nguyên bản phân tán ra tới quyền ảnh, trong nháy mắt hòa thành một thể. Hóa thành một tòa giống như núi nhỏ một dạng lớn nhỏ quyền ảnh. Mạnh mẽ thế công, không để cho Mạc Thương Hải có mặc cho gì thời gian phản ứng, toàn bộ đánh vào Mạc Thương Hải trên ngực. Oeng! Ầm ầm. Kình khí cuồng bạo phía dưới, Mạc Thương Hải thân thể tựa như một viên đạn pháo một dạng, trong nháy mắt liền bị hoành bay ra trăm ngàn trượng xa. Không chỉ như thế, tại hắn bị hoành bay trong nháy mắt, Tiểu Bạch càng là nhanh chân tiến lên trước, hai tay tả hữu đột nhiên một điểm, tựa như đẩy ra một cánh cửa một dạng. Mà liền tại hắn làm ra đẩy cửa loại động tác này trong nháy mắt, hư không bên trong, một cái đen kịt cửa lớn đột ngột xuất hiện ở nơi này. Cái kia đen kịt cửa lớn, tản ra vô cùng vô tận quỷ dị khí tức, giống như theo man hoang sinh ra mà đến cự đại môn hộ. Soạt. Nương theo lấy một tiếng chói tai đánh phía, môn hộ mở rộng, vô số đen kịt vầng sáng huy sái mà tới. Tại Mạc Thương Hải muốn rách cả mí mắt dưới ánh mắt, toàn bộ đánh vào thân thể của hắn phía trên. Không riêng gì đánh vào thân thể của hắn, liền hắn chiến binh, hắn hộ thân pháp bảo, tại nhiễm phải này chút hắc quang trong nháy mắt, cũng bắt đầu dồn dập sụp đổ dâng lên. Giống như mục nát ngàn vạn năm đồ vật một dạng. Trong nháy mắt, liền hết thảy băng vỡ đi ra. Không ba. Mạc Thương Hải lập tức kinh hoàng. Thân thể còn tốt, nhưng pháp bảo đụng phải đả kích như vậy, coi như hắn về sau có thể còn sống sót, thực lực cũng sẽ cực kỳ chết khấu. Đây rốt cuộc là cái gì thế công? Trên đời tại sao lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích? Bành. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Mạc Thương Hải thân thể lập tức theo giữa không trung rơi rụng xuống, tựa như một đầu diều bị đứt dây một dạng, tầng tầng mới ngã xuống đất, vùng vây nửa ngày đều không có thể giằng co. Làm sao lại, ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Mạc Thương Hải trong mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Tiểu Bạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn dĩ nhiên không rõ chiến lược của hắn, cần biết, đây chính là truyền thừa của hắn lực lượng. Một loại tên là ngã xuống ma huyên mạnh đại thủ đoạn. Nghe nói cánh cửa này, liên tiếp chính là một cái kỳ lạ hư vô chi cảnh, bên trong tản mát ra tới một tia khí tức, đều có thể mười phần nhẹ nhõm xâm nhiễm tu sĩ pháp bảo cùng thân thể. Mạc Thương Hải bất quá là một cái bình thường tố thần cảnh đỉnh phong tu sĩ thôi, làm sao có thể ngăn cản được ngã xuống ma huyên lực lượng. Hư không bên trong, Tiểu Bạch chậm rãi rơi xuống, hắn ngắm nhìn mới ngã xuống đất, huyền giống như chó chết Mạc Thương Hải, nhếch miệng lên một đạo trào phúng ý cười. Từng có lúc, hắn cũng chỉ có một điểm bé nhỏ thực lực, cũng chính bởi vì thực lực bé nhỏ nguyên nhân, hắn một mực không thể giúp lão đại của mình chiêu cố, chỉ có thể biến thành gây trở ngại nhân vật. Nhưng bây giờ, từ hắn sau khi giác tỉnh, hắn cũng không tiếp tục là vương hữu, hắn cuối cùng có khả năng đứng tại lão đại của mình bên người, tới kể vai chiến đấu. Lão bất tử, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hỗn độn vệ thiên thú mặt trắng nhỏ bên trên hiện ra một vệt trào phúng ý cười. Cuồng vọng. Mạc Thương Hải trong miệng ngụm lớn phun máu tươi, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo lửa giận nồng đậm. Từ hắn tu luyện có thành tựu đến nay, còn là lần đầu tiên bị người như thế khinh thị. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng nói tiếp, chỉ thấy Tiểu Bạch sau lưng, một đạo to lớn thú ảnh hiện lên ra tới. Này tôn thú ảnh, giống như hư không phải hư, giống như thật không phải thực, đan xen hư ảo cùng ngưng tụ ở giữa. Chính là hắn Thiên Địa Pháp Tướng. Ngươi tu luyện ra pháp tướng? Mạc Thương Hải một mặt rung động, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nói như vậy, có được pháp tướng tố thần cảnh cường giả, cùng không có pháp tướng tố thần cảnh cường giả, căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Mà Tiểu Bạch vậy mà tại vừa bước vào tố thần cảnh thời điểm, liền tu luyện ra pháp tướng, mà lại theo mặt ngoài đến xem, này pháp tướng lực lượng còn cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy chẳng phải là nói hiện tại Tiểu Bạch vẫn như cũ không hề sử dụng toàn lực, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mạc Thương Hải lập tức chỉ cảm thấy một hồi hoảng sợ, sợ hãi trong lòng đã nhảy lên tới đỉnh điểm, căn bản không còn dám gặp Diệp Trần đám người giao thủ đi xuống. Lập tức kích phát trong tay một tấm tốc độ bay phù lục, dự định độn không mà đi. Nhưng mà, đứng ở hư không bên trong, Tiểu Bạch toàn thân trên dưới nhập vào xuất ra lấy vô cùng vô tận kinh khí, tại đối phương chạy trốn trong nháy mắt, liền cười lạnh một tiếng nói, muốn chạy trốn? Trốn được rồi hả? Ông không có chút gì do dự. Tiểu Bạch trong nháy mắt, liền điều khiển sau lưng man thú hư ảnh, diễn hóa xuất một tấm to lớn miệng lớn. Nay tờ miệng lớn, sâu không thấy đáy, phản phất có thể đem thiên địa đều thôn vệ đi vào một dạng. Không tồn tại loại thứ hai kết cục. Mạc Thương Hải chỗ tại giữa không trung thân hình trong nháy mắt bị định trụ, ngay sau đó, từng đợt lực lượng kinh khủng đưa hắn không ngừng trở về túm rồi, cuối cùng trực tiếp bị liên lụy đến Tiểu Bạch ngưng tụ ra pháp tướng lớn trong miệng. Mạc Thương Hải phẫn nộ gầm hết lên, hắn nỗ lực dãy rủa, nhưng hết thảy cũng chỉ là phí công mà thôi. Không ba, ta không cam lòng a ba. Oeng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Mạc Thương Hải tại chỗ bị nuốt vào, thân thể cùng thần hồn bị tan rã sạch sành sanh. Một tôn thực lực đến tố thần cảnh đỉnh phong, có thể xưng một nước chi tài cường đại nhân vật, trong truyền thuyết bị Tinh Dương Đế quốc vô cùng xem trọng cường đại nhân vật, như vậy hóa thành một vũng máu. Nhưng mà, ngay tại hắn chết đi trong nháy mắt, đột nhiên một hồi chói tai nổ vang. Vô số tiếng xe gió từ đằng xa truyền đến. Diệp Trần cao mày hướng chân trời nhìn sang. Rõ ràng là Tinh Dương Đế quốc những cái kia phòng giữ lực lượng đã nhận ra động tĩnh bên này, phái ra đại lượng cao thủ hướng phía bên này ép giết tới. 3000 tố thần cảnh, 5 tôn tố thần phía trên tồn tại, cùng nhau hướng phía bên này hướng đi bay lướt đi tới. Tiểu Bạch một mặt nghiêm trọng, liền vội vàng xoay người đầu hướng Diệp Trần nhìn sang, nói: "Lão đại, xem ra là vừa mới đánh nhau hấp dẫn Tinh Dương Đế quốc những cường giả kia, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào, muốn chính diện mạnh mẽ chống đỡ, vẫn là tìm phương pháp khác?" Diệp Trần lắc đầu, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ, đúng là tại quốc khố vùng trời chỗ, truyền văng ra. Một cái lập lòe lóa mắt vầng sáng cánh cổng ánh sáng đột ngột xuất hiện giữa không trung chỗ. Mà liên tại cánh cổng ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, vang một tiếng, một tòa huyễn hoặc khó hiểu cung điện đột ngột xuất hiện tại cánh cổng ánh sáng sau lưng. Nay tòa cung điện tương đương rộng lớn, có chừng mấy ngàn trượng chi rộng, rộng lớn khu vực cơ hồ đem trọn cái quốc khố bao phủ xuống tới. Bất quá làm người kỳ quái là, nay tòa cung điện cũng không phải là chân chính thực thể, mà là cùng loại với huyễn cảnh một dạng tồn tại. Mặt ngoài chỗ tương đương hư ảo, tựa hồ cùng bọn hắn nhân giới không ở vào cùng một cái không gian cấp độ. Mà tại cung điện bốn phía, từng đầu quang long trôi nổi tại giữa không trung, ầm ầm tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ chân trời. Cho dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm xa, đều là có thể thấy này rung động lòng người một màn. Phong Vân Thần Điện chính là này tòa cung điện tên. Nguyên bản ngôi thần điện này chính là thánh viện chuẩn bị ra tới, định dùng tại Phong Vân Tụ Hội phía trên, cung cấp Phong Vân Tụ Hội người chiến thắng ban thưởng cường hãn bí cảnh. Nhưng không nghĩ tới, này tòa cung điện vậy mà lại dưới loại tình huống này đột ngột xuất hiện, mà lại chủ yếu nhất chính là Diệp Trần còn ở lại chỗ này tòa cung điện phía trên, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Thần giới. Nay tòa cung điện lại là có chuẩn bị thần giới khí tức. Diệp Trần có thể chưa quên chính mình mục đích cuối cùng nhất, hắn mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là chém giết Linh Hải Bình cùng thật một đạo nhân này loại sâu kiến cấp bậc nhân vật. Hắn mục đích cuối cùng nhất từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái kia chính là quay về thần giới, tìm đệ tử của mình, Đế Vũ báo thủ. Vốn cho là loại chuyện này cần chậm chậm cầu chi, dù sao thực lực của hắn bây giờ thực sự quá yếu. Có lẽ nói, hắn tại Tinh Thần Đại Lục phía trên coi như không tệ. Nhưng tại khắp nơi trên đất cường giả thần giới, hắn điểm này bé nhỏ thực lực, thậm chí liền cái người qua đường cũng không bằng. Mà trước mắt lại là xuất hiện thần giới khí tức sự vật. Nay thì tương đương với ngủ gật tới đưa cái gối một dạng. Lúc trước tại Hoang Vu cảnh chỗ đụng phải Cựu Sắc Thánh Linh Hoa liền là như thế. Nếu không phải ban đầu ở dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được Cựu Sắc Thánh Linh Hoa, chỉ sợ hắn cũng không thể tại như vậy nhanh tình huống dưới, đột phá đến bây giờ loại tình trạng này. Mà bây giờ Phong Vân Thần Điện có được thần giới khí tức sự vật, dù như thế nào, hắn đều muốn đi qua điều tra một thoáng. Đi. Chúng ta lúc trước hướng cánh cổng ánh sáng sau lưng nhìn một chút. Không có chút gì do dự, Diệp Trần Tại đã quyết định chú ý về sau, lập tức mang theo Tiểu Bạch bay về phía hư không bên trong, cái kia phiến lúc sáng lúc tối cánh cổng ánh sáng. Nhưng mà, ngay tại hắn vượt qua cánh cổng ánh sáng trong nháy mắt, một cỗ dị dạng khí tức liền hướng hắn đập vào mặt. Cái đó là? Diệp Trần con ngươi co rụt lại. Chương 866, Tố Thần Cảnh. Chương 865, Tố Thần Cảnh. Vạn năm linh nũ. Trong truyền thuyết, một loại có thể nhanh chóng tăng lên lực lượng thần hồn thần dị bảo bối. Hắn hình thành căn bản, chính là trong truyền thuyết tiên địa linh căn phụ cận mới có thể tìm được đến. Mà lại, mặc dù có thể tìm được đến, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Đang giống như tên gọi của nó, một vạn năm chỉ có thể hình thành một giọt. Bất quá cũng chớ xem thường một giọt này vạn năm linh nũ, một giọt vạn năm linh nũ bao hàm lực lượng cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được. Không chút khách khí tới nói, dù cho chẳng qua là hơi hấp thu từng kia, cũng có thể làm cho tu sĩ tinh thần lực tăng lên gấp trăm lần nghìn lần trở lên. Chính là đột phá nguyên hồn, cô đọng tinh thần lực bất nhị bảo vật. Tuy nói so ra kém ban đầu ở thần giới lưu lại món đồ kia, bất quá có cái này cũng đã đủ. Nói đến, vật khí này thật đúng là có khả năng, không nghĩ tới ở loại địa phương này cũng có thể đụng tới vật này. Ngắm nhìn trước mắt hình thành trong suốt vũng nước động, Diệp Trần khỏe miệng không khỏi hơi hơi câu lên. Không sai, hắn mới tiến vào thần môn, tiến vào tòa kia Phong Vân Thần Điện, liền gặp được này trong truyền thuyết vạn năm linh nũ. Đang hoang lời, đây cũng không phải là Diệp Trần lần thứ nhất tiếp xúc vạn năm linh nũ. Lúc trước hắn tại Lam Sơn di tích thời điểm, liền tiếp xúc qua một loại vạn năm linh nũ, chỉ bất quá, ngay lúc đó vạn năm linh nũ chẳng qua là vạn năm thạch nhũ linh nũ mà thôi. Cùng trước mắt do thiên địa linh căn mà ngưng tụ ra vạn năm linh nũ, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Con đường tu hành vốn là ngàn khó vạn hiểm, như không cơ duyên lớn, coi như thiên tư lại cao hơn, mong muốn đến chỗ càng cao hơn, đồng dạng cũng cần hao phí đại lượng thời gian. Diệp Trần hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Mà này vạn năm linh nũ xuất hiện, không thể nghi ngờ là cực lớn cho hắn chậm thở ra một hơi. Càng quan trọng hơn là, hiện tại có vạn năm linh nũ về sau, hắn thậm chí có khả năng bắt đầu tu luyện tinh thần lực đi lên. Hắn có thể chưa quên, tinh thần quyết điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là trước hết đến tố thần cảnh, bằng không thì nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu tinh thần lực lượng. Mà đạt tới tố thần cảnh về sau, tinh thần quyết lực lượng liền có thể triệt để giải phóng ra ngoài. Hắn lại cũng không cần tâm phân nhị dụng, hấp thu tinh thần lực lượng. Kể từ đó, hắn tu luyện hiệu suất liền sẽ tăng lên mấy lần không thôi. Thời gian dài di vãng, nói không chừng hắn thật có thể đem tu vi võ đạo cùng tinh thần lực đồng thời đẩy lên một loại người bình thường khó mà với tới mức độ. Đã từng ngươi đã nói, tinh thần lực cùng võ đạo có khả năng cùng tồn tại, lúc ấy ta còn cảm thấy ngươi đang nghĩ ngợi háo huyền, hiện tại đến xem, xác thực có khả năng. Ngươi cũng không phải loại kia chỉ hiểu được nói xuông nhân vật. Xem ảnh một. Hồi tưởng lại lúc trước cùng tinh thần đại đế nói chuyện, Diệp Trần khoe miệng không khỏi hiện ra một vệt nụ cười. Năm đó tinh thần đại đế, võ đạo lý niệm nghĩ đến vượt mức quy định. Rất nhiều nơi đều là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cho dù là hắn cái này làm sư tôn, có đôi khi cũng không hiểu rõ lắm đồ đệ của mình, vì sao lại có dạng này náo mạch kín. Hiện tại đến xem, đối phương cũng không phải là đàm binh trên giấy, chậm rãi mà nói, mà là thật sự có thể được chỗ. Đáng tiếc, hắn lúc đó bị giới hạn chính mình bản thể tư chất, vô pháp tiến một bước tu luyện. Bằng không, cũng có thể hoàn thiện cái kia mấy quyển tàn khuyết công pháp. Bất quá, hiện tại hoàn thiện đảo cũng không muộn, ngược lại tất cả mọi thứ đều tại trong đầu của hắn. Chờ trước mắt sự tình giải quyết về sau, lại toàn bộ lựa đi ra giải quyết. Kể từ đó, cũng là có thể nhiều nắm giữ mấy tấm át chủ bài. Chờ trở lại thần giới về sau, tìm lịch đồ đế vũ lúc báo thủ, cũng sẽ vững chắc rất nhiều. Tốt, cũng là thời điểm bắt đầu tu luyện. Chờ sau ngày hôm nay, ta thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều đi. Diệp Trần trong mắt lập lòe tinh mang. Tố thần cảnh cùng mặt khác cảnh giới cũng không giống nhau. Tố thần cảnh trọng yếu nhất chính là tu sĩ nguyên hồn. Mà nguyên hồn liền ẩn náu tại tu sĩ mi tâm tử phủ bên trong. Mong muốn đem nguyên hồn ngưng tụ, trước hết đem tử phủ gõ mở mới được. Gõ mở tử phủ, tên như ý nghĩa, chính là dùng sức mạnh hung hăng va chạm tử phủ, đem tử phủ phía ngoài môn phủ sông mở tới. Kể từ đó, mới có thể đem nguyên hồn triệt để phóng thích, triệt để ngưng tụ. Nhưng mà, làm như thế, nguy hiểm độ khó cực lớn. Tử phủ chính là tu sĩ trọng yếu nhất, chính là tu sĩ đại não, một khi tử phủ không chịu nổi, bị quá lượng lực lượng xâm hủy, cái kia chính là thần tử đạo tiêu, hình thần câu diệt xuống chẳng. Mà nếu là lực lượng không đủ, như vậy tạo thành nguy hại đồng dạng cực lớn, không chỉ sẽ cho tu sĩ mang đến thống khổ cực lớn, thậm chí còn có thể khiến cho bản thân cảnh giới trở xuống. Bởi vậy, loại thủ đoạn này không phải người bình thường có thể hoàn thành được. Từ xưa đến nay, có thể đến tố thần cảnh tu sĩ, không phải đại nghị lực hoặc là đại thiên phú người có thể hoàn thành được. Bất quá, đây đối với Diệp Trần tới nói, bất quá chẳng qua là nước chảy thành sông sự tình mà thôi. Lúc trước sở dĩ không có cách nào đột phá, vậy là không có vạn năm linh nũ trợ giúp. Mà bây giờ, hắn đã tay cầm vạn năm linh nũ, tự nhiên là mười phần dễ dàng. Oeng. Nương theo lấy một hồi chói tai gào thét, Diệp Trần lập tức ngồi xếp bằng xuống, điều động lấy lực lượng trong cơ thể, không ngừng hướng phía mi tâm tử phủ trùng kích đi qua. Cách làm này, rất như là hoàng hà vỡ đê một dạng, vô số nước sông không ngừng hội tụ tới. Chỉ chờ một loại nào đó thời cơ vừa đến, liền hướng phía đê hung hăng vọt tới. Ào ào ào. Linh lực hội tụ, vạn sông dâng trào. Giờ khắc này Diệp Trần chỉ cảm thấy chính mình hiện lên trong đầu ra một bức tranh quyển, cái kia chính là tại tử phủ chỗ sâu, một tôn chiến thiên oanh bóng người dần dần đứng lên. Mà tại bên cạnh hắn, một thanh quán thông thiên địa chiến kiếm, đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ, tản ra lăng lệ khí tức. Đây cũng là hắn nguyên hồn, hắn bản tâm, cùng với cái kia nắm quán thông thiên địa thần kiếm. Này cũng đã thành công đi. Tử phủ đã bị gõ mở, chứng minh ta đã chính thức bước vào tố thần cảnh. Quả nhiên liền cùng tinh thần nói một dạng, tại đột phá tố thần cảnh về sau, không riêng gì tu vi, liền thần hồn đều sẽ cường hãn một đoạn dài. Bây giờ ta cũng đã có thể cùng tố thần cảnh đỉnh phong cường giả chính diện đánh một trận đi. Diệp Chân dò xét một thoáng trạng thái của mình. Hắn chỉ cảm thấy chính mình mi tâm chỗ sâu, nguyên hồn tràn đầy. Chúa tể thần hồn tử phủ, cùng thiên địa nối liền cùng một chỗ, bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu tinh thần lực lượng, đem sao trời lực lượng hóa thành thuần túy nhất tinh thần lực, phụ dưỡng thân thể. Không chỉ như thế, trong cơ thể hắn kinh khí hoàn toàn tràn đầy tới cực điểm. Xương cốt, huyết dịch, kinh mạch, toàn bộ bám vào lên một cỗ hào quang và nóng. Giờ khắc này hắn hoàn toàn thủy biến. Này không phải liền là tinh thần đại đế năm đó đã nói với hắn thần hồn sôi doanh, thần quang đầy trời cảnh giới sao? Nghĩ không ra dễ dàng như vậy liền đột phá thành công, vạn năm linh nũ quả nhiên vô cùng cường đại. Chỉ bất quá, này hẳn không phải là vạn năm linh nũ cực hạn, hiện tại ta vừa mới đột phá, trong cơ thể lực lượng cũng còn chưa đạt tới đỉnh phong, còn có không ít chỗ tăng lên. Tiếp tục tu luyện, tranh thủ tại thời gian đến trước khi đến, lại đột phá một cảnh giới. Diệp Trần trong mắt hiện ra một đạo tinh mang. Có lẽ đối với những người khác tới nói, đột phá một cảnh giới chính là chuyện muôn vàn khó khăn. Nhưng đối với thân phụ huyết hải ma thần quyết hắn tới nói, mỗi lần đột phá một cái đại cảnh giới về sau, mới là hắn chuẩn bị phát lực thời điểm. Oeng. Nương theo lấy một hồi thần quang, Diệp Trần trong cơ thể hấp lực trở nên càng mạnh mẽ. Phương viên trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trọn vẹn 10 vạn trượng bên trong thiên địa linh khí tốc độ cao hội tụ tới. Cùng lúc đó, Diệp Trần tu vi cũng tăng lên càng ngày càng đáng sợ. Nhưng mà, đang đứng ở trạng thái tu luyện phía dưới hắn, cũng không biết là một trận châm có âm như với hắn đang ở chậm chậm bày ra. Chương 867, quần quần sóng ngầm. Chương 866, quần quần sóng ngầm. Quân vương phủ. Công tử, hắn đã tiến vào Phong Vân thần điện. Một tôn toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người thần bí, phát ra một tiếng thư hùng khó phân biệt thanh âm, chậm rãi nói: "Ồ, vậy mà đã tiến vào Phong Vân thần điện rồi. Xem ra, lá gan của hắn quả nhiên liền như là trong truyền thuyết lớn như vậy, liền có thể hành sát tố thần cảnh cường giả trận pháp, đều không để vào mắt." Bị người áo đen xưng là công tử người trẻ tuổi, khóe miệng hơi ngoác ra một cái phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ tiếng cười. Phong Vân Thần Điện cũng không phải là như là tưởng tượng như thế gió êm sóng lặng. Hắn khu vực bên ngoài ẩn giấu đi tương đương kinh khủng trận pháp. Loại trận pháp này, hợp đạo cảnh phía dưới, cơ hồ không ai cản nổi. Một khi lâm vào, tất nhiên là thân tử đạo tiêu xuống tràng. Lúc trước tại Phong Vân Thần Điện mở ra thời điểm, liền có không ít tinh dương đế quốc cường giả vẫn lạc tại trong đó. Này chút liền là kinh nghiệm của bọn hắn lời đàm. Mà Diệp Trần lại dám một thân một mình xông vào, này đã không thể dùng gan lớn để hình dung, đơn giản liền là không biết trời cao đất rộng. Bất quá, cái này được xưng là công tử người, lại không loại suy nghĩ này. Hắn chỉ cảm thấy Diệp Trần tương đối thú vị mà thôi. Như vậy theo đồng lão thấy, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào, nếu hắn đã sớm một bước tiến vào Phong Vân thần điện. Công tử khỏe miệng nhẹ nhàng ngoắc ra một cái, nhìn về phía cái kia toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong nhân vật thần bí. Được xưng là đồng lão lão giả thần bí, cười nhạt một tiếng, nói, rất đơn giản, nếu hắn đã tiến vào Phong Vân thần điện, vậy liền đại biểu cho hắn trong thời gian ngắn sẽ không lại hiện thân. Kể từ đó, nhằm vào hắn phương pháp có thể liền có nhiều lắm. Ý của ngươi là? Công tử cười nhạt một tiếng. Thanh Hòa Thành. Đồng lão ý vị thâm trường nhìn công tử liếc mắt. Ha ha ha, đồng lão quả nhiên cùng ta nghĩ tới giống như lúc, này Diệp Trần tiềm lực phi phàm mà lại chiến lực cường hãn, thậm chí liền tâm tính cùng thủ đoạn đều không có rõ ràng điểm yếu, muốn đối phó loại người này, nhất định phải theo người đứng bên cạnh hắn ra tay mới được. Bất quá, đồng lão cũng là quên một điểm. Công tử cười nhạt một tiếng. Đồng lão hơi nghi hoặc một chút, hỏi, công tử chuyện gì? Cái kia chính là Thiên Kiếm cùng Nam Kiếm học viện. Được vinh dự công tử người trẻ tuổi ý vị thâm trường nói. Đồng lão lông mi khóa càng chặt hơn. Hắn cũng không biết công tử này là ý gì, dù sao, này hai ngôi học viện, bất quá chẳng qua là hạ đẳng quận quốc diễn sinh ra Tam Lưu tông môn thôi. Như thế rác rưởi thế lực, vậy mà so Thanh Hỏa Thành còn trọng yếu hơn. Xem ảnh một. Công tử cũng không có mở miệng nói rõ lý do, vẹn vẹn chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Cái này cũng như thường, ai có thể nghĩ tới, Thiên Kiếm cùng Nam Kiếm học viện, không hề chỉ chẳng qua là hai tòa bình thường tông môn mà thôi. Căn nguyên của nó dính đến đồ vật, chính là càng cao hơn một tầng thứ tồn tại. Thậm chí nói, lần này đối phó Diệp Trần, đều vẹn vẹn chẳng qua là thuận tay mà thôi. Bọn hắn mục đích lớn nhất chính là Thiên Kiếm cùng Nam Kiếm học viện cái kia hai kiện đồ vật. Diệp Trần a Diệp Trần, bài của ta đã lộ ra tới, tiếp đó, ngươi lại sẽ ứng đối như thế nào đâu? Công tử cười nhạt một tiếng, dấu ở tuấn giật dưới khuôn mặt hai mắt, một cú không che giấu chút nào ác ý, đang ở điên cuồng tăng lên. Đối Vu công tử bên này tính toán, Diệp Trần tự nhiên là không biết, hắn giờ phút này, chính sử tại Phong Vân Thần Điện chỗ sâu thiên địa linh căn bên trong, điên cuồng tu luyện. Không thể không nói, vạn năm linh nũ lực lượng sát thực mạnh mẽ. Dù cho Diệp Trần hiện tại đã chính thức xông mở gông cùm xiển xích, gõ mở tử phủ, chính thức bước vào tố thần cảnh bên trong. Vạn năm linh nũ linh lực vẫn không có bị tiêu hao hoàn tất. Lực lượng mạnh mẽ vẫn như cũ tẩm bổ tại Diệp Trần trong thân thể. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình đặt mình vào tại linh khí đại dương mênh mông bên trong. Không chỉ thân thể lực lượng từng bước tăng lên, liền tu vi võ đạo cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chẳng qua là 3 ngày không đến, hắn liền theo nguyên lai tố thần cảnh một tầng sơ kỳ, liền tăng lên tới tố thần cảnh một tầng hậu kỳ. Mặc dù cũng không có đột phá nguyên bản cảnh giới, nhưng hắn hiện tại chiến lực cùng ngay từ đầu bước vào tố thần cảnh thời điểm, hoàn toàn là khác biệt trời vực. Hắn chiến lược tối thiểu nhất tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí, không chỉ có chẳng qua là hắn mà thôi. Hỗn độn vệ thiên thú tiểu Bạch, tại linh khí tầm bộ dưới, tu vi cũng tăng lên không ít. Dù sao, tiểu Bạch cùng Diệp Trần vốn là nhất tâm đồng thể tồn tại. Hai người ký kết mặc dù là linh thú khế ước, nhưng Diệp Trần thực lực tăng lên, đồng dạng cũng có thể kéo theo tiểu Bạch. Huống chi, Diệp Trần cũng không có một thân một mình hưởng dụng toàn bộ vạn năm linh nũ, cũng có một bộ phận vạn năm linh nũ bị tiểu Bạch nuốt đi vào. Thực lực của nó, tự nhiên cũng đồng dạng nên đón phi thăng. Bất quá, chỉ là có tu vi tăng lên còn chưa đủ. Đến tố thần cảnh về sau, thân hồn của Diệp Trần cùng thể xác cuối cùng nên đón dung hợp. Hắn hiện tại có thể thi triển ra càng nhiều trước kia không thi triển ra được bí thuật. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là không có tham thì thầm, nắm mỗi cái cường đại đến cực điểm bí thuật, muốn tu luyện đến cực hạn. Dù sao, hiện tại hắn chẳng qua là tố thần cảnh mà thôi. Trước thế mạnh mẽ bí thuật, rất nhiều đều là muốn hợp đạo, thậm chí càng cao hơn một tầng thứ mới có thể thi triển ra. Hiện tại cưỡng ép thi triển, sẽ đối bản thân mình có cực lớn tai hại. Bởi vậy, cuối cùng Diệp Trần chẳng qua là chọn lựa 3 quyển bí thuật mà thôi. Này 3 quyển bí thuật, phân biệt chính là Tứ Tượng Kiếm Quyết, Cửu Tiêu Ngự Lôi Thuật cùng với Chiến Thiên Ma Thủ. Này tam môn bí thuật đều là thông thiên triệt địa cường hãn công pháp, chính là truyền thừa thần giới. Nhất là Cửu Tiêu Ngự Lôi Thuật cùng Chiến Thiên Ma Thủ, càng là kiếp trước Cửu Tiêu Lôi Đế cùng Chiến Ma Thiên Tôn đắc ý tuyệt kỹ. Nghe nói bọn hắn năm đó từng dùng qua riêng phần mình công pháp, đánh xuyên qua một phiến đại lục, đem chọn cái đại lục vênh thành mảnh vỡ, triệt để hóa thành hư vô. Có thể đem đại lục đánh thành hư vô, thực lực thế này chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh này hai môn công pháp chân quý sao? Không chút khách khí tới nói, này hai môn công pháp nếu là lưu truyền đến nhân giới, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đương nhiên, công pháp mạnh thì mạnh rồi, Diệp Trần cũng không có khả năng lập tức liền có thể làm được Cửu Tiêu giọt nước mắt cùng Chiến Ma Thiên Tôn loại kia đưa tay đánh nát đại lục cấp bậc. Bởi vậy, chớp mắt lại là thời gian nửa tháng đi qua. Này thời gian nửa tháng, hắn đều tại tu luyện này ba môn công pháp. Đồng thời, hắn cũng đang gia tăng luyện hóa vạn năm linh nhũ lực lượng. Cuối cùng, tại một cái sáng sủa sáng sớm, Diệp Trần cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Toàn bộ công pháp muốn tu luyện đến tiểu thành trình độ, Tứ Tượng Kiếm Quyết cũng tu luyện tới đệ tam trọng giai đoạn, hiện tại ta, phương diện chiến lực hẳn là hợp đạo phía dưới vô địch tồn tại đi. Diệp Trần trong mắt hiện ra một đạo chiến ý tinh mang. Hợp đạo cảnh không thể coi thường, chính là thánh cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại, bởi vậy, hợp đạo cảnh cường giả thủ đoạn, người bình thường chờ khó có thể tưởng tượng. Bất quá, không thể thắng được qua hợp đạo cảnh cường giả, cũng không có nghĩa là Diệp Trần liền yếu. Tối thiểu nhất, hợp đạo cảnh cường giả mong muốn thắng được qua hắn, cũng cần bỏ phí rất lớn khí lực. Đương nhiên, đây cũng là không có coi là Diệp Trần mặt khác lá bài tẩy nguyên nhân, nếu là tăng thêm Thiên Mệnh Thần Kiếm, còn có Thiên Mệnh Võ Kiếm. Hợp đạo cảnh cường giả lại có làm sao? Bất quá, thực lực dù cho là tăng lên, này Phong Vân Thần Điện, như trước vẫn là xem không hiểu. Trong này tựa hồ còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Diệp Trần đôi mắt khẽ híp một cái, hắn hiện tại mới bắt đầu dò xét phiến thiên địa này hoàn cảnh. Trước mắt chính là một tòa thật to miếu cổ. Mà trong cổ miếu thì là cái này đến cái khác to lớn thạch điện. Mà gánh chịu lấy vạn năm linh nhũ thạch điện chính là dấu ở này chút trong cung điện bên trong mặt khu vực. Càng đi chỗ sâu đi, bên trong bí mật cùng áp bách liền càng lúc càng lớn, liền như là một tấm sâu không thấy đáy thâm viên miệng lớn một dạng. Thật khó tưởng tượng, liền vạn năm linh nũ loại cấp bậc này bảo vật đều bài không đến cuối cùng nhất. Như vậy cuối cùng nhất sự vật, đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, cuối cùng nhất chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi nhẹ nhàng dị động. Nghe được một tiếng này nhẹ nhàng dị động, Diệp Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, có chút ngạc nhiên, đây là chương 868, Kình Thiên Bình, vạn năm nghi hoặc. Chương 867, Kình Thiên Bình, vạn năm nghi hoặc. Cái đó là một tia ánh sáng đỏ đột nhiên trôi nổi tại từng cái thần điện vùng trời. Hào quang chói sáng, tựa như một vầng mặt trời chói chang một dạng. Diệp Trần khẽ nhíu mày, hắn tại đây đạo hào quang chói sáng bên trong, cảm giác được một sợi khí tức quen thuộc. Nay loại khí tức quen thuộc, tương đương thần dị, tựa như là hắn rất sớm trước đó liền tiếp xúc qua một dạng. Nhưng vô luận hắn như thế nào tìm kiếm chi nhớ, cũng không tìm tới tương xứng hợp đồ vật ra tới. Đi xem một chút. Diệp Trần đôi mắt ngưng tụ, chậm rãi hướng phía hào quang chỗ sâu nhất đi tới. Quang mang chỗ sâu, chính là một tòa gần cao ngàn trượng to lớn đỉnh đồng. Mà tại đỉnh đồng bốn phía, thì là một đầu lại một đầu cái bát xích sắt thô to. Này chút xích sắt phong tỏa đỉnh đồng quanh thân, phảng phất muốn đưa nó một mực khóa chặt tại đây bên trong một dạng. Mà dọc theo xích sắt kéo dài phương hướng nhìn lại, lại phát hiện này chút xích sắt cũng không phải là cắm rễ tại Phong Vân Thần Điện bên trong, mà là giống như là liên tiếp một loại nào đó hư vô chi địa một dạng, trực tiếp cắm rễ tại hư không. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, này chút xích sắt còn không phải bình thường xích sắt, này chút xích sắt mặt ngoài, phù văn quanh quẩn, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều không giống như là phàm vật, thậm chí, này chút xích sắt rất có thể là so hậu thiên linh bảo đều muốn pháp bảo cường đại. Một đống hậu thiên linh bảo cấp bậc xích sắt. Diệp Trần trong mắt hiện ra một đạo quang mang kỳ lạ, bất quá, hắn cũng không hề để ý những chi tiết này. Ánh mắt của hắn khóa ổn định ở đỉnh đồng phía trên chô gánh chịu một sự vật phía trên. Đây là một cái lớn chừng bàn tay bình sứ. Thân bình thông thấu trắng loãng, kiểu dáng tinh mỹ đẹp đẽ. Vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là một kiện phí tổn không thấp vật sưu tập. Nhưng mà, chính là như thế một đầu bình sứ, rơi ở trong mắt Diệp Trần, lại làm cho hắn hiếm thấy rung động một thoáng. Bởi vì, cái này tinh mỹ bình sứ không phải cái khác, chính là lúc trước hắn ở tại thần giới bố trí tới một cái chuẩn bị ở sau. Một kiện cực kỳ trọng yếu bà bối. Kình Thiên Bình. Trong lòng bàn tay Nhật Nguyệt Sơn, trong bình vạn giang hà. Ban đầu thời điểm, Kình Thiên Bình còn chỉ là bình thường cái bình mà thôi, nhưng trải qua năm đó Diệp Trần nhàm chán ở giữa điểm hóa cùng với tế luyện về sau, Kình Thiên Bình lực lượng càng ngày càng cường đại. Thậm chí càng về sau, Diệp Trần còn dung luyện rất nhiều thiên tài địa bảo ở bên trong, Kình Thiên Bình lực lượng trở nên liền hắn đều khó mà chưởng khống. Bởi vậy, sau này Diệp Trần liền đem nó gọi là Kình Thiên Bình, đại biểu cho trưởng khống thiên địa, trưởng khống vạn vật chi ý. Xem ảnh một. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không phải tế luyện một kiện chính mình cũng không có cách nào trưởng khống thần khí. Hắn cũng giữ lại không ít chuẩn bị ở sau ở bên trong. Một lần cuối cùng thấy Kình Thiên Bình thời điểm, Diệp Trần liền đem nó phủ bụi ở tại thần giới một chỗ tương đương khó mà tìm kiếm địa phương, nghĩ muốn nhờ cái chỗ kia địa hỏa cùng với thiên địa linh khí, đem Kình Thiên Bình lực lượng lần nữa hoàn thiện tăng cường. Chẳng qua là không nghĩ tới chính là, lúc trước hắn tại đem Kình Thiên Bình đặt tốt về sau, hắn liền bị đệ tử của mình Đế Vũ Trô phản bội. Tại chỗ thân tử đạo tiêu, hồn bay lên trời. Lần nữa chưa tỉnh lại, hắn đã rơi vào nhân giới bên trong, trở thành Càng Châu một tòa xa xôi tiểu thành trấn thế gia đệ tử Diệp Trần. Không nghĩ tới vậy mà có thể dùng loại phương thức này lần nữa nhìn thấy Kình Thiên Bình, lúc trước ta tại Kình Thiên Bình bên trên lưu lại cấm chế, hẳn là còn có tác dụng. Chẳng qua là không biết, này Kình Thiên Bình còn có thể hay không nắm giữ trở về. Mà lại, trọng yếu nhất, cũng không là một lần nữa trưởng khống Kình Thiên Bình, mà là Kình Thiên Bình bản thân, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Diệp Trần vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Kiếp trước hắn tại tàng Kình Thiên Bình thời điểm, có thể là đặc biệt chọn lựa địa phương. Dựa theo đạo lý tới nói, nơi này, toàn bộ thần giới, cũng chỉ có chính hắn mới có thể tìm được. Này loại như thế địa phương bí ẩn, thần giới chí tôn cũng không tìm tới, nó lại là như thế nào tiến vào này Phong Vân Thần Điện bên trong? Lui một vạn bước tới nói, coi như thật sự có người tìm tới Kình Thiên Bình, vậy nó lại là thế nào đi theo Phong Vân Thần Điện, cùng nhau đi vào nhân giới, đồng thời lại đi tới Tinh Dương Đế Quốc bên trong? Sự tình khó bề phân biệt, tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình đang ở thôi động tất cả những thứ này một dạng. Diệp Trần âm thầm nhíu mày. Giờ khắc này hắn bắt đầu hoài nghi lên cái thế giới này chân tướng dâng lên. Cái thế giới này, thật như cùng hắn chỗ trong nhận thức biết nhân giới một dạng sao? Nếu như đây quả thật là hắn trong ấn tượng nhân giới, như vậy Thiên Mệnh Thần Kiếm, cùng với số tháng trước tại Bắc Nam Thiện Viện được chứng kiến quỷ dị thế giới dưới lòng đất, cùng với Nam Kiếm Học Viện cái kia phiến quỷ dị cửa đá, lại đến cùng là tình huống như thế nào? Lão đại, cái bình này tựa hồ có động tĩnh. Đúng lúc này, Hỗn Độn Vệ Thiên Thú Tiểu Bạch đột nhiên đã nhận ra dị thường địa phương, chỉ Kình Thiên Bình phương hướng, trầm giọng nói. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản Kình Thiên Bình chỗ không gian, hồng quang lấp lánh. Một cỗ màu đỏ tươi hào quang, chậm rãi từ Kình Thiên Bình thân bình không ngừng nổi lên. Nguyên lai like, vừa mới cái kia đạo hồng quang chính là Kình Thiên Bình tự thân chỗ phát ra, mà tại Kình Thiên Bình tản mát ra này đạo hồng quang trong nháy mắt, một đạo ý niệm cũng truyền đến Diệp Trần trong óc. Đế sư, trải qua vạn năm, ngươi rốt cuộc đã đến. Một đạo tang thương thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại Diệp Trần trong óc. Diệp Trần khẽ nhíu mày, này Kình Thiên Bình quả nhiên như cùng hắn dự đoán như thế, có được khí linh tồn tại. Năm đó hắn sở dĩ sẽ đem Kình Thiên Bình đặt ở cái kia cấm địa bên trong, liền là muốn lợi dụng cái kia cấm địa được trời ưu ái hoàn cảnh, nhường Kình Thiên Bình tẩm bổ ra cường hãn khí linh ra tới. đi qua nhiều năm như vậy tế luyện, Kình Thiên Bình sắc thực sản sinh ra khí linh. Chỉ bất quá, cái kia trải qua vạn năm, đến tột cùng là có ý gì? Hắn bây giờ cách kiếp trước, bất quá ngàn năm thôi. Vạn năm, cũng không có lâu như vậy a. Phảng phất đoán được Diệp Trần ý nghĩ, Kình Thiên Bình thanh âm vẫn như cũ là chậm rãi truyền đến, tại ngươi sau khi ngã xuống, ta đã trải qua không ít thứ, gặp được rất nhiều ngươi chưa từng thấy đến sự vật. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm, ngày sau ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Cho nên, ngươi là không có ý định trở về rồi. Diệp Trần ý vị thâm trường nhìn Kình Thiên Bình liếc mắt, nói: "Trở về? Cớ gì nói ra lời ấy?" Lão nô Kình Thiên Bình, từ trước tới giờ không từng rời đi, lão nô Kình Thiên Bình mãi mãi cũng là Diệp Đế sư ngươi người. Kình Thiên Bình thanh âm mười phần bình thản, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Hết sức rõ ràng, dù cho đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Kình Thiên Bình ý nghĩ cũng không có biến hóa. Nó như trước vẫn là Diệp Trần bên này người. Diệp Trần vô ý thức nhíu mày. Đang hoàng lời, này Kình Thiên Bình hôm nay lời nói này, sắp thực vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Dù sao, năm đó Kình Thiên Bình đã là tương đương nhân vật cường hãn, đang sinh ra ra khí linh về sau, hắn thực lực chân chính đã không thua gì thần giới bên trong, một nhóm kia tiếng tăm lừng lẫy hung nhân. Loại cấp bậc này nhân vật, dựa theo đạo lý tới nói, đều khó có khả năng ưa thích chịu người chế trụ, càng không có làm dưới tay người khác ý nghĩ. Nhưng mà, Kình Thiên Bình lại là tuyên bố mãi mãi cũng là hắn người. Cái này mười phần ý vị sâu xa. Diệp Trần nói, làm sao tin tưởng ngươi? Kình Thiên Bình quanh thân hồng quang chớp lên, tựa hồ tại cười nhạt một tiếng một dạng, sau đó, một cái bình hình bộ dáng tinh phách, trong nháy mắt theo thân bình bên trong bay vút ra tới. Đây là ta khí hồn. Kình Thiên Bình lời ít mà ý nhiều, không nói thêm gì. Cái gọi là khí hồn liền như cùng nhân loại thần hồn một dạng, một khi bị ngoại nhân nắm trong tay, vậy thì tương đương với đem sinh tử giao cho người khác trên tay. Diệp Trần ánh mắt ngưng lại, đều đến loại trình độ này, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục hoài nghi. Bất quá, hắn nghi ngờ trong lòng vẫn không có yếu bớt. Dù sao, chuyện trước mắt quá không hợp hợp lẽ thường. Cho dù là phát sinh ở trước mắt, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Nhưng Kình Thiên Bình bình tĩnh như trước vô cùng, tựa hồ cũng không có mở miệng giải thích ý tứ, liền như là nó trước đó nói qua như thế, thời cơ còn chưa thành thủ. Chương 869, quần hùng hội tụ. Chương 868, quần hùng hội tụ. Cho nên nói, đế sư, cái kia mấy con chuột, cần để ta giải quyết sao? Kình Thiên Bình thanh âm đột nhiên trở nên mười phần kéo dài, phảng phất có thể xuyên thấu vạn cổ nhất dạng, một sợi tầm mắt, hướng phía Phong Vân Thần Điện bên ngoài mỗ cái phương vị nhìn sang. Hắn chỉ, dĩ nhiên chính là bây giờ Phong Vân Thần Điện bên ngoài người. Khoảng cách mở ra Phong Vân Thần Điện thời điểm, đã qua trọn vẹn thời gian nửa tháng, hơn nửa tháng Tinh Dương Đế quốc thế hệ trẻ tuổi cường giả đều tiến vào Phong Vân Thần Điện bên trong, bắt đầu trắng trợn vơ vét bên trong thần điện thiên tài địa bảo. Không thể không nói, Phong Vân Thần Điện thật sự chính là Tinh Dương Đế quốc cực kỳ nổi danh bí cảnh. Chỉ là khu vực bên ngoài những thiên tài địa bảo kia, chiến binh pháp bảo, liền cho Tinh Dương Đế quốc cường giả mang đến vô tận chỗ tốt. Có người đạt được một đóa vạn năm linh chi, ăn vào về sau, tu vi trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 2. Có người tại một đống tàn phá trong binh khí, tìm được một khối kỳ dị ngọc phiến, đồng thời tại cái kia kỳ dị ngọc phiến chi ở bên trong lấy được vô thượng công pháp, đi qua tu luyện về sau, lập tức đưa thân tiến vào nhất lưu hàng ngũ cao thủ bên trong. Nay còn vẹn vẹn chẳng qua là khu vực bên ngoài mà thôi, càng đi chỗ sâu, đạt được thiên tài địa bảo, pháp bảo chiến binh sát suất lại càng lớn, đạt được đồ vật phẩm chất lại càng tốt. Bởi vậy không đến thời gian nửa tháng, Tinh Dương Đế quốc những cường giả kia liền đã đi tới Phong Vân Thần Điện chỗ sâu. Chẳng mấy chốc sẽ đi vào Diệp Trần chỗ này tòa thạch điện bên trong. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi trầm trọng tiếng nổ vang rền, một tòa hùng vĩ cửa đá dần dần bị đẩy ra. Tinh Dương Đế quốc Tam hoàng tử, Lục hoàng tử, Cửu hoàng nữ, Cự Kiếm môn Ti Tinh Không, Dược Vương điện Mạc Ly, Mạc Thiên Hành, cùng với Thánh viện Lý Sơn Xuyên đám người, cùng nhau đi tới. Những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Diệp Trần có ân oán không nhỏ. Dù sao, gần nhất trong khoảng thời gian này, Diệp Trần có thể là toàn bộ Tinh Thần Đại Lục nhân vật phong vân, không biết bao nhiêu cường giả chết tại trong tay của hắn. Giống như là Lý Sơn Xuyên loại cấp bậc này nhân vật, liền có nhiều vị người quen biết, thậm chí còn có mấy cái quen biết đích sư ca sư đệ, thảm chết tại Diệp Trần trên tay. Đương nhiên, bọn hắn lại tới đây, cũng không phải là vì báo thù. Phong Vân Thần Điện, nghĩ không gian này tòa thượng cổ di tích vậy mà lại trở thành chúng ta Phong Vân tụ hội căn cứ, Tinh Dương Đế quốc thật đúng là thủ bút thật lớn. Thánh viện bên trong, đi theo sau lưng Lý Sơn Xuyên một cái tên là Mộc Thanh Dương Tố thần cảnh 3 tầng tu sĩ, chậm rãi mở miệng. Phong Vân Thần Điện lai lịch cực độ thần bí, cho dù là bọn hắn này chút xuất thân thánh viện cường giả, cũng không tìm tới hắn chân thực nơi phát ra. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể đối nơi này phá lệ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lần này Phong Vân tụ hội địa điểm đổi thành Phong Vân Thần Điện nguyên nhân. Dù sao, dĩ vãng Phong Vân tụ hội đều là một đám thiên kiêu tỷ thí với nhau, xác minh võ học mà thôi. Mà giờ khắc này, lại là bí cảnh thăm dò, do bí cảnh thăm dò lấy được bảo vật số lượng, tới quyết định người nào càng thêm chiến thắng. Mà lại, quan trọng nhất là, lần này bí cảnh thăm dò đạt được, toàn bộ tất cả thuộc về tu sĩ bản thân sở hữu. Nay tự nhiên là cực lớn kích phát bọn hắn đấu trí. Chỉ tiếc, lần này không có thể tìm tới Diệp Trần thằng nhãi con này, bằng không, chúng ta lấy được ban thưởng sẽ càng thêm phong phú. Xem ảnh một. Trong lúc đó, không biết người nào nói một tiếng. Sau một khắc, trên trận toàn bộ trầm mặt lại. Diệp Trần, cho tới bây giờ đều là bọn hắn tất cả mọi người một cái tâm bệnh. Tạm thời không đề cập tới hắn trong khoảng thời gian này bày ra hiển hách chiến tích. chỉ là hắn trưởng thành tốc độ cũng đủ để cho tất cả mọi người kinh thán không thôi. Loại cấp bậc này nhân vật cũng chỉ là một cái nông thôn địa phương nhỏ xuất thân tán tu mà thôi, này đối với bọn hắn này chút xuất thân hào phú, gia nhập thế lực lớn đại tông môn người mà nói, quả thực là một trận lớn lao vũ nhục. Bởi vậy, trên trận mỗi người đều đối Diệp Trần có thật sâu bất mãn. Nếu là thật gặp mặt về sau, tất nhiên sẽ bùng nổ một trận to lớn xung đột. Tiểu tử này cũng coi là tốt vận, vậy mà ở chỗ đó ra tay trước đó, sớm một bước xông xáo Phong Vân Thần Điện tới, bằng không, hắn sắp gặp phải có thể là nhiều mặt đại quân vây quét. Trên thực tế, ta vẫn cho rằng chúng ta trong đám người này ra nội ứng, bằng không, hắn làm sao mỗi lần đều như vậy kịp thời nhận được tin tức, sớm một bước chạy trốn. Ngay từ đầu mở miệng cái kia Thánh viện đệ tử Mục Thanh Dương, trong mắt hiện ra một vẻ giọng niệm ai một dạng vẻ mặt. Lời không thể nói như vậy, có lẽ chẳng qua là trùng hợp mà thôi, bất quá hắn có thể chém giết Mạc Thương Hải, xông vào quốc khố bên trong đại náo một phiên, đây quả thật là đã chứng minh hắn thực lực bất phàm. Mạc Thương Hải lại tính là thứ gì, hắn bất quá chẳng qua là Tinh Dương Đế quốc một đầu lao cầu thôi, làm sao có thể so đến được chúng ta. Nếu là chúng ta lần này có thể đụng tới hắn, hắn tất nhiên sẽ chết thảm tại trên tay của chúng ta, liền như là Thiên Kiếm học viện những người kia một dạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì sao cái chỗ kia người chọn ra tay với Thiên Kiếm học viện? Còn mời chúng ta Thánh viện người ra tay, dựa theo đạo lý tới nói, nếu là muốn bắt giữ Diệp Trần, không phải nên đối Thanh Hỏa Thành động thủ mới đúng không? Không biết, cái chỗ kia người không phải người ta có thể ước đoán được, bọn hắn muốn làm gì, cái kia liền làm như thế đó, muốn biết chân tướng sự tình, tối thiểu nhất nếu là viện trưởng loại cấp bậc kia người mới được. Người thấy thế nào? Trong đám người, Lý Sơn Xuyên hướng bên người một cái lão giả nhìn sang. Lão giả này tên là Mạc Dịch, chính là Đông Hoang Mạc gia người. Đông Hoang chi địa, rộng lớn vô ngần, có vô số cường giả cùng thế lực. Bọn hắn tự cho là mình mới là võ đạo chính thống, cho nên rất ít cùng Tinh Thần Đại Lục người có chỗ gặp nhau. Đương nhiên, rất ít cũng không có nghĩa là không có. Thánh viện làm Tinh Thần Đại Lục long thủ thế lực, tự nhiên là cùng Đông Hoang người có không ít liên hệ. Mạc Dịch liền chính là như vậy, mới gia nhập Thánh viện bên trong, trở thành một tên giống cung phụng một dạng tồn tại. Diệp Chân tiềm lực chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, bằng không cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới loại tình trạng này. Bất quá, cho dù là dạng này, cũng là nên đến cực hạn, có cái chỗ kia người ra tay, hắn tất nhiên là không sống nổi. Không nói những cái khác, chỉ là này Phong Vân Thần Điện, đoán chừng hắn liền nửa bước khó đi, dù sao chúng ta đều là có địa đồ nơi tay, cũng có được kinh nghiệm của tiền nhân, lúc này mới đi đến nơi đây. Mà hắn, một nghèo hai trắng, không có cái gì, chỉ sợ chỉ là bên ngoài trận pháp, cũng có thể làm cho hắn uống một bầu, mong muốn tại Phong Vân Thần Điện, cầm tới chỗ tốt to lớn, cơ hội là chuyện không thể nào. Mạc Dịch lắc đầu. Hắn còn chưa nói hết, nhưng hắn ý tứ cũng giống như những người khác, cũng không coi trọng Diệp Trần. Thậm chí, hắn cảm thấy Diệp Trần chỉ sợ đã vất lạc. Bằng không, đều tiến vào Phong Vân Thần Điện đã lâu như vậy, vì cái gì một mực không có phát hiện tung tích của hắn, thậm chí liền một điểm dấu hiệu đều không có. Chỉ có Tinh Dương Đế quốc Tam hoàng tử, cái này đã từng trực diện qua Diệp Trần người trẻ tuổi, nắm giữ lấy khác biệt ý kiến. Hắn cảm thấy Diệp Trần còn sống, mà lại ngay tại này Phong Vân Thần Điện chỗ sâu. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại như vậy giống trống khua chiêng hướng bên trong tiến lên, chờ nhìn thấy về sau, tất nhiên sẽ buộc phát ra dị thường cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Diệp Trần a Diệp Trần, chúng ta lần này quần hùng hội tụ, ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tam hoàng tử không khỏi thầm thở dài một tiếng bốn. Chương 870, thế nào lại là ngươi? Chương 869, thế nào lại là ngươi? Phong Vân Thần Điện lai lịch tương đương thần bí. Không có ai biết nơi này là từ đâu tới, cũng không có người biết rõ nội bộ không gian đến cùng đến cỡ nào rộng lớn. Trên trận tất cả mọi người biết chính là, tại Phong Vân Thần Điện mở ra trong khoảng thời gian này, không đủ để làm cho tất cả mọi người đi khắp toàn bộ cung điện. Mà lại, Phong Vân Thần Điện còn có một cái cực lớn hạn chế, cái kia chính là chỉ có hợp đạo cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể đặt chân. Cao hơn hợp đạo cảnh phía trên người đều sẽ bị Phong Vân Thần Điện bên ngoài thân pháp vô tình ngăn cản. Lý Sơn Xuyên cùng Mục Thanh Dương chờ cả đám người đang xông qua vô số bẫy dập cùng cơ quan về sau, cuối cùng đi tới Phong Vân Thần Điện nội bộ khu vực, cũng chính là Phong Vân Thần Điện rất nhiều cung điện. Tại mấy trăm năm trước đó, địa phương này liền đã có tu sĩ đặt chân qua. Đồng thời tại đây bên trong lấy được quá nhóm lớn chỗ tốt cùng cơ duyên, nhảy lên trở thành Tinh Dương Đế quốc cường đại nhất thủ hộ thần một trong. Vì Tinh Dương Đế quốc trở thành Tinh Thần Đại Lục bá chủ, đặt vững tốt đẹp cơ sở. Hôm nay, bọn hắn lại một lần lại tới đây, tự nhiên cũng là vì Phong Vân Thần Điện bên trong nhất bảo vật tới. Đáng tiếc Diệp Trần hơn phân nửa là đã chết, bằng không, cũng là có thể nhiều lĩnh một bút tiền thưởng. Không ít người âm thầm lắc đầu. Diệp Trần luôn luôn đều là bọn hắn trái tim tất cả mọi người bụng hòa lớn, bây giờ lại có các đại cao thủ liên danh treo giải thưởng. Nếu là có thể mượn cơ hội này đem hắn diệt trừ, chắc chắn cũng là một kiện tương đối lớn công lao. Ầm ầm. Vào lúc giữa trưa, quanh quẩn tại Phong Vân Thần Điện bên ngoài trận pháp cuối cùng bắt đầu chậm chậm mở ra. Phong Vân Thần Điện có một cái quy luật, cái kia chính là mỗi lần mở ra 15 ngày sau đó, nội bộ trận pháp liền sẽ tự động giải trừ. Năm đó những cái kia thế hệ trước cường giả, chính là như vậy mới có thể tiến nhập đến nội bộ, đạt được cơ duyên lớn lao. Mà không tại khoảng thời gian này, trận pháp mãi mãi cũng là phong bế, căn bản là không có cách đặt chân. Nếu là mạnh mẽ xuống tới, tất nhiên là thân tử đạo tiêu xuống tràng. Người xưa đã dùng máu tươi chứng minh qua điểm này. Bởi vậy, bọn hắn mới chắc chắn, Diệp Trần không có khả năng tiến vào Phong Vân Thần Điện nội bộ. Dù sao trận pháp này thực sự quá mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể thừa nhận được, coi như là hợp đạo cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể thành công. Oeng, ầm ầm. Nương theo lấy một hồi trầm trọng tiếng nổ vang rền, quanh quần tại Phong Vân Thần Điện bên ngoài trận pháp, cuối cùng chậm chậm mở ra, cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc, tựa như núi lửa bùng nổ một dạng lực lượng, cuối cùng hành kích đi qua. Giờ khắc này mọi người, cuối cùng thấy được dấu ở Phong Vân Thần Điện bên trong cái kia chí bảo. Xem ảnh một, đó là một đầu cái bình. Nói đúng ra, chẳng qua là một cái lớn chừng bàn tay cái bình mà thôi. Nhưng trong đó bao hàm lực lượng, lại không phải là bình thường đồ vật có khả năng có được. Đây tuyệt đối không phải một kiện bình thường bảo bối. Ha ha ha, thật đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, năm đó tiên tổ liền từng tại Phong Vân Thần Điện chỗ sâu, thấy được một kiện bình hình dáng pháp bảo mạnh mẽ, nguyên lai tưởng rằng từng ấy năm tới nay như vậy, khẳng định sẽ có người đem hắn lấy đi, không nghĩ tới bây giờ, hắn vẫn như cũ lưu tại chỗ, xem ra bảo vật này là cùng ta Thánh Viện hữu duyên, chư vị, còn mời tránh hết ra đi. Mục Thanh Dương cười ha ha một tiếng, một ngựa đi đầu phi đột qua. Hắn chính là Thánh Viện xuất thân cường đại nhân vật, mặc dù tu vi cũng không có sư thúc của hắn Lý Sơn Xuyên cường đại như vậy, nhưng bối cảnh của hắn so trên trận người càng lớn một bậc. Hắn tổ tiên chính là Đông Hoang một vị nhân vật ghê gớm, năm đó cũng có may mắn từng tiến vào Phong Vân Thần Điện bên trong, bởi vậy đối trước mắt cái này bình hình dáng trí bảo nhất định phải được. Người còn lại hừ lạnh một tiếng, nhìn xem phi độn đi ra Mục Thanh Dương, cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Bọn hắn cũng tốc độ cao phi độn ra ngoài, hướng phía bình hình dáng bảo vật chỗ sâu nhất thạch thất bay đi. Đối với bọn hắn mà nói, Phong Vân Thần Điện bảo vật đều là vật vô chủ, người nào cướp được chính là của người đó, bọn hắn tự nhiên không có khả năng nắm như thế bảo vật chân quý chắp tay tặng cho người khác. Mà ở bọn hắn động thủ trong nháy mắt, lại có đoàn người bắt đầu đi chuyển động. Oeng, ầm ầm, một hồi đất rung núi chuyển tiếng vang vang lên. Một đạo to lớn thiên địa pháp tướng, trong nháy mắt từ dưới đất vụt lên từ mặt đất. Đây là một tôn gần cao 30 trượng màu vàng kim cự nhân, tại cự nhân bên người, từng đợt nồng đậm mùi thuốc không ngừng theo hắn trên thân bạo phát đi ra. Đây là Dược Vương Điện Mạc Ly thiên địa pháp tướng. Đối với này chỉ có được lấy mạnh mẽ như thế kình khí gợn sóng bình hình dáng chí bảo, cho dù là Dược Vương Điện cường giả, cũng không thể không ngăn cản được trong đó dụ hoặc, lập tức đã gia nhập chiến trường bên trong. Muốn chết. Mục Thanh Dương hai mắt đỏ bừng, giống như phong ma mở dạng, hắn bạo phát ra cực kỳ cường đại kình khí gợn sóng, một thanh gần dài 300 trượng khổng lồ trên kiếm, đột nhiên hướng phía cái kia tôn màu vàng kim cự nhân phách chẳng tới. Màu vàng kim cự nhân giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng hắn đánh tới chớp nhoáng. Ngươi điên rồi. Màu vàng kim cự nhân tránh thoát nhất kích, mở to miệng, miệng nói tiếng người nói. Ha ha ha, ta đều nói rồi, bảo vật này ta Thánh Viện nhất định phải được, người nào cùng ta đoạt, người nào liền phải hỏi qua kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Mục Thanh Dương cười ha ha một tiếng, liên tục bước lui mấy cái dự định ra tay cướp đoạt cường địch. Một ngựa đi đầu, vọt vào cuối cùng nhất thạch điện bên trong. Mọi người thấy cảnh này, dồn dập giận không kèm được, dự định một dạng xông tới giết cướp đoạt. Nhưng mà, đang khi bọn hắn chuẩn bị ra tay tranh đoạt thời điểm, hư không bên trong lại tăng thêm một đạo bình chướng vô hình, đem bọn hắn ngăn cản ra. Mọi người sắc mặt dồn dập nhất biến, đều là thấy cảm thấy rất ngờ vực cùng không hiểu. Dựa theo đạo lý tới nói, trận pháp chỉ có tại thần điện bên ngoài khu vực mới có. Nội bộ hẳn là rất ít trận pháp ngăn cản mới đúng. Bằng không thì tổ tiên của bọn hắn khi tiến vào nơi này về sau, chỗ nào dễ dàng như vậy liền có thể lấy được nhiều như vậy chí bảo. Đương nhiên, nội bộ cũng không phải không có bẫy dập cơ quan, chỉ bất quá, những địa phương này bọn hắn sớm đã có chỗ ghi chép, đương nhiên sẽ không tùy tiện đụng vào. Nhưng mà, trước mắt phiến khu vực này, tại ghi chép bên trong là không có trận pháp mới đúng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có trận pháp? Mục Thanh Dương tay cầm chiến kiếm, toàn thân chiến ý lăng nhiên, hắn đôi mắt nhảy lên đôi mắt chỗ sâu lập lòe từng đợt hàn mang, mặc dù có trận pháp lại như thế nào? Ta Mục Thanh Dương muốn có được đồ vật, trên đời không ai có thể ngăn cản được ta. Soạt. Mục Thanh Dương trên thân kình khí điên cuồng dâng trào, trong khoảnh khắc liền hóa thành vạn trượng sóng dữ. Hắn hiện tại thi triển ra, chính là hắn áp đáy hòm kiếm pháp, tên là Sóng Dữ Kiếm Quyết. Một khi thi triển ra tới, phương viên ngàn trượng bên trong khu vực đều sẽ hóa thành một mảnh kiếm hải dương. Trước mắt tòa trận pháp này mặc dù lai lịch đột ngột, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không như vậy ngưng xuống. Rầm rầm rầm. Một tiếng sắc bén tiếng xé gió, Mục Thanh Dương trực tiếp đem trong tay chiến kiếm vung kích tới. Chỉ là trong nháy mắt, tầng kia trùng điệp thêm kiếm quang, liền đánh vào trận pháp phía trên. Tòa kia quỷ dị xuất hiện trận pháp, bị đánh đến lúc sáng lúc tối, gợn sóng không ngừng. Cuối cùng, trận pháp này vẫn là bị công phá ra. Mục Thanh Dương mừng rỡ như điên, đưa tay phải ra, đang muốn đem cái kia bình hình dáng trí bảo lấy đi, mà đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn lại đoạt trước một bước, đem hắn nắm trong tay. Mục Thanh Dương ngẩng đầu nhìn lên, tại nhìn thấy cái kia trắng non tay cầm chủ nhân về sau, không khỏi rung động lên tiếng, thế nào lại là ngươi? Chương 871, quái vật. Chương 870, quái vật. Thế nào lại là ngươi? Mục Thanh Dương không khỏi thất thanh nói, làm sao không thể nào là ta? Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Hắn sớm liền ở chỗ này chờ đợi đã lâu, kỳ thật tại Kình Thiên Bình cảm giác được Mục Thanh Dương đám người qua trước khi đến, hắn liền dự liệu được sẽ có loại tình huống này. Sở dĩ tạm thời không hiện thân, đó là bởi vì hắn cần một chút thời gian, đem Kình Thiên Bình luyện hóa hoàn tất. Bởi vậy, hắn mới tại khu vực bên ngoài, tiện tay bố trí nhất trọng trận pháp. Đương nhiên, trận pháp này hắn cũng không là dự định ngăn cản những người này dùng, mà là chuẩn bị lấy ra làm cái báo nguy trước. Chẳng qua là không nghĩ tới chính là, không quan trọng một cái báo nguy trước trận pháp, bọn hắn đều phá đến gian nan như vậy, cần một chuôi thủ đoạn mới có thể công phá. chút thực lực ấy, cũng muốn vây giết hắn, cũng không biết phải hình dung như thế nào mấy người này mới tốt. Bất quá, vẫn có chút để cho người ta cảm thấy hứng thú chính là, trước đó bọn hắn tựa hồ đề cập tới Thiên Kiếm Học Viện sự tình. Chẳng lẽ nói, những người này không biết sống chết, lại bắt đầu gây sự với Thiên Kiếm Học Viện rồi hả? Một tay nắm kình thiên bình, Diệp Trần ngắm nhìn chém giết tới một thanh dương đám người, trong mắt lập lòe một hồi lăng lệ hàn mang, cái chỗ kia, các ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì? Chẳng lẽ trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có thế lực khác dự định động thủ với ta? Ha ha ha, Diệp Trần a Diệp Trần, ngươi thật sự chính là một điểm tự mình hiểu lấy đều không có a, đều đến mức này, ngươi cảm thấy toàn bộ Tinh Dương Đế Quốc, thậm chí toàn bộ thánh viện, còn có không đứng tại ngươi mặt đối lập bên trên người sao? Mục Thanh Dương cười ha ha một tiếng, trong mắt vẫn như cũ tản ra nồng đậm lăng lệ chi sắc. Thì ra là thế, đã như vậy, vậy liền tới đánh đi. Đứng ở hư không bên trong, Diệp Trần vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Đối với trước mắt loại cục diện này, hắn sớm đã có đoán trước. Dù sao, thánh viện còn có Tinh Dương Đế Quốc người, lúc trước Thanh Hỏa Thành bên trên, ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Bọn hắn làm sao có thể như vậy bỏ qua, sở dĩ trước đó không có động thủ, đó là chờ lấy xúc tích lực lượng, ấp ủ đợt tiếp theo thế công mà thôi. Mà lại quan trọng nhất là, bọn hắn cần một cái người dẫn đầu, dẫn dắt bọn hắn dẫn đầu công kích. Hiện tại đến xem, bọn hắn tựa hồ là tìm tới cái kia dẫn đầu người. Làm ra hiện tại động tác này, cũng không khiến người ngoài ý. Nếu là dạng này, vậy liền đánh đi. Liên để hắn đến xem, này chút thánh viện thiên tiêu, đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Rầm rầm rầm. Một thanh dương đám người cấp tốc xông giết tới đây, tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Mỗi người đều cuốn theo lấy sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Xem ảnh một, hư không đều giống như bị xuyên thủng một dạng. Mục Thanh Dương tốc độ nhanh nhất, hắn dù sao cũng là thánh viện xuất thân cường đại nhân vật, mà lại am hiểu chính là thân pháp chi đạo, ở thân pháp toàn lực thôi động phía dưới, trong nháy mắt, liền khóa vực mấy ngàn thước khoảng cách, xung phong đến Diệp Trần trước mặt, một thanh sắc bén vô cùng chiến kiếm, đón đầu hướng phía Diệp Trần cổ chạm tới. Thấy cảnh này, trên trận người dồn dập điểm ngẩng đầu lên. Đều là đối Mục Thanh Dương thực lực, thấy 10 phần tán thành. Mục Thanh Dương tu luyện pháp quyết chính là thánh viện Thanh Phong chân nhân Thanh Phong quyết, thực lực cực sự mạnh mẽ. Dùng tốc độ tăng trưởng, chớ nhìn hắn tu vi rõ ràng chỉ có tố thần cảnh 4 tầng mà thôi, nhưng trên thực tế, dựa theo chiến lược để tính, lực chiến đấu của hắn kỳ thật không thể so tố thần cảnh 8 tầng cường giả phải yếu hơn nhiều ít, thật toàn lực toàn bộ triển khai, coi như là tố thần cảnh 9 tầng cường giả, đều có thể chu toàn một ít. Ồ, liên tố thần cảnh 9 tầng cường giả đều có thể chu toàn một ít. Vậy hắn quả thật có chút môn đạo, như thế đến xem, tựa hồ không cần chúng ta ra tay rồi, cái này gọi Diệp Trần tiểu tử, hẳn là chết chắc. Mở miệng người, chính là cự kiếm môn Tư Tinh Không. Hắn cũng không hiểu rõ Diệp Trần sự tình. Đối với Diệp Trần chiến tích, hắn cũng chỉ là theo Mục Thanh Dương chờ miệng người bên trong có biết một ít thôi. Vì vậy, hắn cũng không cảm thấy Diệp Trần lại là Mục Thanh Dương đối thủ. Dù sao, hắn thấy, Diệp Trần mạnh thì mạnh rồi, nhưng cùng bọn hắn này chút chân chính tiên tri tiêu tử, vẫn là có nhất đoạn không thể vượt qua khoảng cách. Hừ, tiểu tử này cũng là hảo vận, vậy mà thật đi tới nơi này Phong Vân Thần Điện chỗ sâu nhất, thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn thật đã chết rồi, bất quá, hắn mặc dù không có chết tại Phong Vân Thần Điện những cơ quan kia bên trên, nhưng cuối cùng khẳng định cũng là thai kiếp khó thoát. Dù sao, hắn hiện tại đối mặt có thể là toàn bộ tinh thần đại lục cường hãn nhất tinh nguyện a. Hắn mạnh hơn, cũng không đến mức quét ngang chúng ta nhiều người như vậy đi. Đúng rồi, như ta thấy, đoán chừng Mục Thanh Dương một người là có thể quét ngang hắn. Dù sao, Mục Thanh Dương mới thật sự là thiên chi tiêu tử, Diệp Trần cùng hắn so sánh, quả thực là một trời một vực. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui là được rồi. Chờ sau khi hắn chết, chúng ta lại chia cắt trên người hắn bảo bối cùng cơ duyên. Nói đến bảo bối của hắn tựa hồ thật nhiều, nếu là chúng ta chia đều, cũng có thể được không ít chỗ tốt. Còn không phải sao? Theo trước khi nói tại Thanh Hỏa Thành thời điểm, hắn cũng là dùng những bảo bối kia duyên cớ, hôm nay chúng ta đưa hắn chém giết, thực lực chắc chắn có thể tăng vọt một đoạn dài. Cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán dâng lên, trên mặt mọi người đều mang hiểm ác ánh mắt, nhìn về phía Diệp Trần cũng như đối đãi một con dê đợi làm thịt một dạng. Mục Thanh Dương khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, hắn dĩ nhiên cũng nghe được phía sau những người kia xì xào bàn tán, bởi vậy, hắn giờ phút này trong lòng đồng dạng ngạo nghệ vô cùng. Hết sức rõ ràng, hắn cũng cho rằng Diệp Trần là ỷ vào thủ đoạn khác, này mới vừa tới hiện tại loại địa vị này. Chờ làm thịt ngươi về sau, ta liền có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn, ta cũng không tin, thánh viện còn có mặt khác thiên kiêu có thể siêu việt ta. Mục Thanh Dương tùy tiện cười to trong tay trên kiếm, mãnh liệt phách chạm ra ngoài. Hắn hiện tại thi triển ra kiếm pháp, chính là Thanh Phong kiếm quyết. Một kiếm vung ra, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, như là sóng dữ một dạng cuốn tới. Phương viên số trong vòng 10 trượng không gian hoàn toàn bị khóa chặt. Nhưng mà, ngay tại hắn chiến kiếm sắp chạm đến Diệp Trần trong nháy mắt, ken một tiếng, đầy trời kiếm ảnh trong nháy mắt tiêu tán hết sạch. Thay vào đó thì là một thanh đã đứt gãy thành ba đoạn chiến kiếm. Mà tại vỡ vụn đi chiến kiếm phía trên, một bàn tay trắng nõn duy trì đẩy ngang tư thế, đình trệ tại giữa không trung. Hết sức rõ ràng, liền là cái này bàn tay trắng nõn, dễ dàng đem chuôi này đang ở thi triển Thanh Phong kiếm quyết chiến binh, sinh sinh đập nát. Một bàn tay, vậy mà đập nát một thanh đang ở thi triển cao giai kiếm quyết chiến kiếm. Hơn nữa, còn là một cái tố thần cảnh 4 tầng cường giả chỗ thi triển ra. Thế công của ngươi đã kết thúc, hiện tại cũng giờ đến phiên ta phản kích ta. Đứng ở hư không bên trong, Diệp Trần thanh âm vẫn như cũ bình thản vô cùng. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ không hề bận tâm. Thật giống như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Nhưng trên trận người lại toàn bộ cứng ngay tại chỗ, một cử động cũng không dám. Bởi vì, bọn hắn hiện tại đã cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn ác hàn. Người thiếu niên trước mắt này, hắn không phải người, hắn là một đầu quái vật. Chương 872, tới. Tiếp tục tới. Chương 871, tới. Tiếp tục tới. Quái vật. Giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người trong lòng đều toát ra ý nghĩ này. Bọn hắn được chứng kiến rất nhiều cường giả, được chứng kiến bọn hắn đối địch thủ đoạn, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trước mắt loại cảnh tượng này. Tay không lay chiến binh, tay không vỡ võ kỹ. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ thủ đoạn? Này người thật còn có thể tính là một cái nhân loại sao? Hoàng Bét, tiểu tử này thân thể lực lượng cực kỳ đáng sợ, chúng ta không muốn cùng hắn đánh cận chiến, nhanh vận dụng viễn trình võ kỹ, đưa hắn doanh sát. Trong đám người, một cái tên là Đoạn Thương Nhai Tố thần cảnh 4 tầng tu sĩ, lập tức kinh hô lên tiếng. Hắn đã phát hiện Diệp Trần mánh khỏe. Cái kia chính là thân thể mạnh mẽ vô cùng, căn bản không phải một cái vừa mới bước vào Tố thần cảnh tu sĩ có khả năng có được. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, xoẹt một tiếng. Một hồi chói tai tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy hoa mắt, cũng không biết lúc nào, Diệp Trần đã đi tới vừa mới cái kia mở miệng người trước mặt, một đầu trắng nón nhìn qua không thế nào cánh tay trắng kiện, đã ách tại cổ họng của hắn phía trên. Răng rắc một tiếng, thiện tay đem hắn bóp cái đập tan. Trong nháy mắt giết một người. T. Giờ khắc này, trên trận đột nhiên vang lên một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần nói động thủ liền động thủ, mà lại động thủ như thế tàn nhẫn, căn bản không cho bọn hắn nửa điểm đường sống. Phải biết, cái kia Đoạn Thương Nhai có thể là thánh viện xuất thân cường hãn tu sĩ a, bối cảnh tuyệt không so một Thanh Dương yếu. Nhưng bây giờ, hắn lại là biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Đã sớm nói để cho các ngươi lui đi, hết lần này tới lần khác không nghe, không phải muốn tìm chết, đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi tốt. Diệp Trần một mặt dễ dàng. Đối với hắn mà nói, vây sát những người này cũng chỉ là thuận tay mà thôi, dù sao hắn hiện tại thực lực phương diện đã siêu việt bọn hắn rất nhiều. Cả hai căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Giết bọn hắn, liền như là nghiền chết mấy con kiến một dạng. Nếu không phải còn có một số lời mong muốn hỏi thăm bọn họ, đoán chừng hắn đã sớm tại lúc mới bắt đầu nhất, đem bọn hắn hết thảy đánh thành hư vô. Cuồng vọng hạng người, ngươi cho rằng có thể giết chết mấy cái sâu kiến, liền có thể thắng được qua chúng ta sao? Xem ảnh một. Cự kiếm môn Tư Tinh không trong mắt lập lòe một hồi thần sắc khinh thường, cười lạnh một tiếng. Thực lực của hắn so vừa mới chết đi Đoạn Thương Nhai phải cường đại hơn nhiều. Hắn mới không tin Diệp Trần thật như vậy người tiền, liền hắn loại cấp bậc cường giả này cũng có thể hoành sát. Càng quan trọng hơn là, trừ hắn ra, trên trận còn có nhiều cường giả như vậy. Đối phương lại người tiền, không đến mức đem tất cả mọi người quét ngang hoàn tất ta. Kiếm tới. Tư Tinh không hừ lạnh một tiếng, nô ra một cái đại thủ, tay không ngưng tụ ra một thanh vô hình khí kiếm ra tới. Mà liền tại chuôi này khí kiếm thành hình trong nháy mắt, phương viên trăm ngàn trượng bên trong không gian, lập tức truyền đến một hồi lăng lệ tiếng rít. Muôn vạn đạo kiếm ảnh, tốc độ cao trong không khí truyền sai. Ngay sau đó, trong tay hắn khí kiếm cũng theo đó hóa thành ngàn trượng, vạn trượng. Xa xa nhìn sang, liền như là một thanh chém vỡ thiên địa thần kiếm, hướng phía Diệp Trần bổ chém tới một dạng. Cái này là Tư Tinh không thực lực chân chính. Một cỗ đủ để nghiền ép hết thảy, quét ngang chúng sinh khủng bố sức mạnh to lớn. Không hổ là cự kiếm môn thánh tử, Tư Tinh không lực lượng quả nhiên mạnh mẽ. Không sai, hắn hiện tại thi triển ra hẳn là bọn hắn cự kiếm môn bên trong bí mật bất truyền, Cự Long kiếm quyết, này kiếm vừa ra, thậm chí liền trong truyền thuyết cự long đều có thể phách chạm xuống tới, đối phó một cái nho nhỏ tố thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, tất nhiên là dư xài sự tình, cái kia Diệp Trần lần này chết chắc. Vô số người tại nhìn thấy cái kia Kình Thiên thần kiếm về sau, đều là lộ ra khẳng định vẻ mặt. Cho dù là ban đầu bị Diệp Trần một chiêu đánh nát chiến kiếm một Thanh Dương, cũng không thể không thừa nhận, Tư Tinh không chiến lược sát thực mạnh mẽ hơn hắn không ít. Có hắn ra tay, trận chiến này nhất định. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Trần sắp bị này cố kinh khủng tới cực điểm lực lượng, oanh sát thành cặn bã thời điểm. Trong lúc đó, Diệp Trần khỏe miệng hơi ngoác ra một cái. Đồng dạng một cố kinh khủng sức mạnh to lớn từ trên người hắn bay lên. Nguyên lai các ngươi đều cảm giác đến thực lực của chính mình không tệ, đã như vậy, ta đây liền cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi lực lượng chân chính đi. Kiếm tới. Ngươi cũng xứng gọi kiếm tới sao? Cút. Một tiếng quát nhẹ đột nhiên theo Diệp Trần trong miệng vang lên, từng tầng một sóng âm, giống như là biển gầm, cấp tốc anh đánh ra ngoài, chính diện va chạm tại trôi này Kình Thiên bên trên cự kiếm. Không chỉ như thế, Diệp Trần trong tay càng là hiện ra một đạo xâm nhiên kiếm quang. Bạch hổ, thanh long, chu tước, huyền vũ các loại thánh thú hình ảnh không ngừng hiện lên ở quanh người hắn ba tấc bên ngoài, điểm điểm tinh quang như là thao thiên ngân hà một dạng. Chốc lát ở giữa, liền đem toàn bộ chiến trường bao quát ở bên trong. Tứ tượng kiếm pháp, Diệp Trần đột phá tố thần cảnh về sau, tu luyện vô thượng pháp môn. Một chiêu này kiếm pháp đã siêu việt thiên giai kiếm pháp vạn kiếm quyết lực lượng, không chỉ như thế, môn này kiếm pháp càng là trợ công sát phạt. Tại sát phạt lực lượng bên trên, so bất luận cái gì kiếm pháp đều muốn nghịch thiên mấy lần không ngừng. Một kiếm vung tới, Bạch hổ, thanh long, chu tước, huyền vũ trở thánh thú hư ảnh, liền bao vây lấy Diệp Trần thi triển ra muôn vạn kiếm khí, đi ngược dòng nước. Cùng Tư Tinh không thi triển ra cuồng bạo cự kiếm, va chạm nhau. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Diệp Trần thi triển ra tứ tượng kiếm pháp, giống như xé rách tinh thần Kình Thiên cự kiếm một dạng, dù cho thời khắc này nó đối mặt chính là một thanh vạn trượng cao vô địch cự kiếm, nhưng thứ tư đầu thánh thú vẫn không có ý lùi bước. Chúng nó buộc phát ra chói thai gào thét, không ngừng dâng trào đi qua. Nương theo lấy một hồi tiếng vang kinh thiên động địa. Bốn đầu thánh thú xé mở vạn trượng cự kiếm phòng ngự lưới bao vây, thế như trẻ che trực tiếp vánh đến Tư Tinh không bản nhân trước mặt. Tư Tinh Không trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp một hồi khủng hoảng cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn tựa hồ cho đến giờ phút này mới thôi, đều không hiểu rõ Diệp Trần đến tột cùng là như thế nào bộc phát ra bực này nghịch thiên tới cực điểm công kích. Tay phải hắn đột nhiên khẽ đảo, một thanh dài 3 tấc đoản kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là hắn một lá bài tẩy, chính là cự kiếm môn môn chủ giao cho hắn bảo vật. Có này kiếm, có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ không gian, lướt ngang một khoảng cách. Đúng, hắn hiện tại đã nảy sinh thoái ý. Dù sao, Diệp Trần hiện tại bạo phát đi ra công kích thực sự quá cứng hãn, liền hắn cường đại nhất cự kiếm đều bị đối phương một chiêu nghiền nát. Lại như thế tiếp tục nữa, tất nhiên là chỉ có ngã xuống một đường có thể đi. Bởi vậy, hắn dự định trước quay về trong đám người, tập hợp chúng nhân chi lực, tiếp tục hướng đối phương đánh tới. Nhưng mà, hắn muốn đi, Diệp Trần cũng không muốn khiến cho hắn đi. Xoẹt một tiếng, Diệp Trần đột nhiên giống như là xuyên toa không gian một dạng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Một bàn tay trắng nõn, chậm rãi bóp thành quả đấm. Một cỗ màu đen vầng sáng, không ngừng áp vũ bùng nổ. Chiến Thiên Ma Thủ. Vành. Quyền ra tay, tính mạng. Tư Tinh Không, vị này cự kiếm môn thánh tử, trong truyền thuyết hợp đạo cảnh phía dưới tương đương siêu quần bạt tụy nhân kiệt. Cứ như vậy, sinh sinh bị đánh đối với xuyên qua. Chân đạp Tư Tinh Không dập nát thân thể, Diệp Trần ngạo nghệ hướng về bốn phía mọi người nhìn sang, tới. Tiếp tục tới. Chương 873, hợp lại giết Diệp Trần. Chương 872, hợp lại giết Diệp Trần. Đến, tiếp tục tới. Thanh âm nhàn nhạt, dường như sấm sét, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Đạp ở Tư Tinh Không dập nát thân thể phía trên, Diệp Trần giống như chiến thần một dạng, bình tĩnh mở miệng. Một Thanh Dương đám người sắc mặt trong nháy mắt nhất biến. Tư Tinh Không chính là cự kiếm môn thánh tử, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn càng là nhiều như sao trời, cho dù là bọn hắn, nếu là muốn thắng được qua hắn, cũng nhất định phải tốn hao nhiều vô kể hơi sức mới được. Nhưng đối phương lại là một chiêu chế địch. Chỉ dùng một chiêu, liền đem đối phương đánh cho hình thần câu diệt. Bén nhọn như vậy thủ đoạn, nay hẳn là siêu việt tố thần cảnh cường giả đi. Hô. Một Thanh Dương thật sâu ra một ngụm trọc khí. Đời này của hắn cũng đụng phải không ít kẻ địch, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống Diệp Trần như vậy khó giải quyết tồn tại. Hắn tựa như là một tôn thượng cổ thần linh một dạng, người vĩnh viễn không biết hắn chiêu tiếp theo uy lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Mà lại, kinh khủng nhất còn không phải chiến lực của hắn. Hắn hiện tại mới chỉ là vừa mới bước vào tố thần cảnh mà thôi, tiếp qua nhiều một thời gian, hắn này sợ không phải muốn không người có thể địch. Toàn bộ Tinh Dương Đế quốc, thậm chí toàn bộ Thánh viện, còn có bao nhiêu người là đối thủ của hắn? Không quan trọng một cái nông thôn địa phương xuất thân đồ nhà quê, làm sao lại mạnh mẽ như thế? Hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào? Mục Thanh Dương trong lòng âm thầm đoán hận một tiếng. Chư vị, tiểu tử này thực lực mạnh mẽ, không bằng chúng ta cùng nhau hợp lại, các ngươi thấy thế nào? Mục Thanh Dương sư huynh, đồng dạng xuất thân từ Thánh viện Lý Sơn Xuyên, trên mặt mang theo như một nụ cười tựa như gió xuân, hướng về những người khác nhìn sang nói. Thanh âm của hắn vô cùng ôn hòa, liền như là gió nhẹ thổi tới một dạng, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Nhưng hắn lời nói ra, lại vô cùng để cho người ta dùng mình. Hết sức rõ ràng, vị này Lý Sơn Xuyên cũng không phải là cái gì bình dị gần gũi nhân vật, thủ đoạn của hắn muốn xa so với thái độ của bản thân hắn muốn độc ác rất rất nhiều. Hoàn toàn là một cái trong đông có kim cường đại nhân vật. Nếu là quá mức khinh thường hắn, tất nhiên sẽ bị chết đặc biệt khó coi. Xác thực, cũng nên hợp lại, tiểu tử này thực lực đã vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người ở ngoài, nếu là lại không hợp lại, đến tiếp sau đã có thể xử lý không tốt. Dược Vương Điện Mạc Ly, Mạc Thiên Hành chậm rãi mở miệng. Dược Vương Điện vốn là cùng Diệp Trần có không thể điều hòa mâu thuẫn, trước đó ở trong tối gió trên đảo, bọn hắn còn bùng nổ qua một trận không nhỏ xung đột. Bây giờ có thể có cơ hội bỏ đá xuống giếng, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tinh Dương Đế quốc người đồng dạng cũng không có ý kiến, đối với bọn hắn tới nói, chém giết Diệp Trần chính là chuyện ắt phải làm. Xem ảnh một. Bởi vậy, vô luận thủ đoạn gì đều có thể. Hợp lại vây công, đã coi như là cơ sở bên trong cơ sở. Chỉ có trước đó lôi kéo qua Diệp Trần Tam hoàng tử Nam Cung Chu lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta rời khỏi. Tam hoàng huynh, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao? Vừa dứt lời, cùng nhau đi theo Lục hoàng tử cùng Cựu hoàng nữ dồn dập lộ ra nụ cười chế nhạo. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đều tại châm chọc Tam hoàng tử Nam Cung Chu quá mức nhát gan. Tam đại thánh địa, sáu đại cường giả, nhiều người như vậy hợp lại cường công. Mà đối phương bất quá chẳng qua là một cái sơ sơ bước vào tố thần cảnh tu sĩ mà thôi, tuy nói trước đây không lâu, hắn mới oanh sát xong cự kiếm môn thánh tử Tư Tinh Không, nhưng ở ngạnh thực lực phương diện, hắn lại như thế nào là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ. Bây giờ chọn lựa rời khỏi, đây chẳng phải là nắm vô ích đưa tới tiền thưởng cùng công tích, toàn bộ chắp tay nhường đi ra sao? Phải biết, hiện tại Tinh Dương Đế quốc có thể là ở vào lập chưa giai đoạn a. Nếu là hiện tại không lấy ra chút ra dáng thành tích, ngươi cảm thấy phụ hoàng thi toàn quốc lo cho ngươi lập chưa sao? Lục hoàng tử cùng Cựu hoàng nữ trong lòng âm thầm trào phúng, đều là cảm thấy Tam hoàng tử Nam Cung Chu thật bất ước đến nhà, không hổ là hết thảy hoàng tử hoàng nữ bên trong nhất không chịu đãi kiến. Đối mặt Lục hoàng tử cùng Cựu hoàng nữ trào phúng, Tam hoàng tử Nam Cung Chu cũng là không có bao nhiêu phản ứng. Thân sắc của hắn vẫn như cũ 10 phần lạnh nhạt, ánh mắt của hắn vẫn như cũ một mực khóa chặt tại Diệp Trần trên thân, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vẻ vẻ ngưng trọng. Đối mặt Nam Cung Chu đám người nội bộ cãi lộn, Diệp Trần cũng không nghe thấy. Coi như nghe được, cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Dù sao, Chân Long há lại sẽ đối sâu kiến sự tình cảm thấy hứng thú, hắn chỉ sẽ cảm thấy ồn ào. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, đối với những người này, hắn đều có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu hiện tại đã khai chiến, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ xuống. Cùng lên đi. liền để ta xem các ngươi có nhiều ít thực lực đi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, trong lòng bàn tay nhập vào xuất ra ra một hồi chói mắt vầng sáng, lật tay vừa nắm ở giữa, tốc độ cao vênh bay đi, lập tức liền khóa chặt trên trận hết thể thế lực cường giả. Thật can đảm. Thấy Diệp Trần cử động, trên trận tất cả mọi người đều là nộ tùy tâm lên. Bọn hắn cái nào không phải riêng phần mình thế lực thiên chi tiêu tử, cho dù là Dược Vương Điện Mạc Ly cùng Mạc Thiên Hành, đó cũng là Dược Vương Điện bên trong số một số hai tồn tại. Vô luận là đan đạo vẫn là tu vi, đều là nhân vật mạnh nhất. Sớm đã đến tố thần cảnh đỉnh phong. Trong ngày thường người nào nhìn thấy bọn hắn, không phải rất cung kính. Mà Diệp Trần lại dám khiêu chiến bọn hắn, hơn nữa còn là lập tức khiêu chiến tất cả mọi người mức độ, đây rõ ràng liền là không đem bọn hắn để vào mắt ta. Muốn chết. Lục hoàng tử cùng cựu hoàng nữ hừ lạnh một tiếng, đồng thời thi triển kiếm thuật, hướng phía Diệp Trần nên tiếp tới. Trừ bọn họ bên ngoài, bọn hắn mang tới cường giả cũng đều dồn dập động thủ. Vô số cường giả theo chỗ tối bay lên mà ra. Những người này nguyên bản liền giấu ở Phong Vân Thần Điện các nơi, chính là bảo đảm hộ sự hiện hữu của bọn hắn. Bằng không, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy thông qua cơ quan tầng tầng bấy dập chỗ? Đối với những người này hiện thân, Diệp Trần cũng không có ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn càng là tại lúc mới bắt đầu nhất, liền đã cảm giác được những người này. Sở dĩ không có vật Trần, hoàn toàn là nghĩ xem bọn hắn có thể náo ra như thế nhiều kiểu mà thôi. Nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn vẫn là kiểu cũ, một cái đánh không lại, vậy liền cùng nhau tiến lên, định dùng chiến thuật biển người, đưa hắn tươi sống đẻ chết. Bất quá, chiến thuật biển người, thật có hiệu quả sao? Nếu là tại ta không có đột phá trước đó, cũng là còn có cơ hội, hiện tại ta sau khi đột phá, các ngươi cảm giác mình thật còn có cơ hội không? Diệp Trần nhìn như lang như hổ, hướng hắn nghiền sắt mà đến mọi người, khóe miệng không khỏi hơi hơi ngoác ra một cái. Oeng. Nương theo lấy một hồi chói tai tiếng rít, mọi người công kích đã đi tới Diệp Trần trước mặt. Nhóm này công kích, cuồng loạn hùng vĩ, giống như một đầu không có gì sánh kịp dòng lũ sắt thép một dạng. Tại đây phê công kích hiện thân trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều không khí đều bị ép phát nổ, phương viên trăm trượng bên trong không gian đều là bị ép thành một đầu chân không mang. Vô số không khí loạn lưu đi ngang qua trong đó. Thậm chí, càng thêm khoa trương là, liền không gian cũng bắt đầu hơi hơi vỡ vụn ra. Không biết bao nhiêu địa phương đã xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Răng rắc tiếng vang, nhường người tê cả da đầu. Không ai có thể ngăn cản được này loại khủng bố đến cực hạn công kích, cũng không ai có thể thừa nhận được này loại nghịch thiên vô cùng trùng kích. Bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần chạm đến thứ nhất tơ, đều sẽ bị tại chỗ hoành thành hư vô. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này cuồng loạn đến cực hạn công kích, Diệp Trần vẹn vẹn chẳng qua là cười nhạt một tiếng, năm ngón tay hơi hơi kéo ra. Có chút ý tứ, nhưng còn thiếu rất nhiều. Cho nên, các ngươi vẫn là cho ta hết thể đi chết đi. Chương 874, diệt sát. Chương 873, diệt sát. Oeng. Ầm ầm. Diệp Trần đứng lơ lửng trên không, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Mệnh của hắn ố vương sớm đã dung hợp, thân thể của hắn sớm đã hóa thành ma thân. Lấy mệnh tái thân thể, dùng thân thể thừa thiên. Mệnh do ta, không do trời. Chiến thiên ma thủ. Diệp Trần năm ngón tay hơi hơi kéo ra, một cỗ xâm nhiên lực lượng cấp tốc tại trong lòng bàn tay của hắn tán phát ra. Phương viên trăm trượng bên trong thiên địa linh khí, trong nháy mắt bị một quất mà không. Lượng lớn linh khí không ngừng hội tụ trong không khí, hình thành một cái to lớn cái phế mây. Mà Diệp Trần liền ở vào cái phế mây trung ương nhất, hào quang chói sáng đem hắn nuốt hết, khiến cho hắn lóa mắt vô cùng, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Oeng. Nương theo lấy một hồi thiên địa vỡ vụn tiếng vang, Diệp Trần một tay đẩy ra, mạnh mẽ trưởng lực trong nháy mắt dâng trào mà ra, giao một tiếng, hướng phía trước đẩy đi ra. Rầm rầm rầm. Trường lực những nơi đi qua, hết thảy đều là vỡ nát. Vô luận là kinh khí vẫn là không khí, đều hoàn toàn bị nghiền phá vỡ đi ra. Đầu kia cuốn theo lấy không gì sánh kịp thế công dòng lũ sắt thép, cũng đồng dạng là như thế, tại chỗ bị hoành phá vỡ đi ra. Vô số kinh khí tại giữa không trung xuyên qua, hóa thành đầy trời mưa kiếm, theo giữa không trung không ngừng rơi xuống, đem cả vùng hoành phá vỡ đi ra. Diệp Trần thế đi không giảm, như là hổ vào bầy dê mở dạng, trở tay liền xung phong đến một cái tố thần cảnh 7 tầng tu sĩ trước mặt, sau đó một cước đá ra, trong nháy mắt đưa hắn đá vào trong lòng đất. Tại đưa hắn đá bay về sau, Diệp Trần càng là trở tay bắt lấy mấy cái hướng hắn công giết tới tu sĩ thủ đoạn, đem bọn hắn như là máy xay gió một dạng xoay tròn. Cuối cùng, hai tay đột nhiên hợp lại, mấy cái kia hướng hắn công giết tới tu sĩ đầu lẫn nhau đụng vào nhau, tại chỗ đầu nổ tung, óc bốn phía. Thuấn sát hơn 10 người, tươi máu chảy thành sông. Thời khắc này Diệp Trần, liền như là trong truyền thuyết ma thần một dạng. Hắn ngạo nghễ đứng ở trong hư không, áo bào sạch sẽ, không có chút nào xốc xếch cảm giác. Nếu không phải ở đây hơn 10 người, đều thấy được vừa mới cái kia tựa như đồ sát một màn, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không đem vừa mới đồ sát liên hệ đến Diệp Trần trên thân. Xem ảnh một. Diệp Trần, ngươi đang tìm cái chết. Mục Thanh Dương gầm thét lên tiếng. Vừa mới chết thảm tại Diệp Trần trên tay người, liền có hắn mang tới tộc lão. Vị này tộc lão đã đi theo ở bên cạnh hắn hứa nhiều năm, trung thành tuyệt đối, tựa như một đầu lão cẩu một dạng. Bây giờ, đầu này lão cẩu lại bị đối phương một chiêu hoành sát. Cái này khiến vốn là tâm cao khí ngạo hắn, làm sao có thể chịu được. Chư vị, ta phải vận dụng một chiêu bí pháp lá bài tẩy, còn mời các vị chú ý một chút, không nên bị này chiêu lực lượng cuốn vào trong đó. Mục Thanh Dương quát khẽ một tiếng, trong tay lấy ra một khối lớn chừng bàn tay xanh biết phụ lục. Mục Thanh Dương tu luyện pháp quyết chính là Thanh Phong Quyết, hắn tự nhiên có được tăng phúc thực lực mình mạnh mẽ bảo vật. Trong tay hắn màu xanh biết phụ lục chính là tăng phúc hắn pháp quyết mạnh mẽ bảo vật một trong. Một khi kích phát ra tờ phụ lục này về sau, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều sẽ điên cuồng tăng vọt. Có thể theo ban đầu tố thần cảnh 4 tầng nhảy lên tới tố thần cảnh đỉnh phong phía trên. Chân quý như thế phụ lục, phí tổn tự nhiên không ít. Trước đó sở dĩ không sử dụng, cũng là bởi vì như thế. Mà bây giờ, bọn hắn hết sức rõ ràng đều bị Diệp Trần bức đến tuyệt cảnh, tiếp tục giấu rốt, tất nhiên sẽ dẫn tới càng lớn náo động. Veng, veng, veng. Liên tiếp 3 tiếng nổ thật to. Một thanh dương treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, trong tay phụ lục hóa thành một mảnh nước chảy, chậm rãi tan vào trong thân thể hắn. Trong chốc lát, một thanh dương khí tức điên cuồng tăng vọt. Do nguyên lai tố thần cảnh 4 tầng, nhảy lên tới tố thần cảnh đỉnh phong. Hắn khí tức mạnh mẽ, uyển như sơn hà nghiền ép mà tới một dạng, mạnh mẽ cương phong, để cho người ta nghẹt thở không thôi. Chết. Một thanh dương gầm thét một tiếng, cả người thân thể hóa thành một đạo lục sắc ánh sáng toa, tốc độ cao hướng về Diệp Trần tập kích bất ngờ tới. Tốc độ của hắn cực kỳ mau lẹ, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Xa xa nhìn sang, liền như là một đầu ép xuống thân thể thương giống như lang, chỉ cần cắn một cái, liền có thể chuẩn xác bắn trúng đối phương yếu hại. Trên trận mọi người thấy cảnh này, trong mắt đều là hiện ra an tâm vẻ mặt. Hết sức rõ ràng, vừa mới Diệp Trần triển hiện ra lực lượng, cũng để bọn hắn hoảng sợ không thôi. Nếu là một thanh dương thật có thực lực này giải quyết hắn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Dù sao, người đều là tiết mệnh, có thể còn sống, tại sao phải lựa chọn chết đi? Giống Diệp Trần loại cao thủ cấp bậc này, có thể không đối đầu, vẫn là tận lực không muốn chống lại thì tốt hơn. Một thanh dương quả nhiên là thánh viện kiệt xuất nhất nhân kiệt một trong, thiên phú của hắn thậm chí đã có thể bắt kịp năm đó Ninh Hải Bình. Đúng vậy à, Ninh Hải Bình được vinh dự thánh viện này trăm ngàn năm đến nay kiệt xuất nhất nhân kiệt, nếu là hắn lúc trước không có bỏ mình, hiện tại tuyệt đối có thể trấn áp được cái này cuồng vọng tiểu tử. Bất quá, Ninh Hải Bình tuy mạnh, một thanh dương cũng không kém, cho dù là Lý Sư huynh loại cao thủ cấp bậc này, tại tiềm lực phương diện cũng không bằng vị này một sư đệ đi. Lý Sơn Xuyên chậm rãi gật đầu, ừ nhẹ một tiếng. Hết sức rõ ràng, cũng là đồng ý những người khác quan điểm. Hắn cũng cảm thấy một thanh dương thiên phú muốn hơn xa với hắn, đại hắn nhiều tu luyện một quãng thời gian, tuyệt đối có thể trở thành trưởng lão cấp bậc nhân vật, danh chấn một phương. Diệp Trần hẳn là phải thua. Lúc này, đột nhiên có người nói một tiếng. Sau đó, mọi người cuối cùng thấy được một thanh dương thực lực cường hãn. Hư không bên trong, loạn tượng cùng ra. Vô số huyễn tượng quanh quẩn ở phía sau hắn, đưa hắn nâng nắm tại giữa không trung, xâm nhiên khí thế, như là cuồng phong mưa rào mở dạng, không ngừng vương xuống tới. Giờ khắc này, thiên địa đều giống như dừng lại một dạng. Tất cả mọi người vô cùng ngưng trọng ngắm nhìn vùng trời thế cục. Giữa không trung, một thanh dương toàn thân bao vây lấy lăng lệ cương phong, liền như là trên trời thần chỉ một dạng, lực lượng kinh khủng tan ra bốn phía. Thánh viện đệ tử, tổng cộng chia làm áo bào xanh đệ tử, áo bào màu bạc đệ tử, kim bào đệ tử. Mà những đệ tử này, lại tổng cộng chia làm nội môn cùng ngoại môn. Nói như vậy, tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều là kim bào đệ tử phía dưới người. Đến mức kim bào đệ tử bản thân, bọn hắn chính là thánh viện bên trong tột cùng nhất tồn tại, căn bản không có khả năng nhúng tay chuyện ngoại giới. Mà Ninh Hải Bình năm đó, liền là có kim bào đệ tử tư chất, vì vậy hắn tại thánh viện bên trong địa vị có chút cao lớn. Một thanh dương chính là khu trong nội môn áo bào màu bạc đệ tử, nhưng bây giờ, từ hắn kích phát cái kia đạo màu xanh biết phù lục về sau, thực lực của hắn đã thẳng bức kim bào đệ tử trình độ. Có thể nghĩ, hắn hiện tại chiến lực đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Ầm ầm. Một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Nương theo lấy một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang, một đầu to lớn thanh long tại hư không bên trong nổi lên, sau một lát, dùng thôn tính tư thái, tầng tầng nghiền ép mà xuống. Thấy cảnh này, trên trận tất cả mọi người hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Trần sắp ngã xuống thời điểm, trong lúc đó, một mực không có động tác gì Diệp Trần đột nhiên chuyển động. Chỉ thấy hắn cổ tay khẽ đảo, một đạo không đáng chú ý, giống như hạt gạo một dạng hào quang, dần dần hiện bốc lên. Nương theo lấy một tiếng nỉ non ngâm khẽ, đột nhiên nổ tung. Cửu Tiêu Ngự Lôi. Thanh âm rơi, báo tác động. Tại hư không bên trong, dương nhanh múa vút thanh long, ứng tiếng hóa thành một mịt. Hóa thành một mịt, còn có phương viên trong vòng mấy trăm dặm hư không. Hư không đều hủy diệt. Đến mức một thanh dương bản thân, tự nhiên cũng đều hóa thành hư vô. Chương 875, ZZZ3. Chương 874, ZZZ3. Một thanh dương, chết rồi. Phong Vân Thần Điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy tu sĩ biểu lộ đều là bảo trì nhất trí, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia đứng ở trong hư không, giống như ma giống như thần Diệp Trần. Bọn hắn đã sớm biết Diệp Trần thực lực nghịch thiên, đều là biết lực chiến đấu của hắn không thể coi thường. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thủ đoạn của hắn như thế khủng bố. Cái kia đầy trời lôi đỉnh, đến tột cùng là cái gì? Trên thế gian, thật sự có như thế nghịch thiên thương lôi sao? Mọi người không khỏi hồi tưởng lại vừa mới phát sinh một màn kia. Diệp Trần tại ngâm khẽ ra Cửu Tiêu Ngự Lôi về sau, hư không bên trong đột nhiên hiện ra muôn vàn lôi ngục, lít nha lít nhít lôi điện, đem trong vòng nghìn dặm bên trong hư không hoàn toàn phong tỏa. Xa xa nhìn sang, tựa như là một mảnh lôi điện đại dương mênh mông trấn áp xuống một dạng. Nay loại kinh khủng tình cảnh, bọn hắn thậm chí chỉ ở trong truyền thuyết Lôi Bạo Hải bên trong thấy qua. Không, nói đúng ra, Lôi Bạo Hải Lôi Đỉnh cũng không có hắn thi triển ra thần lôi khủng bố. Lôi Bạo Hải Lôi Đỉnh, nhiều nhất chỉ có thể diện sát tố thần cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng bây giờ hắn thi triển ra thần lôi, lại là cảm giác liền hợp đạo cảnh cường giả đều có thể vành sát. Một cái mới vừa vào tố thần cảnh tu sĩ, vậy mà có thể thi triển ra diện sát hợp đạo cảnh cường giả thần lôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn đều không thể tin được, trên đời thật sự có như thế nhân vật người tiên. Tiểu tử này đã không phải là người, hắn đã đặt chân thần lĩnh vực, chính là một tôn chân chính thần nhân. Đáng chết, đừng giấu nghề, toàn bộ ra tay đi, bằng không chúng ta hôm nay đều muốn hết thảy chết ở chỗ này. Lý Sơn Xuyên lo lắng lớn giống lên. Trước kia gió nhẹ mây bay, trong đông có kim hình ảnh, hoàn toàn phá diệt. Có, vẹn vẹn chẳng qua là nồng đậm lo lắng cùng hoảng sợ thôi. Mọi người trong ánh mắt cũng lộ ra không có gì sánh kịp vẻ kiêng dè. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng Mục Thanh Dương thực lực, tự nhiên là biết hắn tại kích phát cái kia đạo thần phù về sau, thực lực đến tột cùng đến cỡ nào trình độ kinh khủng. Không chút khách khí tới nói, loại kia trạng thái dưới hắn, bọn hắn trên trận có thể thắng được hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là có thể thắng, đó cũng là thắng thảm. Nhưng mà, đối phương lại chỉ dùng một chiêu, liền đem nó phai mở đến sạch sành sanh. Xem ảnh một. Mà lại đáng sợ nhất còn không phải cái này, đáng sợ nhất chính là cái kia Mục Thanh Dương trên thân kỳ thật còn có một cái tương đương cường hãn hộ thân pháp bảo. Chính là ỷ vào cái này hộ thân pháp bảo, hắn mới dám xông vào vô số cấm địa tử địa bên trong, chiếm lấy đại cơ duyên, cực khắc bảo. Nhưng mà vừa mới, món kia hộ thân pháp bảo lại là như là giấy một dạng, tại chỗ bị mẫn diệt sạch sành sanh, liền như là bản thể của hắn một dạng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đương nhiên là không biết, kỳ thật tại Diệp Trần động thủ thời điểm, đã phát hiện trên người hắn hộ thân pháp bảo. Bất quá, phát hiện cũng vẹn vẹn chẳng qua là phát hiện thôi. Hắn cũng không có làm ra cái gì đặc biệt nhằm vào cử động của hắn. Dù sao, hắn thấy, cái kia cường đại đến cực hạn hộ thân pháp bảo, kỳ thật cũng chỉ đến như thế thôi. Trên thực tế chân chính mạnh mẽ hộ thân pháp bảo, cũng không là này loại làm ẩu hiếm khuyết phẩm. Chân chính pháp bảo cường đại, chính là ẩn chứa ý tồn tại. Cái gọi là ý, chính là rèn đúc thời khắc, đem ý niệm của mình hòa tan vào. Chỉ có dung nhập ý pháp bảo, tại uy lực bên trên, mới có chất một dạng bay vọt. Không chút khách khí tới nói, dung nhập ý pháp bảo, dù cho chẳng qua là nhất giai pháp bảo, sức mạnh bùng lên cũng không chút nào kém cỏi hơn thập nhị phẩm chân võ bảo khí. Nhưng bây giờ nhân giới, có thể dung nhập ý pháp bảo, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là không có ngoại ý muốn, cả người thế gian, có thể rèn đúc ra đẳng cấp này pháp bảo người, có lẽ chỉ có Diệp Trần một người thôi. Đã như vậy Mục Thanh Dương pháp bảo, tự nhiên không có khả năng lên đến hiệu quả gì. Mà lại, càng quan trọng hơn là, cũng không phải là vẹn vẹn chẳng qua là pháp bảo không đủ mạnh mà thôi. Mà là hắn theo căn nguyên bên trên, đều cùng Diệp Trần chênh lệch một đoạn dài. Một cái cự nhân cùng một con kiến hôi, coi như sâu kiến có được cường đại tới đâu thần binh lợi nhận, cũng không có khả năng làm bị thương trong truyền thuyết thượng cổ cự nhân a. Động thủ, không nên để lại dư lực. Lý Sơn Xuyên đứng tại đám người phía trước nhất, trong tay nắm lấy một thanh song nhận trường kiếm, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè. Người còn lại cũng dồn dập căm tức nhìn Diệp Trần, đồng dạng cũng lấy ra riêng phần mình chiến binh pháp bảo, cùng Diệp Trần xa nhìn nhau từ xa. Rầm rầm rầm. Không có chút gì do dự, những này nhân mã bên trên bắt đầu động thủ. Mỗi người bọn họ thi triển ra chính mình áp đáy hòm thủ đoạn, dùng một loại bài sơn đảo hải khí thế, hướng về Diệp Trần ép tới. Trong đó một tôn đã đạt tới Tố Thần cảnh 8 tầng cường giả, trực tiếp tế ra một kiện Hậu Thiên Linh Bảo. Pháp bảo phẩm cấp, tổng cộng có khả năng chia làm Chân Võ Bảo Khí, Hậu Thiên Linh Bảo cùng với Tiên Thiên Linh Bảo. Nói như vậy, nắm giữ tại tu sĩ trong tay pháp bảo, đều là Chân Võ Bảo Khí loại cấp bậc này bảo vật. Đến mức Hậu Thiên Linh Bảo, chính là cực kỳ thưa thớt, hoặc là một cái đại tông truyền nhân thánh tử loại cấp bậc này người mới có thể có được. Mà bây giờ, lại có người liền Hậu Thiên Linh Bảo loại pháp bảo cấp bậc này đều phát huy ra, có thể nghĩ, bọn hắn hôm nay đến tuột cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, thiên địa cũng bắt đầu chấn động lên. Tất cả mọi người thi triển ra chính mình toàn bộ thủ đoạn, đem tất cả lực lượng hội tụ tại một cái đốt. Mà món kia bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng Hậu Thiên Linh Bảo, liền trôi nổi tại đây mảnh lực lượng gió lốc trung ương, hấp thu tất cả kinh khí, đem tự thân lực lượng tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Soạt. Không có chút gì do dự, tại quan chú bọn hắn hết thảy kinh khí về sau Hậu Thiên Linh Bảo, mãnh liệt theo giữa không trung nổ xuống, hướng phía Diệp Trần đỉnh đầu chấn áp xuống. Cái này Hậu Thiên Linh Bảo, chính là một chiếc đại ấn bộ dáng. Giờ phút này hạ xuống, liền như là một tòa 10 vạn trượng cao cự sơn, nghiền ép xuống tới một dạng. Tại hắn hạ xuống trong nháy mắt, phương viên trong vòng mấy trăm dặm không khí đều bị nghiền thành mảnh vỡ. Hết thể dám can đảm chặn đường tại trước mặt nó sự vật, đều sẽ hết thể phá vỡ đi ra. Diệp Trần đứng tại đây phương con dấu phía dưới, giống như một con kiến một dạng. Nhưng, ngay sau đó, để cho người ta rung động một màn phát sinh. Chỉ thấy Diệp Trần trong tay tinh mang lóe lên, một cỗ nổi lên không biết bao lâu lôi hỏa, đột nhiên phù hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn lật tay vung một cái. Oeng. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, cái kia ngưng tụ tất cả mọi người lực nhất kích vạn trượng con dấu, đúng là mạnh mẽ bị Diệp Trần trong tay lôi hỏa đánh cho vỡ vụn ra. Không chỉ như thế, tại con dấu bị nổ nát trong nháy mắt, trên trận những tu sĩ kia càng là toàn bộ thổ huyết bay ngược ra ngoài. Mà tại bọn hắn thổ huyết bay rất ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Trần lại là đắc thế không tha người, tiếp tục ra tay. Soạt. Chỉ thấy hư không lóe lên, Diệp Trần trong tay đột nhiên hiện ra một cái lớn chừng bàn tay màu trắng bình sứ. Cái này bình sứ mặt ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, liền như là một đầu bình thường cái bình một dạng. Nhưng ở Diệp Trần quán chú chính mình kinh khí về sau. Oeng. Trong chốc lát, bình sứ đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt, liền tăng vọt đến 10 vạn trượng. Đúng, 10 vạn trượng. Kinh Thiên Bình vốn là thần giới bên trong, khó mà nhìn thấy khủng bố đạo khí, tại trải qua này ngàn vạn năm hấp thu cùng luyện hóa về sau, Kinh Thiên Bình lực lượng đã sớm vượt ra khỏi thần nhân lượng giới lý giải phạm chủ bên ngoài. Giờ khắc này ở Diệp Trần kích dưới tóc, Kinh Thiên Bình lực lượng cuối cùng triệt để hiện ra ra tới. Vâng. Một đầu bàn tay lớn màu đỏ ngầm ấn theo bình sứ mặt ngoài hiện hiện, nương theo lấy Diệp Trần động tác, hung hăng hướng về phía dưới đè ép. Này đè ép, tựa hồ muốn toàn bộ Phong Vân Thần Điện chấn vỡ. Chương 876, đều chết. Chương 875, đều chết. Ầm ầm. Nương theo lấy Diệp Trần động tác, Kình Thiên Bình lực lượng cuối cùng triệt để hiện ra ra tới. Hư không bên trong, màu đỏ tươi bàn tay lớn đột nhiên một chấn. Trong chốc lát, toàn bộ Phong Vân Thần Điện đều phảng phất muốn bị chấn bể một dạng. Rầm rầm rầm. Một hồi kinh thiên tiếng vang, nương theo lấy từng đợt làm người ác hàn thanh âm, khiến cho người hoảng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy hư không bên trong, những cái kia bởi vì con dấu bị vành phá, mà lọt vào cắn trả thổ huyết các tu sĩ, hết thảy như là đạn pháo một dạng, toàn bộ bị hoành kích đến bay ngược ra ngoài. Trong đó rất lớn một bộ phận người, tại chỗ bị nghiền bạo vỡ đi ra. Nồng đậm máu tươi, giống như mưa to một dạng, không ngừng từ không trung vậy rơi xuống. Nhất kích. Vẹn vẹn chẳng qua là nhất kích mà thôi. Trên trận tồn người còn sống sót, chỉ còn lại có Lý Sơn Xuyên cùng với Tinh Dương Đế quốc Tam hoàng tử, Lục hoàng tử cùng với Cựu hoàng nữ. Người còn lại, bọn hắn mang tới ám vệ cùng cường giả, toàn bộ hết thảy chết sạch chết hết. Nếu không phải trên người bọn họ cũng có được không ít bảo mệnh át chủ bài, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bước lên những người kia theo gót, tại chỗ bị trấn áp đến nổ tung ra. Đây là một loại vị cách bên trên nghiền ép. Đây tuyệt đối không phải chỉ bằng vào thực lực liền có thể ngăn cản được. Soạn. Giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người sợ hãi, nhất là Lý Sơn Xuyên. Tại cái kia Kình Thiên bàn tay lớn trấn áp xuống thời điểm, hắn liền đứng tại đám người phía trước nhất, bởi vậy, hắn có thể rõ ràng nhất cảm nhận được cái kia cố lực lượng kinh khủng. Đây tuyệt đối không phải nhân loại bình thường nên có lực lượng. Điều đó không có khả năng. Nhìn hết thể bạo thể mà chết, giống như tu la địa ngục một dạng tình cảnh, Lý Sơn Xuyên muốn rách cả mí mắt, chỉ cảm thấy chính mình thân ở trong địa ngục. Giờ phút này trên mặt của hắn, che kín tuyệt vọng vẻ mặt. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Trần đến tột cùng là thế nào thi triển ra loại kia thủ đoạn. Hắn không phải mới đột phá đến tố thần cảnh sao? Vì cái gì hắn hiện tại bày ra thực lực, tựa như là những chuyện lặt vặt kia vạn năm lão quái vật? Không có khả năng. Không có khả năng. Thực lực của hắn làm sao lại cường đại như vậy? Xem ảnh một. Lý Sơn Xuyên muốn rách cả mí mắt, trong lòng rung động đã đạt tới mức độ không còn gì hơn. Ai có thể tin tưởng, bọn hắn nhiều cường giả như vậy vây giết một người, không chỉ không có thủ thắng, ngược lại là bị hết thể trấn sát ở chỗ này. Nếu không phải trên người bọn họ còn có hộ thân pháp bảo tồn tại, chỉ sợ bọn họ cũng đều phải chết ở chỗ này. Bất quá, vừa mới mặc dù bởi vì hộ thân pháp bảo chặn lại đối phương một kích chí mạng, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là chặn lại nhất kích mà thôi. Bởi vì tại vừa mới một kích kia qua đi, trên người bọn họ hộ thân pháp bảo đều là hết thể đập tan. Bọn hắn giờ phút này đã mất đi tất cả át chủ bài, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứng ở trong hư không, giống như ma giống như thần Diệp Trần, cách bọn họ càng ngày càng gần. Tuyệt vọng, hoảng sợ, vô số tâm tình tiêu cực hướng bọn hắn xâm nhập tới. Bọn hắn giờ phút này đã có chút hối tiếc, sớm biết Diệp Trần thực lực cường đại như vậy, bọn hắn là đánh chết cũng không dám tới tiếp tục trêu chọc a. Mà lại, cái kia bình sứ đến tột cùng là cái gì, làm sao lại có khủng bố như thế sức mạnh to lớn? Trong nháy mắt chém giết nhiều người như vậy, Diệp Trần vẻ mặt vẫn không có nhiều biến hóa lớn. Hắn của ban đầu có thể là liền 120 vạn người đều dám một tay diệt sát, trước mắt vẹn vẹn chẳng qua là diệt sát hơn 10 người mà thôi, hắn tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì động dung. Nguyên bản định hỏi các ngươi một ít gì đó, nhưng trước mắt đến xem, tựa hồ không có gì cần thiết. Diệp Trần méo méo cái cằm, trong mắt hiện ra một đạo tinh mang. Lục soát hồn bí thuật luôn luôn đều là của sở trường của hắn. Đem những này người hết thảy hoành sát về sau, lại siêu hồn lấy được tin tức, tựa hồ chuẩn xác hơn một điểm. Dù sao người sống sẽ nói láo, nhưng người chết chắc chắn sẽ không. Vâng, không có dư thừa lưỡng lự, tại hạ quyết tâm về sau, Diệp Trần lần nữa động thủ. Hắn hai chân đột nhiên hướng xuống hung hăng giẫm mạnh. Một cước này, rõ ràng là đạp ở hư không bên trong, nhưng cho người cảm giác lại là như là đạp tại thực địa bên trên một dạng. Một cỗ hình vành khuyên sóng khí, trong nháy mắt liền như là trời long đất nở một dạng trong nháy mắt bạo phát ra. Một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt huynh tả tại Lý Sơn Xuyên bọn người trên thân. Lý Sơn Xuyên đám người chỉ cảm thấy chính mình như bị một tòa 10 vạn trượng cao trọng sơn nghiền ép đến một dạng. Tại chỗ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, như là đạn pháo một dạng về sau bay ngược ra ngoài. Không chỉ như thế, tại bọn hắn bay rất ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Trần càng là tiến quân thần tốc, trong khoảnh khắc liền xung phong đến trước mặt mọi người. Tay hắn nắm Kình Thiên Bình, dùng Kình Thiên Bình vì chiến binh, hung hăng hướng phía Lý Sơn Xuyên đám người hành kích tới. Bành! Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Lý Sơn Xuyên trên người hộ thể thiên cương lập tức như là giấy một dạng bị hoành đến phá vỡ đi ra. Phá vỡ đi ra không chỉ có hắn hộ thể thiên cương mà thôi, hắn thân thể càng là như là giấy một dạng, toàn bộ nổ nát vụn mà ra. Vâng! Nương theo lấy một hồi chói tai gào thét, Lý Sơn Xuyên thân thể tầng tầng nổ tung. Vị này đến từ thánh viện, trong truyền thuyết đại sư huynh, có được vô số quang minh tương lai thiên chi tiêu tử, cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt ngã xuống, bị chết liền một chút cặn bã đều không còn lại, lại giết một người. Giờ khắc này Diệp Trần triệt để hóa thân thành trong truyền thuyết tu la chiến thần, bất luận cái gì dám can đảm chặn đường ở trước mặt hắn người, đều sẽ chết đến vô cùng thê thảm. Chém giết xong Lý Sơn Xuyên về sau, Diệp Trần thân hình lóe lên, lần nữa nhắm ngay người còn lại. Hắn xung phong đến Lục hoàng tử trước mặt, một quyền đánh vào hắn giữa lưng phía trên, trực tiếp đem trên người hắn hết thảy hộ thân pháp bảo cùng hộ thể thiên cương hết thảy đánh nát. Không chỉ như thế, Diệp Trần càng là tiến quân thần tốc, liên tục không ngừng đánh vào thân thể của hắn phía trên, đưa hắn đánh cho xương cốt phá toái, huyết nhục văng tung tóe. Cửu hoàng nữ cũng là như thế, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, khi nhìn đến những người khác thảm trạng về sau, vội vàng tè ra quần về sau đằng bay ra ngoài, dự định thoát đi. Nhưng mà Diệp Trần lại là cách không vừa nắm, một cú mạnh mẽ hấp lực theo hắn lòng bàn tay tóe phát ra. Nguyên bản hướng về phía trước bỏ chạy cửu hoàng nữ, trong nháy mắt biến thành bay ngược, tốc độ cao trở về đến trước mặt hắn, bị hắn một thanh để ở lòng bàn tay phía trên. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, Lục hoàng tử cùng cửu hoàng nữ hoảng hốt không thôi nói, chấm dãi, chậm đã. Diệp Trần, chúng ta nhận thua, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta, chúng ta có khả năng làm nô tỳ, chúng ta chân tàng bảo vật đều có thể toàn bộ cho ngươi, chỉ cầu ngươi đừng xuống tay với chúng ta. Không sai à, chúng ta đều là Tinh Dương Đế quốc tôn quý nhất hoàng tử cùng hoàng nữ, chính là tương lai hoàng chữ, ngươi giết chúng ta, phụ hoàng bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sắp chết đến nơi, còn đang uy hiếp ta. Diệp Trần trong mắt hiện ra một vẻ ý vị thâm trường vẻ mặt. Không không không, không phải đang uy hiếp ngươi, chẳng qua là tại cùng ngươi trình bày một cái đạo lý, ngươi thả qua chúng ta chỗ tốt, so giết chúng ta chỗ tốt muốn hơn rất nhiều, cái này căn bản là trăm lợi không một hại a. Mà lại chúng ta thật có thể làm nô tỳ, chỉ cần ngươi có thể buông tha chúng ta thậm chí có thể ký kết khế ước nô lệ, về sau ngươi liền là tất cả chúng ta chủ nhân. Lục hoàng tử cầu xin tha thứ nói liên tục. Khế ước nô lệ a? Không phải cảm thấy rất hứng thú đâu. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, hắn hai cánh tay đồng thời phát lực. Bình một tiếng, Lục hoàng tử cùng cựu hoàng nữ đồng thời bạo thành một mảnh xương máu. Máu tươi tựa như mưa to một dạng, không ngừng vung vãi, liền như là hiện lộ rõ ràng một sự thật một dạng. Tiến vào Phong Vân Thần Điện hết thảy tu sĩ, từ giờ trở đi, hết thảy toàn bộ tử vong. Nam Cung Chu tựa hồ không có đối ta ý tứ động thủ, vẫn là không giết hắn. Bất quá những người này cũng là có thú, vậy mà lại dự định động Thiên Kiếm học viện, đã như vậy, ta đây liền trở về đem bọn hắn hết thảy giết đi. Diệp Chân nhìn thoáng qua vẫn như cũ vô cùng hoảng hốt Tam hoàng tử liếc mắt, cười nhạt một tiếng về sau, quay người rời đi. Chương 877, Binh Lâm Thành Hạ. Chương 876, Binh Lâm Thành Hạ. Thiên Kiếm Thành. Tòa thành trì này chính là Thiên Kiếm học viện thuộc hạ khổng lồ nhất thành trì. Tuy nói, tòa thành trì này vẹn vẹn chẳng qua là một cái học viện phụ thuộc thế lực mà thôi, nhưng trên thực tế, Thiên Kiếm học viện tại Thiên Nguyên Vương triều căn cơ cực kỳ rộng lớn. Sinh ra tại nơi này thế gia, tối thiểu nhất có trên trăm nhà nhiều, mà ở nơi này tu sĩ bách tính cũng có bên trên hơn trăm vạn. Bởi vậy, nơi này có thể nói là ngũ tạng đều đủ, chính là tương đối quan trọng thành trì. Chính là bởi vì như thế, Thiên Kiếm thành thủ vệ tương đương nghiêm mật, bên ngoài tu sĩ, phần lớn chính là Thiên Kiếm học viện xuất thân tu sĩ, một phần nhỏ chính là thế gia đệ tử xuất thân tư binh. Những người này đại bộ phận đều là thủ hộ thành trì, phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Lúc trước tại Thần Vũ quốc đám người xâm lấn thời điểm, này chút quân phòng giữ liền phát huy ra sức mạnh cực kỳ cường hãn. Nếu không phải là bọn hắn liều mạng chống cự, chỉ sợ Thiên Kiếm thành đã sớm cùng những thành trì khác một dạng, biến thành sát lục lò sát sinh. Đương nhiên, đây cũng là dựa vào Diệp Trần nguyên nhân. Nếu không phải Diệp Trần ban đầu ở rời đi thời điểm, truyền thụ Thiên Kiếm học viện viện trưởng đủ loại pháp môn tu luyện cùng trận đạo tri thức, chỉ sợ hắn cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đem Thiên Kiếm học viện chế tạo như thế vững như thành đồng. Bất quá, dù vậy, giờ khắc này Thiên Kiếm thành vẫn như cũ tình cảnh bi thảm bốn. Thiên Kiếm Sơn, Thiên Kiếm học viện cao nhất linh sơn. Nơi này linh vụ quanh quẩn, linh khí dồi dào, chính là Thiên Kiếm học viện trọng yếu nhất tu luyện thánh địa. Nói như vậy, trong ngày thường loại địa phương này chưa có người đặt chân, chỉ có làm ra qua chớ cống hiến lớn, vì tông môn làm qua không ít chuyện người, mới có tư cách lại tới đây tu luyện. Nhưng hôm nay, Thiên Kiếm Sơn lại là người đông nghìn nghịt. Cơ hồ hết thể làm cho nổi danh cường giả đều tụ tập tại nơi này. Nhất là nhân vật cao tầng, đều là một cái không lọ hiện ra chân thân, liền những cái kia đang ở bế sinh tử quan các trưởng lão, cũng đều dồn dập hiện thân. Đại viện trưởng Phương Lâm, Nam Kiếm học viện viện trưởng Vân Nhạ, Thái thượng trưởng lão Mạc Đồng, danh dự trưởng lão Nguyên Hóa đại sư, cùng với trong truyền thuyết, thần long kiếm thủ bất kiến vĩ thần bí trưởng lão, đều hiện ra chân thân. Chư vị, hôm nay thánh viện cùng với Tinh Dương Đế quốc liên quân xâm phạm, các ngươi thấy thế nào? Đại viện trưởng Phương Lâm vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hắn đã biết sự tình mọi nguồn, cũng biết dẫn tới việc này người chính là gần nhất quấy Phong Vân Diệp Trần. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không có ý trách cứ. Vừa đến, hắn cũng nhận vì chuyện này sai lầm, hoàn toàn ở Vu Thánh viện một phương này phía trên. Thứ hai, cái kia chính là Diệp Trần đối bọn hắn có đại ân, vô luận hắn làm xảy ra chuyện gì, Thiên Kiếm học viện cùng Nam Kiếm học viện đều muốn cùng hắn ở vào một cái trận tuyến mới được. Người còn lại dồn dập nhíu mày. Xem ảnh một. Bọn hắn đồng dạng cũng đã được nghe nói Thánh viện đột kích sự tình, đồng dạng đối với bọn hắn tập kích, thấy vô cùng lo lắng. Dù sao, Thánh viện thực lực thực sự quá mạnh lớn. Bọn hắn Thiên Kiếm học viện so sánh cùng nhau, liền như là một đầu nắm sấp trên mặt đất sâu kiến một dạng. Cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Như thế lớn khoảng cách, bọn hắn làm sao lại sinh ra thắng lợi ý nghĩ? Đừng nói thắng lợi ý nghĩ, đoán chừng liền là ngăn cản một lát ý nghĩ, đều khó mà đản sinh ra. Mà lại, đáng sợ nhất chính là, bọn hắn lớn nhất át chủ bài, Diệp Trần, cũng không ở chỗ này chỗ. Diệp thiếu gia còn bao lâu mới có thể trở về, có người đi thông chi hắn rồi hả? Phương Lâm luốt luốt thấy đau mi tâm, nói: "Không biết, phải đi ra người, đều chưa có trở về." Hẳn là nửa đường bị chặn giết. Vân Nhạn thở dài một hơi. Đều bị chặn giết đến sao? Cả đám người tâm đều chìm đến đáy cốc. Đối với bọn hắn tới nói, Diệp Trần liền là trong truyền thuyết thần linh, trên đời không có hắn không thể làm được sự tình. Nếu là có thể sớm cho kịp thông chi hắn, nói không chừng hắn còn thật sự có biện pháp ứng đối những địch nhân này. Bất quá, cho dù có Diệp thiếu gia cũng chưa chắc có thể làm đi, dù sao, lần này có thể là liền Đông Hoang Chấn Thiên Thần giáo người bên kia đều tới. Trong đám người, một đạo mang theo bi quan thanh âm chậm rãi vang lên. Mọi người nghe vậy, trong lòng càng là siết chặt. Đúng a, lúc này không giống ngày xưa a. Lần này, có thể là liền Chấn Thiên Thần giáo này loại viễn cổ thế lực đều hiện thân, này đối với bọn hắn này chút Càng Châu thế lực tới nói, đơn giản liền là hàng triệu đả kích a. Liên giống với một cái vừa mới tập tễnh học theo hài đồng, lập tức đụng phải một tôn vạn trượng cự nhân một dạng. Cả hai căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Diệp Chân trở về, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Trên trận lâm vào một hồi quỷ dị im lặng. Thật lâu, mới có người mở miệng, lại nói, bọn hắn lần này tới, đến tột cùng là cần làm chuyện gì? Chúng ta Thiên Kiếm học viện cùng Nam Kiếm học viện, tựa hồ không có có đắc tội qua bọn hắn a. Không có. Ha ha. Có đôi khi, tồn tại liền là nguyên tội. Phương Lâm cùng Vân Nhạn cười khổ lắc đầu. Có ý tứ gì? Mọi người không hiểu chút nào. Ý tứ rất đơn giản, kỳ thật chúng ta Thiên Kiếm học viện cùng Nam Kiếm học viện cũng không là cái gì nhân tài mới nổi, mà là một cái tồn tại trên vạn năm cường hãn thế lực, chỉ bất quá, cái thế lực này tại ngàn năm trước đó liền đã triệt để xuống dốc, còn lại, vẹn vẹn chẳng qua là một cái nho nhỏ chi nhánh thôi. Có lẽ, những người kia liền là phát hiện điểm này, mới hướng về phía chúng ta tới. Phương Lâm cùng Vân Nhạn cười khổ nói, Thiên Kiếm học viện cùng Nam Kiếm học viện lai lịch tương đương thần bí, chỉ là ban đầu ở Nam Kiếm học viện sâu trong lòng đất kiến tạo cái kia cửa đá, cũng đủ để nhìn ra manh khoẻ. Chỉ bất quá, những chuyện này chính là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Thánh viện những người này, lại là như thế nào biết được đây này? Ai, bất kể có phải hay không là nguyên nhân này, chúng ta cùng thánh viện ở giữa tất có một phiên ác chiến, chúng ta lần này, thật có thể thắng sao? Thái thượng trưởng lão Mạc Đồng chậm rãi mở miệng. Vị này thái thượng trưởng lão, chính là Thiên Kiếm học viện sáng lập liền tồn tại nhân vật. Hắn đã sống gần hơn 900 năm. Hắn tự nhiên cũng là ở gần nhất năm đó cái kia thần bí chuyện một trong những nhân vật. Nguyên bản hắn, chính là ở vào học viện chỗ sâu, bế tử quan tới. Cho dù là Thiên Kiếm học viện đụng phải lớn hơn nữa mối nguy, hắn đều sẽ không hiện thân. Chẳng qua là không nghĩ tới chính là, lần này Chấn Thiên Thần giáo thế tới khủng bố như thế, liền hắn cái này đang ở bế sinh tử con người, đều cho chấn ra tới. Nếu là Diệp Trần tại đây bên trong liền tốt. Thái thượng trưởng lão Mạc Đồng thở dài một cái. Người còn lại cũng dồn dập thở dài, đều là cảm thấy như thế. Dù sao, Diệp Trần đối với bọn hắn tới nói, thực sự quá trọng yếu. Không có Diệp Trần, chỉ sợ bọn họ nhiều người như vậy, cũng chỉ là một giới bất nhập lưu thôi. Thậm chí, khả năng liền bất nhập lưu cũng không bằng. Dù sao, từ khi ngàn năm trước đó Thiên Kiếm học viện cùng Nam Kiếm học viện xung dốc, một lần nữa phân ra chi nhánh về sau, bọn hắn thực lực cùng truyền thừa đã không nhiều bằng lúc trước. Cho dù là Mạc Đồng loại cấp bậc cường giả này, cũng chẳng qua là tương đối bình phàm, tại Chấn Thiên Thần giáo này loại quái vật khổng lồ trước mặt, liền sâu kiến cũng không bằng. Diệp Trần, ngươi lần này còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Lâm cùng Vân Nhạn đều là quay lưng lại, hướng về nơi xa Tinh Dương Đế quốc phương hướng nhìn sang, trong đôi mắt hiện ra một vẻ đắng chát mà lại vẻ phức tạp. Chương 878, đến Chương 877, đến Lam Thành. Nơi này là cách xa nhau Thiên Kiếm Thành gần hơn 2000 dặm xa xôi thành trì. Bất quá, nơi này mặc dù xa xôi, nhưng trên thực tế đồng dạng thuộc về Thiên Kiếm Học viện phạm vi thế lực. Mà lại, mấu chốt nhất còn không phải cái này, bởi vì Lam Thành kết nối lấy một tòa khá là khổng lồ dãy núi, bởi vậy Lam Thành cũng có thể coi là dãy núi cùng Thiên Kiếm Học viện chạm trung chuyển, bởi vậy, nơi này công trình cùng nhân khẩu đều có chút phong phú. Trong ngày thường không biết bao nhiêu tu sĩ đều tụ tập tại đây bên trong, dự định tiến vào dãy núi thám hiểm đột bảo. Năm đó Diệp Trần cũng đã tới nơi này, từng chiếm được không ít cơ duyên. Vạn năm thạch nhũ chỉ cùng với hắn tốt nhất đồng bạn, Hỗn Độn Phệ Thiên Thú Tiểu Bạch cũng đều là tại đây bên trong tìm được. Bởi vậy, nơi này với hắn mà nói, ý nghĩa 10 phần bất phàm. Nhưng hôm nay, nơi này lại là tĩnh lặng một mảnh. Một người mặc váy đỏ, khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ, sôi nổi hành tẩu tại Lam Thành trên đường phố. Hai bên đường phố đều là đầy dây thi cốt, mà tại trong tay nàng thì là bình thường dính đầy máu tươi trên kiếm. Thương thương thương. Chiến kiếm kéo đi trên mặt đất, lôi ra một đầu thật dài vết máu. Một chút giống như quỷ hỏa một dạng tia lửa, không ngừng theo trên mũi kiếm tán phát ra. Thành bên trong tất cả mọi người thấy cái kia váy đỏ nữ tử người, đều là lộ ra thần sắc sợ hãi, liên tục lùi lại về phía sau. Tĩnh Nhi, ngươi cũng quá mức nhàm chán đi, chém giết này chút sâu kiến không bằng nhân vật, thật có cảm giác thành công sao? Một người mặc đạo bào, nhìn qua tương đương tuấn giật tuổi trẻ đạo sĩ, trong mắt hiện ra một vệt thần sắc bất đắc dĩ. Xuy. Nương theo lấy một hồi thể xác bị xé nứt thanh âm, được xưng là Tĩnh Nhi váy đỏ nữ tử giang tĩnh cười nhạt một tiếng, đem chiến kiếm bên trên chỗ xuyên lấy một vị phụ nhân thi thể. Vung đến bay rất ra ngoài, thản nhiên nói, Vũ đại ca, cái này cũng không có cách nào à, này Lam Thành cũng quá mức nhàm chán. Đừng nói cái gì bài danh bảng cùng khiêu chiến bảng, liền một cái hơi có chút thực lực người đều tìm không ra đến, tất cả đều là một đám mệnh cảnh rác rưởi. Nếu là không đem này chút rác rưởi chém giết sạch sành sanh, đây chẳng phải là chứng minh chúng ta Chấn Thiên Thần giáo người, cần cùng này chút sâu kiến cũng không bằng người hô hấp cùng một mảnh không khí, cái kia thực sự thật là đáng sợ. Giang Tĩnh toàn thân dùng mình một cái, giống như là lên không ít nổi da gà một dạng. Những cái kia may mắn còn sống sót người, giờ phút này đều là lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Bọn hắn còn nhớ rõ những người này tiến đến thời điểm khủng bố tình cảnh, những người này hoàn toàn liền là ác quỷ, hoàn toàn liền là ác ma. Trên đời không có người so với bọn hắn càng thêm tâm ngoan thủ lạn. Lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày thời gian, toàn bộ Lam Thành hơn 100 vạn bách tính, gần như sắp muốn bị bọn hắn tàn sát hết sạch. Thậm chí, bọn hắn còn phát rồ bảo vệ lấy hết thảy cửa thành cửa ra vào, không cho người ra vào, triệt để phá hỏng bọn hắn sinh lộ. Người còn sống sót, hoặc là chỉ có thể giấu ở đủ loại âm u nơi hẻo lánh kéo dài hơi tàn, hoặc là liền là không ngừng chạy trốn tránh cho bị mấy cái này ác ma đuổi tới. Yên tâm đi, sự tình cũng rất nhanh phải kết thúc. Xem ảnh một. Sư muội chẳng lẽ quên trước khi lên đường sư tôn nói với chúng ta qua Vẫn Thần Mộ Lâm một chuyện sao? Đạo bào thanh niên cười nhạt một tiếng nói. Xuy. Váy đỏ nữ tử Giang Tĩnh đem trước mắt cái cuối cùng người sống chém giết hoàn tất, quay đầu mang theo ngây thơ nhìn chính mình sư huynh liếc mắt, nói, Vẫn Thần Mộ Lâm. Này không phải liền là trong truyền thuyết đại bí cảnh sao? Chẳng lẽ nói, chuyện lần này, cùng trong truyền thuyết Vẫn Thần Mộ Lâm có quan hệ? 89/10, bằng không, ngươi cho rằng sư tôn vì sao lại để cho chúng ta toàn lực ra tay, hơn phân nửa là cái kia Thiên Kiếm Học Viện hoặc là Nam Kiếm Học Viện cùng Vẫn Thần Mộ Lâm có quan hệ. Nếu là lần này có thể bắt lấy bọn hắn, chúng ta thực lực chắc chắn có thể tăng lên gấp bội phía trên, đây là một cái cơ duyên lớn lao a. Đạo bào thanh niên có chút hưng phấn nói một tiếng. Chỉ tiếc, Tiết Vân cùng Mộc Phong không có cách nào thấy cảnh này, đối với bọn hắn, ta vẫn là rất mong đợi. Đạo bào thanh niên thổn thức thở dài một hơi. Không có việc gì, Tiết Vân cùng Mộc Phong thủ, chúng ta sẽ cho hàn báo, bọn hắn dưới suối vàng có biết, đoán chừng cũng sẽ cao hứng. Đầu tiên, liền từ ngày đó kiếm thành bắt đầu đi, nghe nói Thiên Kiếm Thành tu sĩ tu vi đều cao một chút, đoán chừng năng lực giết một điểm, không đến mức giống đám rác rưởi này mở dạng, tiện tay một điểm, liền hết thể diệt vong. Váy đỏ nữ tử liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, trong mắt hiện ra một sợi tàn khốc sát ý. Chấn Thiên Thần Giáo, chuyên tu ma công, không phải đại ma, không thể thành đại năng giả. Váy đỏ nữ tử Giang Tĩnh tu luyện, chính là Chấn Thiên Thần Giáo bên trong một môn tương đương ác độc ma công. Lấy sát chứng đạo, giết càng nhiều người, thực lực của nàng liền càng mạnh. Mà lại, còn không phải muốn giết, nàng cần tàn nhẫn ngược sát, kể từ đó, mới có thể tăng lên nàng thực lực của chính mình. Thời khắc này nàng, trong lòng đã tính xong, nhất định phải tại Diệp Trần trước mặt, ngược sát người đứng bên cạnh hắn. Diệp Trần kẻ này tiềm lực mạnh mẽ như thế, nghĩ đến linh hồn cũng sẽ vô cùng mỹ vị, ăn hắn linh hồn, nghĩ đến tu vi của ta cũng ngay lập tức sẽ tăng vọt một đoạn dài. Ha ha, lần này tới Cảng Châu thật đúng là tới đúng, nghĩ không ra này loại thâm sơn cùng cốc địa phương, cũng có thể sản sinh ra như thế nhân kiệt nghịch thiên. Lại thêm, Diệt Thiên Kiếm Học Viện về sau Vẫn Thần Mộ Lâm, ha ha, lần này ta cuối cùng cũng có thể đến tới cảnh giới kia. Giang Tĩnh vừa nghĩ đến đây, bước chân không tự chủ trở nên càng nhẹ nhàng. Đi trên đường, cũng nhún nhảy một cái, tăng thêm hắn khuôn mặt đẹp đẽ, thực sự khó có thể tưởng tượng, nàng bản chất đến tột cùng là cái gì. Oeng. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, nổi lên mấy ngày thảo phạt, cuối cùng bắt đầu. Đại quân tiến lên, vô số cường giả chậm rãi theo các ngõ ngách đi ra, mục tiêu của bọn hắn đều khóa ổn định ở 2000 dặm có hơn Thiên Kiếm Thành phía trên. Một cỗ xâm nhiên sát ý, hóa thành tính thực chất cương phong, không ngừng thổi tan mà ra. Mà tại đây cỗ sát ý phía dưới, Lam Thành cũng dần sụp đổ phá diệt. Trong nháy mắt, liền hóa thành một vùng phế tích, hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cùng lúc đó, 100000 dặm có hơn Thiên Kiếm Thành mọi người cũng đều cảm nhận được cỗ này dùng chuyển trời đất sát ý. Tất cả mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng rồi lên, dồn dập rút ra riêng phần mình chiến binh, nhìn chòng chọc vào chỗ cửa thành phương hướng. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc. Thiên Kiếm Thành chính là nhà của bọn hắn, không ai chọn ở thời điểm này lùi bước. Tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực. Thậm chí, liền những cái kia không hiểu được tu luyện bách tính, cũng đều tự phát tính lấy ra riêng phần mình ăn cơm dụng cụ, ví như đao bổ củi dịu, thậm chí nồi bát bầu buồn cũng đều toàn bộ lấy ra ngoài, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm giống như hắc triều vọt tới phía trước. Sợ rồi hả? Vân Nhạn quay đầu, hướng về Thiên Kiếm Học Viện tu sĩ khác nhìn sang, nói: "Trước đó rất sợ, hiện tại đại quân đột kích ngược lại không sợ." Đại viện trưởng Phương Lâm cười ha ha. "Ha ha ha, đã như vậy, vậy liền chiến thống khoái đi." Vân Nhạn cười ha ha một tiếng, hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời. Đang phi độn lên trên trời thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên nổi lên chính mình này cả đời từng ly từng tí. Cái này là trong truyền thuyết đèn kéo quân sao? Diệp Trần, xem ra ta cũng chỉ có thể đi tới đây, còn lại, hy vọng ngươi có thể dẫn đầu Nam Kiếm Học Viện tiếp tục đi tới đích. Vân Nhạn trong mắt đột nhiên hiện ra một đạo tinh mang, trên người kình khí đột nhiên lập tức sôi trào lên. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một hỏa nhân. Hắn đúng là thiêu đốt thần hồn của mình, đổi lấy chính mình cường đại nhất nhất kích. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị buông tay đánh cược một lần thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc chậm rãi theo hắn bên tai vang lên, dẫn đầu tông môn quá phiền toái, Nam Kiếm Học Viện vẫn là ngươi tới làm viện trưởng tương đối tốt. Mà lại, không quan trọng nhiều như vậy người, không cần tự bạo. Nói xong, một bàn tay trắng non vung xuống. Chương 879, diệt sát. Diệt sát. Chương 878, diệt sát. Diệt sát. Mà lại, không quan trọng như thế mấy người, không cần tự bạo. Thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, cùng lúc đó, một đầu kình thiên bàn tay lớn, theo giữa không trung đột nhiên rơi xuống. Từng có lúc, hắn còn chẳng qua là một cái nho nhỏ mệnh cảnh võ giả mà thôi, liền tu sĩ cũng không bằng. Thời điểm đó hắn, nhỏ bé như sâu kiến. Đừng nói những người ở trước mắt, coi như là càng cao hơn một tầng thứ Ninh Hải Bình đám người, đều có thể đưa hắn tính toán gắt gao. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng nắm giữ tuyệt đối lực lượng. Giờ khắc này, hắn cuối cùng có thể bảo hộ chính mình nghĩ bảo vệ người, chém giết chính mình muốn chém giết người. Đã như vậy, hắn cũng không cần tiếp tục cùng những người này khách khí đi xuống. Ầm ầm. Thần trưởng che trời, một đầu gần hơn 600 dặm bàn tay lớn màu đỏ ngòm, từ trong trời cao không ngừng rơi xuống, những nơi đi qua, hết thảy đều là không có một mảng cỏ. Bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở ở trước mặt hắn sự vật, đều sẽ hết thảy phá vỡ đi ra. Thấy cảnh này, Vân Nhạn trực tiếp cứng đờ, thậm chí liền tự thân đã phồng lên đến cực hạn, đốt lên thần hồn thần diễm, đều cho lập tức dập tắt xuống tới. Cái này, đây là kinh khủng bực nào sức mạnh to lớn. Trước mắt một trường này, đã siêu việt bình thường tố thần cảnh tu sĩ có khả năng có được mức cực hạn đi. Chờ chút, tố thần cảnh. Vân Nhạn trong nháy mắt cặp mắt tròn tròn, lập tức quay người nhìn về phía cái kia đạo treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, giống như ma giống như thần thân ảnh. Hắn làm tu sĩ, trí nhớ chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hắn hết sức nhớ rõ, lúc trước Diệp Trần lúc rời đi về sau thực lực, hắn khi đó mặc dù mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có tố thần cảnh. Có thể hiện tại, làm sao lại? Như thế nghịch thiên tốc độ tu luyện, điều này chẳng lẽ liền là hắn mạnh mẽ nguyên nhân sao? Vân Nhạn trong lúc nhất thời ngốc trệ ngay tại chỗ, lại không để rung động đến cực hạn Vân Nhạn, không chỉ là hắn mà thôi, toàn bộ Thiên Kiếm Thành người đều gặp được cái kia khoa trương đến cực hạn một màn. Giờ khắc này bọn hắn cũng đều như là Vân Nhạn một dạng, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Đây cũng không phải là người. Xem ảnh một, đây là thần mới có lực lượng đi. Ầm ầm. Không có chút gì do dự, che trời thần trưởng cuối cùng chậm rãi hạ xuống, một trường này giống như là muốn đem trọn cái thiên khung chỗ bao phủ xuống một dạng. Dù cho cách mấy trăm dặm xa, đều có thể cảm nhận được một trường kia chỗ kinh khủng. Không cách nào lực tiếp, không cách nào lực địch. Giờ khắc này, mọi người trong đầu đều là hiện ra ý nghĩ này ra tới. Bởi vậy sau một khắc, bọn hắn rất nhanh thi triển ra bọn hắn hợp kích trận pháp, dự định lợi dụng hợp kích trận pháp lực lượng, ngăn cản được một chiêu này. Không thể không nói, những người này không hổ là riêng phần mình thế lực tinh anh. Cảm giác của bọn hắn mười phần nhạy cảm. Diệp Chân một trường này lực lượng, xác thực không phải đơn độc một người có thể tiếp được tới. Dù sao, hắn hiện tại đã cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Nếu là kết hợp tất cả mọi người lực lượng, có lẽ còn thật có thể tiếp được cũng nói không chắc. Nhưng trên thực tế, bọn hắn thật có thể tiếp được sao? Oeng, ầm ầm. Một hồi giống như thiên băng địa liệt tiếng vang. Tại cái kia thần trưởng hạ xuống trong chốc lát, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ ác hàn, một cỗ đến từ linh hồn ác hàn. Giờ khắc này bọn hắn, tựa hồ rốt cuộc minh bạch, bọn hắn tựa hồ khinh thường đối phương. Khinh thường cái kia vẹn vẹn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên. Một trường này lực lượng, xa không phải là bọn hắn loại cấp bậc này sâu kiến có thể ngăn cản được. Dù cho thi triển hợp kích trận pháp, cũng là như thế. Dù sao, sâu kiến lại nhiều, cái kia cuối cùng cũng là sâu kiến thôi. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, phương viên trong vòng mấy trăm dặm không gian, hoàn toàn bị đánh cho sụp đổ ra. Đại địa trực tiếp rạn nứt, dãy núi trực tiếp phá toái. Bất luận cái gì ngăn tại cái kia kinh thiên ma thủ phía dưới sự vật, đều hoàn toàn hóa thành bột mịn. Thiên địa đều phá toái, cái kia phía dưới dự định hợp kích ngăn cản tu sĩ, tự nhiên cũng là chỉ có một cái xuống tràng. Mặt đất lên, dòng sông lên, trong không khí đều là tản mát khí huyết cùng với đứt gãy tứ chi. 3 vạn huyền dịch, 4 ngàn nguyên hồn, 300 tố thần, chính là như vậy, hết thảy vẫn lạc tại nơi này. Không ai chống đỡ được, cũng không có bất cứ người nào còn sống sót. Trên trận chỉ còn lại có từng đoạn thi thể huyết nhục mơ hồ, cùng với bốn phía bay tứ tung nội tạng mà thôi. Thảm liệt, vô cùng thảm liệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh trụ, đều là há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Không có cách, một màn trước mắt quá mức huyết tinh. Bọn hắn gặp qua giết người, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này giết người. Đây quả thực là một trường giết chóc, một trận ngược sát. Cả hai căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Diệp Trần 3. Trong lúc đó, một hồi phẫn nộ tiếng giống từ đằng xa truyền đến. Mấy đạo thân ảnh từ phía sau hắc triều bên trong phi độn ra tới. Bọn hắn treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cái kia ma đạo giống như thần thân ảnh. Này đạo treo lơ lửng ở giữa không trung giống như ma giống như thần thân ảnh, dĩ nhiên chính là Diệp Trần. Trải qua một đoạn thời gian tập kích bất ngờ, hắn tự nhiên là về tới Cảng Châu bên trong. Đương nhiên, hắn cũng biết đám người này tại Lam Thành đã làm sự tình. Bằng không, hắn làm sao lại như thế quả quyết đem bọn hắn toàn bộ trấn sát? Đối với hắn mà nói, này con giống sinh cũng không bằng đồ vật, liền luân hồi tư cách đều không có. Hình thần câu diệt mới là bọn hắn chân chính xuống tràng. Diệp Trần, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Một đạo quát chói tai từ trong đám người truyền ra. Một cái khuôn mặt mỹ lệ váy đỏ nữ tử, đôi mắt mang theo sương lạnh, gắt gao khóa ổn định ở Diệp Trần trên thân. Cái này váy đỏ nữ tử dĩ nhiên chính là Chấn Thiên Thần Giáo Giang Tĩnh, đồng thời cũng là Diệt Lam Thành hơn 100 vạn bách tính kẻ cầm đầu. Thời khắc này nàng tầm mắt xâm nhiên vô cùng, mang theo không có gì sánh kịp sát ý. Bọn hắn mang tới những tu sĩ này chính là bọn hắn trụ cột vững vàng. Giết một cái hai cái đảo còn tốt, nhưng giờ khắc này đúng là trực tiếp bị tiêu diệt năm thành trở lên. Này đối với bọn hắn tới nói chính là một cái đả kích cực lớn. Nàng thực sự không có cách nào tưởng tượng, chờ trở lại tông môn về sau, tông môn sẽ như thế nào trừng phạt bọn hắn. Váy đỏ nữ tử Giang Tịnh ánh mắt bình tĩnh, toàn thân sát ý lăng nhiên. Diệp Trần, ngươi sẽ không phải coi là giết chết mấy cái sâu kiến một người như vậy, liền cảm thấy có thể đánh bại chúng ta đi. Nói thật cho ngươi biết, những người này bất quá là chúng ta trong đó một bộ phận người thôi, mà lại chủ yếu nhất là chúng ta thánh giáo lực lượng còn không có chân chính triển lộ ra đâu. Phảng phất muốn xác minh nàng một dạng. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong lại lần nữa truyền đến mấy tiếng tiếng xé gió. Mấy đạo thân ảnh lại một lần từ trong đám người đi ra. Những người này khí tức vô cùng khủng bố, tựa như là trong truyền thuyết thượng cổ cự nhân một dạng, khí tức kinh khủng kết nối thành một mảnh, để cho người ta khó mà nhìn thẳng, khó mà dung chuyển. Đây tuyệt đối là thực lực tương đương đáng sợ tồn tại. Giang Tĩnh đám người rõ ràng đến có chuẩn bị. Wen, không có chút gì do dự, này chút cường đại đến khó có thể tin người lập tức động thủ, một cái tay cầm trường kiếm toàn thân bao phủ tại một tầng trong hắc vụ cường giả, cường thế vung ra. Một kiếm chém về phía Diệp Trần đầu. Nhưng mà, ngay tại chiến kiếm sắp chạm đến Diệp Trần thời điểm, lại la ken một tiếng, bị Diệp Trần nhất chỉ chống đỡ cả lại. Hắn nhẹ nhàng kẹp lên trước mắt bắn mạnh mà đến chiến kiếm, trong mắt hiện ra một vẻ ý vị thâm trường vẻ mặt, các ngươi là đang cấp ta gãi ngứa ngứa sao? Chương 880, như là con kiến. Chương 879, như là con kiến. Các ngươi là đang cấp ta gãi ngứa ngứa sao? Thanh âm đạm mạc, chậm rãi quanh quẩn mà ra. Sau đó chỉ gặp hư không bên trong, Diệp Trần bình trực duỗi ra hai cây đầu ngón tay, nhẹ nhàng liền kẹp lấy chuôi này phảng phất có thể quán thông thiên địa khủng bố chiến kiếm. Hắn phong khinh vân đạm bộ dáng, thật giống như chẳng qua là làm ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Rung động, vô cùng rung động. Trên trận Giang Tĩnh đám người đều là trên mặt kinh hãi, hai mắt nổi lên, phảng phất gặp được mười phần kinh khủng tình cảnh. Thật là đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Phải biết, đây chính là Cuồng Đao môn cường giả a. Cuồng Đao môn, Chấn Nhạc tông, Quy Vân tông, này tam đại tông môn đều là Tinh Dương đế quốc cảnh nội, vô cùng cường đại thế lực. Tuy nói, sự hiện hữu của bọn hắn so ra kém truyền thừa không biết bao nhiêu năm Đông Hoang đại tông, Chấn Thiên thần giáo, nhưng bọn hắn thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Mà cái này ra tay cường giả, càng là lai lịch dọa người, hắn chính là Cuồng Đao môn môn chủ, một tôn tu luyện dòng dã 427 năm cường giả tuyệt thế. Tu vi đã đạt tới Tố Thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể bước vào hợp đạo cảnh. Thành là chân chính hợp đạo cảnh cường giả. Bất quá, cái này tới cửa một cước, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế cực kỳ khó khăn. Bằng không, hắn cũng không thể lại đáp ứng nhiệm vụ lần này, tự thân xuất mã vây giết Diệp Trần. Đương nhiên, tuy nói hắn cũng không có đột phá, nhưng chiến lực của hắn đồng dạng tương đương đáng sợ. Thậm chí, so với tại Phong Vân Thần Điện chỗ đụng phải đám người kia, mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, mặc dù là như thế, hắn như trước vẫn là không có bị tổn thương đến Diệp Trần nửa sợi tóc gáy. Diệp Trần liền như là một tôn thần một dạng, mà bọn hắn thì giống phàm nhân vô luận cỡ nào nỗ lực, đều không thể dung chuyển thần chỉ mảy may. Đây là vị cách bên trên nghiền ép. Đây là tới từ trên linh hồn run rẩy. Diệp Trần một vừa ngắt nhéo Cuồng Đao môn môn chủ trên kiếm, một bên trên mặt hiện ra một vệt cười nhạt cho. Đối với hắn mà nói, Cuồng Đao môn môn chủ cùng hắn cũng không có quá lớn cừu hận. Thậm chí, trên trận rất nhiều người đều cùng hắn không có có cừu hận. Xem ảnh một. Bởi vậy, bình thường tình huống tới nói, hắn sẽ không hạ quá lớn ngoan thủ mới đúng. Nhưng trên thực tế, Diệp Trần giờ phút này đã là động chân chính sát tâm. Hắn muốn đem tất cả mọi người tru diệt ở chỗ này. Bởi vì, tại những người này lựa chọn đối người đứng bên cạnh hắn xuất thủ thời điểm, Diệp Trần đã phán định tử hình bọn hắn. Hôm nay, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Vô luận là Cuồng Đao môn, vẫn là Chấn Thiên thần giáo, vô luận ngươi có bối cảnh gì, vô luận ngươi có cái gì nỗi khổ, hôm nay, các ngươi đều muốn hết thể chết ở chỗ này. Rồng có vảy ngược, chạm đến chắc chắn phải chết. Diệp Trần liền là cái kia bay lượn trên vòm trời thương long. Liên để cho ta tới mở mang kiến thức một chút, các ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Diệp Trần khẽ miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Vậy anh, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Diệp Trần lập tức mở ra động thủ, hắn đột nhiên thu lại hai ngón tay, sau đó năm ngón tay bóp thành quyền, tầng tầng đánh vào trôi này sắc bén vô cùng chiến kiếm phía trên, sinh sinh đem hắn đánh nát. Tại đánh nát Cuồng Đao môn môn chủ chiến kiếm về sau, Diệp Trần càng là thả người nhảy lên, thân hình trong nháy mắt lao ra, như là hổ vào bầy dê một dạng, hung hăng đụng vào chạm mặt tới chư vị cường giả bên trong. Rầm rầm rầm. Chạm mặt tới chính là Chấn Nhạc tông cường giả, người cường giả này chính là một cái cầm trong tay trường thương, nhìn qua tương đương anh tuấn tiêu sái nam tử trẻ tuổi. Này người chính là Chấn Nhạc tông thánh tử. Đồng dạng cũng là một tên thực lực đến Tố Thần cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế, hắn chiến lực cùng Cuồng Đao môn môn chủ không kém bao nhiêu. Hắn một thương vung ra, quanh thân kinh khí không ngừng tuôn ra, phát động nổi lên vạn trượng sóng gió, liền giống như là muốn đem quanh thân toàn bộ không khí, toàn bộ đẩy ra, nghiền ép mà tới một dạng. Một chiêu này, liền là Chấn Nhạc tông thánh tử tuyệt học một trong, Vạn Trượng Chấn Sơn ngọn núi. Một thương vung ra, liền là một tòa vạn trượng cự sơn, đều sẽ bị tại chỗ chấn áp, bị xé nát thành bột mịn. Nhưng mà, lực lượng của hắn mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng Diệp Trần lực lượng càng hơn một bậc. Tại hắn vung ra một thương này trong nháy mắt, Diệp Trần liền đã cường thế ra tay. Mạnh mẽ kinh khí, hóa thành một đầu to lớn đen kịt quyền ảnh, nương theo lấy Diệp Trần nắm đấm, đột nhiên oanh kích ra tới. Chiến Thiên Ma Thủ, tuy là bàn tay ma quỷ, nhưng tương tự cũng có thể bắn ra quyền ảnh ra tới. Đấm ra một quyền, không có gì không phá, không ai cản nổi. Bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Đen kịt quyền ảnh hóa thành một vệt ánh sáng, kéo dài mấy trăm trượng xa. Quyền ảnh cùng thương ảnh đụng vào nhau, bắn ra kinh thiên sóng khí gần sóng. Diệp Trần hai tay đột nhiên một điểm, thẳng thắn thoải mái, giống như thượng cổ cự linh mở dạng, hướng phía trước liên tục bước ra thất bộ. Mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn liền sẽ tăng lên gấp đôi. Thất bộ bước ra, Diệp Trần phảng phất giống như hóa thành vạn trượng cự nhân, sau lưng hắn, mênh mông sóng khí phóng lên tận trời. Chấn Nhạc tông thánh tử liền năng lực phản kháng đều không có, tại chỗ bị chấn thương ảnh pha toái, miệng phun máu tươi hướng về sau bay ngược. Diệp Trần nhanh chân bước ra, hướng phía một cái khác hướng hắn kéo tới Quy Vân Tông nữ đệ tử, một cước đá ra. Một cước này, phản phất giống như một tòa vạn sơn ngọn núi một dạng. Lực lượng mạnh mẽ, khiến cho không khí hoàn toàn bạo liệt mà ra, phát ra một tiếng chói tai âm bạo. Cái kia Quy Vân Tông nữ đệ tử thấy thế, một đôi đẹp mắt đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng đem hết toàn lực, dự định lấy thương đổi thương, mạnh mẽ dùng chiến kiếm đâm về phía Diệp Trần tim. Vốn cho rằng Diệp Trần khi nhìn đến một chiêu này về sau, chọn lui lại. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới chính là, Diệp Trần không tránh không né, vẫn như cũ duy trì quét ngang tư thái, căn bản không có đem thế công của nàng để vào mắt. Keng. Chiến kiếm rơi vào Diệp Trần tim, phát ra từng đợt chói tai kim loại tiếng va chạm. Nàng chiến kiếm, đúng là không có cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự. Diệp Trần khẽ miệng nhẹ nhàng ngoắc ra một cái, cũng mặc kệ đối phương kinh ngạc, vẫn như cũ thế đi không giảm một cước đá ra. Bình một tiếng, cái kia Quy Vân Tông nữ đệ tử tại chỗ đá bay, tiến đụng vào trong đám người, đem mấy chục cái đồng dạng mạnh mẽ tu sĩ va chạm bay rất ra ngoài. Không chỉ có là dạng này, tại các nàng bay rất ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Trần càng là năm ngón tay vừa nhấc, một cỗ hạo đãng hấp lực trong nháy mắt theo hắn lòng bàn tay nuốt phun ra. Trong chớp mắt, những cái kia bay rất ra ngoài tu sĩ trong nháy mắt lại dùng tốc độ nhanh hơn bị hắn tụ họp tới. Tại tụ lại tới trong nháy mắt, Diệp Trần thuận thế một chiêu quét ngang, muôn vạn đạo kiếm ảnh trong nháy mắt tán phát ra. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú hư ảnh không ngừng vần quanh, phối hợp với xung quanh vô số kiếm ảnh, giống như cuồng phong mưa rào hoành kích tới. Xuy xuy xuy. Trong chốc lát, hết thảy bị tụ lại tới tu sĩ, tại chỗ bị hoành giết hơn phân nửa. Như chút nước máu tươi, giống như mưa rào xối xả một dạng, không ngừng theo giữa không trung tung bay rơi xuống. Thấy cảnh này, trên trận tất cả mọi người rung động. Này tính là gì chiến đấu? Đây rõ ràng là một trận tỉ mỉ chuẩn bị đồ sát ta. Không thể nào, không thể nào, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Cách đó không xa, Giang Tinh toàn thân run rẩy thân thể, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, tựa hồ không thể tin được. Các nàng nhiều cường giả như vậy, vậy mà thật đều chết tại Diệp Trần trong tay. Hơn nữa còn bị chết như thế gọn gàng mà linh hoạt, liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Liền như là kiến hôi. Ào ào ào. Hư không bên trong, Diệp Trần tiện tay ném đi một cái bị hắn bóp nát đầu không đầu tàn thi, khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhìn về phía may mắn còn sống sót những người khác, nói, không phải dự định động thủ sao? Làm sao đều suy sụp? Chương 881, phải không? Chương 880, phải không? Không phải dự định động thủ sao? Làm sao đều suy sụp? Diệp Trần bình thản thanh âm, dường như sấm sét nổ vang. Trên trận tất cả mọi người lâm vào lấy làm kinh ngạc bên trong. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Diệp Trần bất quá chẳng qua là một cái nông thôn địa phương xuất thân đổ nhà quê mà thôi, thực lực tuy mạnh, nhưng cũng có cực hạn. Khẳng định vô pháp cùng bọn hắn này chút xuất thân danh môn vọng tộc tiên kiêu tử đệ đánh đồng. Nhưng bây giờ, đối phương lại dùng sự thực nói cho bọn hắn thậm chí chẳng bằng con chó. Trong mắt hắn, chẳng qua là một đám con kiến mà thôi. Đúng, liền là một đám con kiến. Nếu không phải con kiến, bọn hắn há lại sẽ bị đối phương một người nhất kiếm đánh cho chật vật như thế. Vừa mới qua đi bao lâu à, chỉ sợ thời gian một nén nhang không đến đi, bọn hắn bên này đã hao tổn hơn 10 người tay, hơn nữa còn là mỗi người đều đến tố thần cảnh trở lên cảnh giới cường giả. Quái vật, tuyệt đối là quái vật. Chỉ có quái vật mới có được này loại không có gì sánh kịp chiến lực. Ta tới ra tay đi. Trong lúc đó, trong đám người, cả người phía sau lưng thua một nắm cự kiếm nam tử trẻ tuổi, chậm rãi đứng dậy. Thấy nam tử trẻ tuổi này đứng dậy, trên trận tất cả mọi người hoành động. Liên Giang tính cái này chấn thiên thần giáo xuất thân, kiến thức rộng rãi người, cũng là từng đợt kinh ngạc. Bởi vì, nam tử trẻ tuổi này không là người khác, chính là hiện thời chấn thiên thần giáo nội môn đại sư huynh, trong truyền thuyết đứng hàng bài danh bảng 50 vị trí đầu cường giả, Vân Hạc. Nghĩ không ra Vân Hạc đại sư huynh vậy mà cũng đến nơi này, xem ra hắn cũng đối Thiên Kiếm học viện cái kia hư hư thực thực vẫn thần mộ lâm bí mật cảm thấy hứng thú. Bất quá, dạng này cũng tốt, bởi như vậy, tiểu tử này hôm nay là chết chắc, Vân Hạc đại sư huynh có thể cùng vừa mới những người kia không giống nhau, đây chính là một cái chính cống cường giả. Vừa nghĩ đến đây, Giang Tĩnh liền vội mở miệng nói, "Vân Hạc đại sư huynh, ngươi muốn chú ý một chút, tiểu tử này tựa hồ trên người có cái gì bí bảo, có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra siêu việt tự thân cảnh giới lực lượng. Cùng hắn giao thủ, tốt nhất đừng khiến cho hắn vận dụng bí bảo thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng." Nàng đem vừa mới Diệp Trần buộc phát ra kinh thế chiến lực, oanh sát đám người thủ đoạn, coi như là bí bảo quát tháo. Dù sao, cũng chỉ có bí bảo lời giải thích này có thể nói rõ hết thảy. Bằng không, chẳng lẽ muốn thừa nhận sức chiến đấu của bọn họ kém xa tít tắp Diệp Trần? Xem ảnh một. Nói đùa cái gì? Bọn hắn có thể là chấn thiên thần giáo người, cao quý vô cùng. Sao có thể thừa nhận bọn hắn so ra kém một cái thôn quê xuất thân đổ nhà quê? Bị Giang Tĩnh gọi là đại sư huynh Vân Hạc, khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái nói, "Sông Tĩnh sư muội còn xin yên tâm, tiểu tử này sơ hở, ta đã sớm hiểu rõ Vu Tâm. Ngươi không có nhìn thế công của hắn mặc dù lăng lệ, nhưng trên thực tế đều là một chiêu chế địch sao? Bởi vì hắn chỉ có cái kia Tam bản phủ, chờ Tam bản phủ qua đi, hắn liền mất đi phần lớn thủ đoạn." Vân Hạc tự tin cười một tiếng. Hắn đối ánh mắt của mình tự tin vô cùng, cho rằng đối phương mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là bình thường mạnh mẽ mà thôi. Chấn Thiên Thần Giáo bên trong còn có không ít cường giả muốn xa so với hắn lợi hại hơn nhiều. Chớ nói Chấn Thiên Thần Giáo, cho dù là Thánh Viện cũng không ít này loại dị bẩm thiên phú cường giả. Diệp Trần tại những cái kia thiên kiêu trước mặt, căn bản không tính là cái gì nghịch thiên hạng người. Người còn lại nghe vậy, rồn rập gật đầu, đều là cảm thấy nói thật có đạo lý. Dù sao, Diệp Trần hiện tại triển hiện ra chiến lực, sắp thực 10 phần quỷ dị, căn bản không giống như là một người bình thường có khả năng có được. Nếu không phải là Tam Bản Phủ, hoặc là mượn nhờ cái gì bí bảo, như vậy hắn người này cũng thực sự thật là đáng sợ điểm. Những người này đương nhiên là không biết Diệp Trần trước đây không lâu tại Phong Vân Thần Điện làm sự tình. Nếu để cho bọn hắn biết trước đây không lâu, Diệp Trần chính là như vậy, ở trước mặt tất cả mọi người, oanh sát một mảng lớn tố thần cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không như thế suy nghĩ. Cộc cộc. Một hồi tiếng bước chân vang lên. Vân Hạc chậm rãi từ trong đám người đi ra, hắn gỡ xuống sau lưng mang cự kiếm, đem hắn nghiêng nghiêng dơ cao lập trên mặt đất, ánh mắt mang theo mấy phần xâm nhiên. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Thanh âm đạm mạc, chậm rãi theo Vân Hạc trong miệng vang lên. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cũng không có tiếp nhận hắn, mà là chậm rãi mở miệng, "Này liền là di ngôn của ngươi sao?" Cuồng vọng. Vân Hạc giận không kèm được, hắn còn là lần đầu tiên lọt vào loại khiêu khích này. Cần biết, hắn nhưng là Chấn Thiên Thần Giáo nội môn đại sư huynh a, trong ngày thường người nào nhìn thấy hắn, không phải rất cung kính. Mà trước mắt cái này người, lại dám như thế khinh thị hắn. Nguyên bản còn muốn lưu ngươi một mạng, dù sao ngươi cũng là một cái nhân kiệt tốt, nhưng bây giờ đến xem, ngươi lại thế nào thông minh, cũng chỉ là một cái không hiểu nhân tính man tử thôi. Đối phó một cái man tử, há tất sinh ra quý tài chi tâm? Chết đi cho ta đi." Vân Hạc hừ lạnh một tiếng, trong tay cự kiếm mãnh liệt run rẩy lên, một cỗ mạnh mẽ cương phong từ trên người hắn bạo phát ra, dùng một loại bài sơn đảo hải khí thế, hướng phía Diệp Trần ép tới. Thấy cảnh này, trên trận người đều là kinh hô lên. Bởi vì Vân Hạc hiện tại thi triển ra một chiêu này, thực sự quá nổi danh. Cái này là trong truyền thuyết tiên giai thượng phẩm kiếm pháp, Cuồng Lãng Tam Kiếm. Một chiêu này, tổng cộng có 3 chiêu kiếm pháp: Nhất kiếm chạm nhân, Nhất kiếm chạm địa, Nhất kiếm chạm thiên. Tam kiếm đều xuất hiện, thiên địa nhân chém tất cả. Vân Hạc vừa mới thi triển ra một chiêu này, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu ông ông tác hưởng. Ngàn vạn thanh chiến kiếm, theo riêng phần mình trong tay của chủ nhân bay lên mà lên, xoay quanh tại trong trời cao, vờn quanh tại Vân Hạc bên người không ngừng tiếng rung. Loại cục diện này, liền như là trong truyền thuyết vạn kiếm triều bái một dạng. Mà Vân Hạc, chính là này vạn kiếm chi chủ. Hắn treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, toàn thân tản ra lăng nhiên sắc cơ, trên mặt mỉa mai nhìn chăm chú Diệp Trần, tựa hồ tại chào phúng Diệp Trần, không biết lượng sức. Thấy được sao, cái này là ngươi ta khoảng cách. Vân Hạc khẽ cười một tiếng, năm ngón tay hơi hơi khép lại. Một cỗ xâm nhiên kiếm khí trong nháy mắt do trong tay hắn tán phát ra. Oen, ầm ầm. Một hồi kinh thiên tiếng vang, bên trên ngàn vạn đem kiếm ảnh liên thành một mảnh, hóa thành một đầu dòng lũ sắt thép. Mà tại dòng lũ sắt thép trung ương nhất, Vân Hạc trong tay cự kiếm toát ra hào quang chói sáng. Sau một lát, ngay tại hào quang nở rộ đến chói mắt nhất trong nháy mắt, nhất kiếm chém xuống. Một kiếm này, phảng phất khai thiên chi kiếm. Một kiếm này, phảng phất hám địa chi kiếm. Một kiếm quét ngang, vạn vật đều phá. Hết thể dám can đảm chặn đường tại đây trôi dung chuyển trời đất cự kiếm trước mặt sự vật, đều sẽ hết thể hóa thành bột mịn. Không khí phá toái, tầng mây biến mất, phương viên mấy trăm trượng bên trong không gian hoàn toàn bị khóa chặt, để cho người ta muốn tránh cũng không được, tàng không thể tàng. Cuối cùng, dung chuyển trời đất thần kiếm cuối cùng hạ xuống, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Diệp Trần vị trí triệt để sụp đổ. Trong vòng phương viên trăm dặm mặt đất triệt để bị san thành bình địa, đại lượng địa hỏa theo trong lòng đất phun trào ra tới. Thấy cảnh này, Vân Hạc trên mặt hiện ra một vệt giọng địa mai ý cười. Cái gọi là nghịch thiên thiên kiêu chỉ đến như thế, lần này, các ngươi cuối cùng biết người nào mới thật sự là nghịch thiên nhân vật ta. Thật sao? Vừa dứt lời, một đạo ý vị thâm trường thanh âm, đột nhiên tại sau lưng của hắn vang lên. Không có dấu hiệu nào, không có cảm giác chút nào. Chương 882, nghiền ép. Vẫn là nghiền ép. Chương 881, nghiền ép. Vẫn là nghiền ép. Thật sao? Thanh âm đột ngột tại sau lưng của hắn vang lên. Không có dấu hiệu nào, không có cảm giác chút nào. Hết thảy đều là như là ảo giác một dạng. Nhưng Vân Hạc rất rõ ràng, tại sau lưng của hắn xuất hiện âm thanh kia, cũng không là ảo giác. Đối phương là chân chân chính chính tránh qua, tránh né hắn một kích chí mạng, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay ra hiện ở phía sau hắn. Làm sao có thể? Vân Hạc trong lòng siết chặt, giờ khắc này hắn, bản năng bắt đầu phát hiện có chút không ổn dâng lên. Không phải nói, Diệp Trần thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại sao? Vì sao hiện tại hắn bày ra thực lực, cùng nghe đồn nói nghiêm trọng không hợp, hắn hiện tại bày ra thực lực, đã có thể so đến được khá cường đại tố thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tố thần cảnh cùng với những cái khác cảnh giới không giống nhau. Này chính là hợp đạo cảnh phía dưới, cường đại nhất cảnh giới. Cái gì gọi là hợp đạo cảnh? Vậy thì nhất định phải muốn tìm tới đạo thuộc về mình, dùng thân hợp đạo, như thế mới có thể hợp đạo thành công. Nhưng nếu là liền nói đều không có, như vậy nên như thế nào hợp đạo đâu? Bởi vậy, trên đời 99% tố thần cảnh cường giả tối đỉnh đều cắm ở đạo này một đường phía trên. Vì vậy, tố thần cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực sai biệt cực lớn. Có, bất quá chẳng qua là phổ phổ thông thông tố thần cảnh đỉnh phong thôi. Nhưng có, thực lực lại có thể so với trong truyền thuyết hợp đạo cảnh sơ kỳ. Mà Vân Hạc liền là này có thể so với hợp đạo cảnh cường giả, tục xưng ngụy hợp đạo. Nhưng dù vậy, hắn như trước vẫn là cảm nhận được một trận tê cả da đầu, bởi vì trước mắt thiếu niên này, thực lực thực sự quá cường hãn. Mới vừa hắn đã là toàn lực ra tay, kết nếu như đối phương một chút không hư hại, đủ để chứng minh hắn thực lực chỗ kinh khủng. Bất quá, cho dù là dạng này, ngươi cho rằng liền thắng chắc sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Vân Hạc trong miệng phát ra hét dài một tiếng, trong tay lại tăng thêm một thanh chiến binh. Vân Hạc thân là Chấn Thiên Thần Giáo nội môn đại sư huynh, trong tay trọng bảo, tự nhiên là nhiều không kể xiết. Mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn còn có một loại tương đương thể chất vô địch. Trong truyền thuyết chiến vương chi thể. Xem ảnh một, càng đánh càng hăng, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Chỉ cần trong lòng của hắn còn có một hơi đấu chí vẫn còn tồn tại, hắn liền vĩnh viễn không thể lại bại. Chính là ỷ vào loại thể chất này, hắn có thể tại quần hùng vờn quanh Chấn Thiên Thần Giáo khu trong nội môn, trổ hết tài năng, giết ra khỏi chúng đây. Đây tuyệt đối là một cái tương đương nghịch thiên cường đại nhân vật. Giống. Nương theo lấy một tiếng lăng lệ gào thét, Vân Hạc trên thân đột nhiên nổi lên một kiện màu vàng kim áo giáp, hoàn toàn dán vào xuyên đeo ở trên thân thể hắn. Tại chiến giáp xuất hiện trong nháy mắt, khí thế của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Cuồng bạo khí tức hóa thành một cỗ thủy triều, không ngừng chấn áp mà xuống. Thấy cảnh này, trên trận tất cả mọi người rung động, nhất là Giang Tĩnh đám người, trong mắt càng là hiện ra mừng như điên vẻ mặt. Nguyên cho là bọn họ lần này có thể muốn bại, không nghĩ tới kết quả như vậy phong hồi lộ chuyện, Vân Hạc đại sư huynh vẹn vẹn chẳng qua là kinh ngạc một lát, liền lại lần nữa đốt lên đấu chí. Chiến vương chi thể, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, đây là Vân Hạc đại sư huynh chân chính hình dáng, cái này, tiểu tử kia khẳng định chết chắc. Đúng vậy à, chiến vương chi thể chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần thể một trong, so với bình thường bảo thể mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này Vân Hạc đại sư huynh kích phát ra chiến vương chi thể lực lượng về sau, chiến lực đã tăng lên gấp 3 có thừa, chớ nói chi là, hắn hiện tại còn đem cái kia nắm trong truyền thuyết thần thương, Hắc Long thương lấy ra, tiểu tử này lần này thật muốn bất tử, ta tại chỗ liền rút kiếm tự vẫn. Ha ha ha, rút kiếm tự vẫn tính ta một người, bất quá ta cũng không nghĩ tới, Vân Hạc đại sư huynh thậm chí ngay cả Hắc Long thương đều lấy ra ngoài, đây chính là theo hư thần cấm điệu bên trong lấy ra bảo bối tốt, nghe nói là phong ấn một đầu chân chính Hắc Long long hồn ở bên trong, một khi thi triển ra tới, phương viên nghìn vạn giặm bên trong sinh linh đều sẽ hết thảy chết hết. Lại thêm Vân Hạc đại sư huynh bản thân chiến vương chi thể lực lượng, nói câu không dễ nghe, hắn hiện tại đã có thể so sánh vai đến bên trên chân chính hợp đạo cảnh cường giả, mà đối phương bất quá chẳng qua là một cái tố thần cảnh tiểu tu sĩ thôi, làm sao có thể ngăn cản được, trận chiến này, hắn tất thắng. Trên chiến trường, không ngừng có xì xào bàn tán truyền đến. Cơ hồ tất cả mọi người xem trọng Vân Hạc, thậm chí, coi như là Vân Nhạn đám người, cũng bắt đầu lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Bọn hắn cảm nhận được Vân Hạc thân bên trên phát ra cường thế áp bách. Nếu không phải cố áp bức này, nhằm vào cũng không là bọn hắn. Chỉ sợ bọn họ nhiều người như vậy sẽ trong nháy mắt bị chấn động đến hôn mê. Liên tản mát ra tới dư uy đều có lực lượng kinh khủng như vậy, có thể nghĩ Vân Hạc bản thể thực lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Hư không bên trong, Vân Hạc toàn thân trên dưới cuốn theo lấy vạn trượng hào quang, ở trên cao nhìn xuống Diệp Trần, nói: "Tiểu tử, cái này ngươi tổng phải biết, ngươi ta khoảng cách đến tột cùng lớn đến mức nào đi." Vân Hạc giờ phút này trong lòng tương đương đắc ý, hắn hiện tại đã là toàn lực ra tay hắn, chiến lực một đường báo tố thăng lên gấp 5-6 lần không thôi. Nay loại trên cấp bậc hắn thậm chí có thể cùng hợp đạo cảnh sơ kỳ cường giả chu toàn một ít. Hắn há lại sẽ để ý Diệp Trần cái này nhỏ nhỏ tố thần cảnh một tầng tu sĩ. Bởi vậy, hắn cảm thấy Diệp Trần nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ, thậm chí còn có thể phụ phục ở trước mặt hắn, hướng hắn cầu xin thương hại. Nhưng mà, giờ khắc này khiến cho hắn kinh ngạc chính là, dù cho hắn hiện tại biểu hiện ra lớn như vậy lực áp bách, đối phương vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm vẻ mặt. Thậm chí, còn mơ hồ có loại nhàm chán cảm giác. Này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lời của ngươi hơi nhiều. Diệp Trần liếc mắt nhìn hắn, sau đó một đầu nguyên khí đại thủ ấn đánh ra, trong lòng bàn tay một cỗ hạo đãng lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của hắn một chỉ lớn chừng bàn tay màu trắng bình sứ cũng toát ra hào quang chói sáng. Kinh thiên bình bản thân liền là lay động đất trời đồ vật, từ Diệp Trần đưa nó sau khi thu trở về, chiến lực của hắn tăng vọt đâu chỉ không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù bằng vào thực lực của hắn bây giờ vô pháp đem kinh thiên bình chiến lực phát huy đến viên mãn, nhưng oanh sát không quan trọng một cái tố thần cảnh đỉnh phong tu sĩ vẫn là dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ hắn thi triển ra thủ đoạn hết sức rõ ràng liền là kình thiên bình thủ đoạn, đại hoang vẫn tinh, kình thiên diệt địch. Ầm ầm, không có bất kỳ cái gì lo lắng, kình thiên bình biến thành thân thủ ấn, giống như chấn áp thiên địa cự ma một dạng. Trong nháy mắt, Vân Hạc liền bị tại chỗ đánh vào lòng đất. Hắn chỗ lấy làm tự hào chiến giáp, hắn chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo thể chất cùng chiến binh, dưới một kích này, hình như giấy mỏng. Mà lại khoa trương nhất chính là, thủ ấn cũng không chân chính hạ xuống, hắn sở dĩ sẽ bị đánh vào lòng đất, chỉ là bởi vì thủ ấn tiết lộ ra ngoài một tia khí tức thôi. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này mọi người đều là chỉ cảm thấy trước mắt một hồi không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế khoa trương một màn. Giờ khắc này Diệp Trần liền như là thiên thần một dạng, không có ai biết hắn vì cái gì như vậy người tiên, cũng không người nào biết hắn vì cái gì không có cực hạn. Hắn tựa như là một cái sâu không thấy đáy thâm viên một dạng, tại ngươi nhìn chăm chú hắn thời điểm, hắn cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Oeng, ầm ầm, cuồng phong gào thét, che trời bàn tay ma quỷ vẫn tại hạ xuống. Mắt thấy Vân Hạc liền muốn triệt để chết tại Diệp Trần trong tay, đúng lúc này, nơi chân trời xa chuyển đến một tiếng sấm rền bạo hống, thằng ngãi danh, ngươi dám. Chương 883, hợp đạo lại có làm sao? Chương 882, hợp đạo lại có làm sao? Thằng ngãi danh, ngươi dám. Cáo kỉnh gầm thét, phản phất giống như thiên uy một dạng, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà tới. Trên trận nhân mã bên trên cảm giác được này cỗ uy lực khủng bố, cũng biết có một vị tương đương nghịch thiên cao nhân tiền bối đang ở hướng bên này ép giết tới. Còn có cao thủ. Vân Nhạn đám người sắc mặt cấp tốc tái đi. Nguyên lai tưởng rằng Chấn Thiên Thần Giáo cùng Thánh Viện xuất động trước mắt những cao thủ này đã tương đương khoa trương, ai có thể nghĩ tới bọn hắn không chỉ điều động trước mắt nhóm cao thủ này, thậm chí liền siêu việt trước mắt cảnh giới cường giả đều phái ra. Không sai, bọn hắn đã cảm giác được vừa mới cái kia mở miệng người cảnh giới. Cái kia mở miệng người không là người khác, chính là hiện thời Thánh Viện cường giả chí tôn Chu Vũ Long. Thánh Viện truyền thừa nhiều năm, có được cao thủ nhiều không kể xiết. Liên như là Chấn Thiên Thần Giáo một dạng, thế lực của bọn hắn cùng nội tình, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được. Bởi vậy, cho tới nay, bọn hắn cũng không có đụng tới lực lượng quá nhiều. Tuyệt đại bộ phận lực lượng vẫn như cũ giấu ở từng cái cấm địa bên trong, không đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Bởi vậy, tại thế nhân xem ra, bọn hắn thực lực cũng không tính quá mạnh, cùng Chấn Thiên Thần Giáo so sánh, chênh lệch vẫn là có một khoảng cách. Nhưng trên thực tế, Thánh Viện lực lượng cũng không so Chấn Thiên Thần Giáo muốn kém bao nhiêu. Trước mắt vị này râu tóc bạc trắng, toàn thân tản ra khí tức bén nhọn lão giả, liền là chứng minh tốt nhất. Oeng. Ầm ầm. Tại lão giả hiện thân trong nháy mắt, thiên bắt đầu băng liệt dâng lên. Hư không bên trong, từng đầu mạng nhện một dạng dấu vết theo trong không khí hiện hiện. Lão giả liền đứng tại đây chút vết nứt không gian phía trên, giống như thần chỉ. Thấy cảnh này, trên trận tất cả mọi người chấn phấn. Cần biết, đây chính là trong truyền thuyết Thánh Viện Chí Tôn a, nếu là không có đoán sai, này Tôn Thánh Viện Chí Tôn chính là trong truyền thuyết hợp đạo cảnh cường giả. Hợp đạo cường giả. Dù cho chẳng qua là hợp đạo cảnh sơ kỳ, hắn có lực lượng, cũng không phải bình thường người có thể so bì được. Đây là một tôn siêu việt phàm nhân tồn tại. Đây là một tôn có thể so với thiên nhân một dạng tồn tại. Xem ảnh một. Có hắn ra tay, hợp đạo phía dưới, không người có thể địch. Tiểu tử, chạm giết chúng ta Thánh Viện cùng với Chấn Thiên Thần Giáo nhiều người như vậy, hôm nay, ta muốn các ngươi hết thảy trốn cùng. Hư không bên trong, lão giả thanh âm phảng phất giống như thiên uy, không cho người ta bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ở vào khôn cùng kình khí nghiền ép bên trong, Diệp Trần sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, nếu không phải là các ngươi hùng hổ dọa người trước đây, chúng ta sẽ ra tay phản kích sao? Nếu là muốn trách, liền trách các ngươi quá mức hùng hổ dọa người đi. Hừ, xảo nôn lệnh sắc, mặc kệ ngươi ra tại lý do gì, chỉ cần ngươi chém giết chúng ta bên này người, ngươi liền phải trả giá huyết nhất đại giới. Hôm nay, các ngươi hết thảy đều phải chết. Nói xong, lão giả cổ tay khẽ đảo, một cỗ hạo đãng kình khí hướng phía dưới ép đè ép xuống. Cỗ này hạo đãng kình khí cực kỳ đáng sợ, tựa như là trong truyền thuyết trời sập xuống một dạng. Hạo đãng lực lượng hóa thành hạo đãng lôi đỉnh, như cùng một cái đầu cầu lòng một dạng, không ngừng theo hư không nổ tung tới. Cái này là lão giả nắm giữ một loại pháp môn, trong truyền thuyết ngự lôi chi pháp. Nói như vậy, mong muốn đột phá đến hợp đạo cảnh, nhất định phải tìm tới đạo thuộc về mình mới được. Mà lão giả hết sức rõ ràng, liền liền là nắm giữ chư thiên đại đạo bên trong lôi đạo. Mặc dù, hắn nắm giữ bất quá là lôi đạo bên trong tiểu đạo, nhưng uy lực đồng dạng nghịch thiên vô cùng. Tại đánh văng ra ngoài xét đánh bên trong, dung nhập hắn nắm giữ võ đạo. Một đầu xét đánh, liền thắng được qua thiên quân vạn mã hợp lại. Ầm ầm. Mưa rào xối xả. Hư không bên trong, lít nha lít nhít lôi cùng liên thành một thể. Giờ khắc này, thiên địa tựa như là chỉ còn lại có tập trung lôi điện. Cho dù là đã đạt tới Tố Thần cảnh đỉnh phong rất nhiều vị cường giả, cũng đều hoàn toàn không thể nhìn thẳng. Mà ở cái kia lít nha lít nhít, giống như đại dương mênh mông lôi điện phía dưới, Diệp Trần thân hình vẫn như cũ thẳng tắp. Hợp đạo cảnh cường giả. Coi như ngươi là hợp đạo cường giả lại có làm sao? Ta có nhất kiếm, có thể khai thiên, có thể tỏa địa, có thể nghịch tiên, có thể chẳng tiên. Hôm nay, liền để cho ta tới làm cái thứ nhất Tố Thần trạm hợp đạo người đi. Hợp đạo cảnh cùng với những cái khác cảnh giới cũng không giống nhau. Hợp đạo cảnh chính là dung nhập tự thân võ đạo tồn tại, nếu là không có dùng thân hợp đạo, cho dù là mạnh hơn tu vi, cũng không có cách nào đột phá đến hợp đạo cảnh bên trong. Đây cũng là vì cái gì Vân Hạc chiến lực như vậy người tiên, nhưng như cũng chẳng qua là Tố Thần cảnh đỉnh phong nguyên nhân. Mà trước mắt lão già này, liền liền là dùng thân hợp đạo tồn tại. Mặc dù chẳng qua là hợp đạo cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng bạo phát đi ra chiến lực, vẫn như cũ hơn xa Tố Thần cảnh đỉnh phong cường giả, không chút khách khí tới nói, chiến lực của hắn muốn hơn xa tại mới vừa Vân Hạc hơn gấp 10 lần. Không có chút gì do dự, tại thấy đến lão giả ra tay trong nháy mắt, Diệp Trần cũng cuối cùng bắt đầu động thủ. Một cỗ hạo đãng kinh khí từ trên người hắn bay lên. Bài sơn đảo hải lực lượng giống như biển động, trong nháy mắt dùng một loại hình vành khuyên gợn sóng khuyết tán ra ngoài. Diệp Trần một tay nắm bình, một tay cầm kiếm, giống như đạn pháo một dạng, phóng lên tận trời. Cuồng vọng hàng người. Tên là Chu Vũ Long lão giả trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc tức giận. Đã bao nhiêu năm, hắn còn là lần đầu tiên nhận này loại khinh thị. Cần biết, hắn nhưng là đường đường hợp đạo cảnh cường giả. Trong truyền thuyết trưởng khống vạn pháp tồn tại. Mà đối phương, bất quá chẳng qua là một giới sơ sơ bước vào Tố Thần cảnh sâu kiến thôi, vậy mà cũng dám chủ động khiêu chiến hắn. Ào ào ào. Không có chút gì do dự, Chu Vũ Long cũng lập tức phát động thế công của mình. Hư không bên trong, nguyên bản liền cuồng bạo không thôi lôi điện đại dương mênh mông, phi tốc đảo vọt lên. Một đầu đem dài gần ngàn trượng lôi điện cự long, cuốn theo lấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cấp tốc nghiền ép mà xuống. Một cái này, liền giống như là muốn đem trọn cái thiên địa hủy diệt một dạng. Đánh xuống một đòn, toàn bộ không gian cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Diệp Trần tay cầm trên kiếm, nhất kiếm bộ ra, mạnh mẽ kiếm khí cùng cự long quân đấu, đánh xuống ở phía trên, bắn ra vô số tia lửa cùng kình khí gợn sóng. Oeng. Ầm ầm. Muôn vàng kình khí phía dưới, Diệp Trần thân hình lúc sáng lúc tối, liền như là hoàn toàn biến mất một dạng. Sau một lát, nương theo lấy một hồi chói tai gào thét. Hắn đúng là xuyên qua vạn trượng lôi điện tầng tầng phong tỏa, tại một nhóm lớn trong sấm sét đi ngang qua mà ra. Thân hình của hắn không có bị đến bất kỳ ngăn trở nào, vạn trượng lôi điện, thậm chí đầu kia ngàn trượng lớn lên lôi long đều không có ngăn cản hắn nửa phần. Hắn tựa như là trong truyền thuyết ngự sử lôi điện lôi thần một dạng, chỉ cần là lôi điện công kích, liền tổn hại không đả thương được hắn nửa sợi tóc gáy. Chết! Nương theo lấy một tiếng lăng lệ gầm thét, không đợi Chu Vũ Long phản ứng lại, Diệp Trần đã đi tới trước mặt hắn, hai tay nắm kình thiên bình, đem hắn xem như chiến binh, hung hăng vung mạnh tới. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại một tiếng chói hai tiếng vang về sau, Chu Vũ Long ngưng tụ ra tới hết thể công kích, tại chỗ chia năm xẻ bảy. Thậm chí, liên đối lấy trên người hắn hộ thân pháp bảo, cùng với át chủ bài, thậm chí thân thể, cũng tại đây loại khủng bố đến cực hạn công kích phía dưới, phá vỡ đi ra. Soạt. Một hồi chói mắt huyết mang xuất hiện. Phương viên nghìn vạn dặm bên trong không gian, đều là bị một cỗ hạo đãng huyết quang bao phủ. Nay mảnh huyết quang, liền như là tới thiên tứ xuống tới trừng phạt một dạng. Kinh khủng sức mạnh to lớn, nhường phương viên nghìn vạn dặm bên trong sinh linh, đều không cách nào ngẩng đầu lên. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tại hào quang tiêu tán trong nháy mắt, trên trận chỉ còn lại có Chu Vũ Long tàn phá thân thể, ngã vào trong vũng máu. Yên lặng. Triệt để yên lặng. Lớn như vậy chiến trường, lặng ngắt như tờ. Mọi người dồn dập nín thở, ngốc trệ ngay tại chỗ. Nhìn đứng tại chiến trường trên không, giống như ma giống như thần Diệp Trần, mọi người trong đầu đều là nổi lên mới vừa Diệp Trần nói qua câu nói kia. Hợp đạo lại có làm sao? Chương 884, không dừng tay. Không thỏa hiệp. Chương 883, không dừng tay. Không thỏa hiệp. Ầm ầm. Lớn như vậy chiến trường, dòng dã hơn 10 vạn người, đều là một mảnh lặng ngắt như tờ. Trên trận tất cả mọi người nhìn chằm chằm cách đó không xa, ngạo nghệ đứng thẳng ở hư không, giống như ma thiếu niên thần thánh, trong lòng rung động đã là đến mức độ không còn gì hơn. Nhất là khi nhìn đến Chu Vũ Long cố kia tàn phá thi thể thời điểm, bọn hắn ngoại trừ rung động bên ngoài, càng là thấy sợ hãi một hồi. Đúng, hoảng sợ. Ai cũng biết hợp đạo cảnh cường giả, nhưng chính là bởi vì là như thế này, bọn hắn mới sẽ cảm thấy như thế hoảng hốt. Ai có thể nghĩ tới, trên đời thật sự có người có thể đánh phá tố thần cảnh cùng hợp đạo cảnh ở giữa gông cùng xiềng xích, thật có thể dùng tố thần cảnh tu vi chém giết hợp đạo cảnh cường giả. Mà lại, này còn không phải bọn hắn sợ hãi nhất địa phương. Làm bọn họ sợ hãi nhất chính là Diệp Trần bản thân tu vi. Nếu là hắn là một cái tố thần cảnh đỉnh phong cường giả, bọn hắn đều sẽ không kinh ngạc như vậy. Dù sao cả hai khoảng cách mặc dù rất lớn, nhưng cũng không tới để cho người ta tuyệt vọng mức độ. Nhưng mà Diệp Trần chẳng những không có tố thần cảnh đỉnh phong tu vi, hắn thậm chí liền tố thần cảnh tầng 2 tu vi đều không có. Hắn chẳng qua là một giới tố thần cảnh sơ kỳ phổ thông tu sĩ thôi. Ngần ấy bé nhỏ tu vi, thế mà cũng có thể chém giết một tôn tố thần cảnh cường giả. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin, trên đời lại còn có hoang đường như vậy vô song sự tình. Làm sao bây giờ, liền Chu trưởng lão loại cấp bậc này tồn tại đều đã chết, chúng ta còn muốn tiếp tục đấu nữa sao? Quá kinh khủng, thực sự quá kinh khủng, dùng tố thần cảnh sơ kỳ thân phận, chém giết hợp đạo cảnh cường giả. Tuy nói vị kia hợp đạo cảnh cường giả, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bước vào hợp đạo cảnh mà thôi, nhưng trong đó khoảng cách vẫn như cũ vô cùng to lớn, không chút khách khí tới nói, hắn hiện tại làm ra như thế hành động vĩ đại, tất nhiên sẽ danh dương toàn bộ tinh thần đại lục, làm cho cả tinh thần đại lục đều không ngừng run rẩy. Tinh thần đại lục rất lớn, rộng lớn ngàn dặm. Ngoại trừ Càng Châu, Tinh Dương Đế quốc, Đông Hoang các vùng bên ngoài, còn có không ít mạnh mẽ địa phương. Ví như trong truyền thuyết Bắc Cảnh cùng với Tây Lĩnh. Những địa phương này, cường giả như mây, tồn tại thượng cổ tông môn càng khủng bố hơn. Nhưng dù vậy, này chút thượng cổ tông môn cũng không tồn tại giống Diệp Trần như vậy, dùng tố thần cảnh sơ kỳ, liền oanh sát hợp đạo cảnh cấp thiên khác tài tử đệ. Không chút khách khí tới nói, hiện tại Diệp Trần, nếu là không cân nhắc những cái kia sống hơn ngàn năm, mấy ngàn năm lão quái vật bên ngoài, trên cơ bản đã đứng ở toàn bộ tinh thần đại lục thế hệ trẻ tuổi tầng cao nhất. Dung dung chuyển toàn bộ tinh thần đại lục cái từ này để hình dung hắn, tuyệt đối sẽ không quá mức khoa trương. Làm sao bây giờ? Sông Yên tĩnh một chút con hoàn rồi, nàng ngốc ngốc ngắm nhìn cách đó không xa, cái kia đạo như thần như ma một dạng thân ảnh, trong mắt đẹp mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Xem ảnh một, vốn cho rằng lần này đối phó Diệp Trần chính là nhẹ nhàng sự tình. Dù sao, đối phương mạnh hơn, cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái 17-18 tuổi thiếu niên mà thôi, mà lại không có danh sư chỉ đạo, mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ đến xem, đối phương nào chỉ là mạnh đơn giản như vậy. Đối phương đơn giản liền là nghịch thiên một dạng tồn tại a. Hoảng sợ, bối rối. Vô số tâm tình tiêu cực hướng nàng kéo tới, thời khắc này nàng chỉ cảm thấy thân thể một hồi cứng đờ cùng băng lãnh, liền như là rơi vào hầm băng một dạng. Để cho nàng không tự chủ mồ hôi lạnh tỏa ra, toàn thân phát run. Sư huynh, chúng ta muốn không đầu hàng a? Giang Tĩnh liền vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía bên người một mực đi theo tại bên người nàng đạo bảo thanh niên, nói: "Nàng hiện tại là thật hơi sợ, thậm chí ngay cả mình Chấn Thiên Thần giáo mặt mũi cũng không cần. Nàng có dự cảm, như tiếp tục như thế tiếp tục tranh đấu, trên người tất nhiên sẽ là bọn hắn." Đạo bảo thanh niên vẻ mặt đồng dạng hết sức khó coi, hắn mặc dù từ đầu tới đuôi không chút nói chuyện qua, nhưng hắn trong nội tâm vẫn là hết sức kiêu ngạo. Cảm giác mình hẳn là áp đảo Càng Châu loại địa phương nhỏ này xuất thân người phía trên. Nhưng mà, giờ phút này hiện thực tàn khốc, lại giống như một đạo bạt thai một dạng, đưa hắn tắt đến mặt đỏ tới mang hai. Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu, hướng về hư không nhìn sang, nhìn về phía Diệp Trần cắn răng nói, "Diệp công tử, lần này là chúng ta nhận thua, có thể hay không thả chúng ta một ngựa?" Lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét một dạng, đem trên trận tất cả mọi người nổ chấn hội phát điếc, bên hai ông tác hưởng. Cái gì? Đầu hàng? Chấn Thiên Thần Giáo vậy mà đầu hàng nhận thua rồi? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chấn Thiên Thần Giáo không phải Đông Hoang bên kia cường hãn nhất cổ xưa nhất thế lực một trong sao? Vì cái gì bọn hắn hiện tại dứt khoát như vậy nhận sợ rồi? Bọn hắn nhận sợ, vậy chúng ta Thánh Viện làm sao bây giờ? Thánh Viện không ít người đều giật mình ngay tại chỗ. Cần biết, bọn hắn hành động lần này chính là cùng Chấn Thiên Thần Giáo bên kia thương lượng xong, mà lại Chấn Thiên Thần Giáo còn ra không ít chỗ tốt, lúc này mới thuyết phục bọn hắn cùng nhau động thủ. Nhưng bây giờ Chấn Thiên Thần Giáo bên kia thoát ra rời đi, vậy bọn hắn này chút trợ quyền đây tính toán là cái gì? Mây Thông con, ngươi câu nói này có ý tứ gì? Không giải thích nói rõ lý do sao? Thánh Viện bên trong, một cái mang trường kiếm, thân mặc một thân hoa phục nam tử trẻ tuổi, lạnh giọng hỏi. Hắn là Thánh Viện một tôn tố thần cảnh cường giả tối đỉnh, tên là Trần Lăng Phong, chính là Thánh Viện thế hệ trẻ tuổi bên trong tương đương kiệt xuất cường giả, tại Thánh Viện địa vị có thể so với thánh tử. Mà Mây Thông con chính là cái này đạo bảo thanh niên tên, hắn cũng là Đông Hoang Chấn Thiên Thần Giáo tương đương nhân vật nổi danh. Tuy nói hắn chẳng qua là ngoại môn mà thôi, nhưng ai cũng biết lai lịch của hắn tương đương cường hãn, chính là trong giáo một vị thái thượng trưởng lão ngoại tôn. Địa vị của hắn cũng không so lúc trước bị chém giết Vân Hạc phải yếu hơn bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế, Trần Lăng Phong mới có thể chất vấn hắn, cảm thấy hắn quá mức không tử tế, tại đây loại thời khắc mấu chốt nhất, vậy mà lựa chọn lâm trận bỏ chạy. Hừ, các ngươi đều sợ hai cái này Diệp Trần, ta cũng không sợ. Các ngươi cũng đừng quên, hắn mạnh hơn, cũng vẹn vẹn chỉ là một người mạnh mẽ mà thôi. Mà chúng ta trên trận người nào, không phải bối cảnh thâm hậu người, hắn nếu là thật dám đối với chúng ta động thủ, tất nhiên sẽ lọt vào chúng ta thế lực sau lưng lôi đình một kích. Mà lại không riêng gì chúng ta thế lực sau lưng, chúng ta ở bề ngoài lực lượng cũng không yếu a. Chúng ta liên hợp lại cùng một chỗ động thủ, chưa hẳn liền không thể chém giết kẻ này. Coi như lui một vạn bước tới nói, chúng ta chạm không giết được hắn, cái kia chém giết người đứng bên cạnh hắn, này dù sao cũng nên được rồi. Hắn mạnh hơn, cũng luôn không khả năng nắm hết thể công kích toàn bộ chống đỡ đỡ được, đem chúng ta hết thể diệt đi đi. Như ta thấy, chúng ta vẫn là chia ra số đường, theo từng cái hướng đi bắt đầu tiến công, một khi hắn mệt mỏi, cơ hội của chúng ta liền đến. Trần Lăng Phong cười lạnh, giọng điệu cực kỳ cuồng ngạo. Hắn lúc này, tự tin vô cùng. Sự thật quả thật là như thế, đối với bọn hắn mà nói, hiện tại bọn hắn ưu thế lớn nhất, liền liền là nhân số bên trên ưu thế. Một người cường đại tới đâu, cái kia cũng chỉ là một người mạnh mẽ mà thôi. Đối với bọn hắn loại này biển người chiến thuật mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại, càng quan trọng hơn là, bọn hắn thế lực sau lưng sát thực rất lớn, cho dù là hợp đạo cảnh cường giả, cũng không thể là vì không quan trọng mấy cái sâu kiến, đắc tội bọn hắn trên trăm nhà mạnh mẽ tới cực điểm thế lực a. Nhưng mà, một giây sau, bọn hắn liền phát hiện mình sai. Hơn nữa, còn là sai 10 phần không hợp tối thường cái chủng loại kia. Chỉ gặp hư không bên trong, một cỗ chấn thiên khí tức chậm rãi chấn áp xuống. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên, kết thúc. Chương 885, có ý tứ, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Chương 884, có ý tứ, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Ngài có khả năng tại bãi đủ bên trong tìm tòi tu La thần đế bút pháp thần kỳ cát, y mẹ ả ảo bực. Con, trà tìm chương mới nhất. Rung động. Vô cùng rung động. Toàn bộ người đều thấy rung động động tiên một màn. Xung quanh trăm dặm vùng trời một cỗ hạo đãng khí tức, tầng tầng nghiền ép tới. Một đầu che trời bàn tay ma quỷ, dùng chấn áp vạn cổ khí thế, tầng tầng rơi xuống phía dưới, những nơi đi qua, hết thảy đều là hư vô cùng hỗn loạn. Làm sao lại? Thấy cảnh này, trên trận tất cả mọi người rung động. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà nói động thủ liền động thủ, mà lại động thủ ác như vậy tay. Đáng chết, tiểu tử này điên rồi sao? Hắn thật không sợ hai chúng ta người sau lưng sao? Trần Lăng Phong cả người đều kém chút nhảy dựng lên. Lúc trước hắn có thể là lời thề son sắt mà nói, Diệp Trần tuyệt đối không thể có thể đối bọn hắn hạ tử thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương không những dám động thủ, mà lại động thủ thế như lôi đình, căn bản không cho bọn hắn nửa điểm sống sót cơ hội. Hắn đây là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người chấn sát tại chỗ a. Cùng một chỗ động thủ, tuyệt đối không thể để cho hắn xem thường chúng ta. Trần Lăng Phong tùy tiện giống giận, một ngựa đi đầu, từ trong đám người bay lượn mà ra. Hắn đã triệt để tức giận, dù sao ở trong mắt hắn nhưng là đường đường thánh viện cường giả, tại thánh viện bên trong có thể là cũng khá nổi danh. Ngoại trừ lúc trước ngã xuống đi Ninh Hải Bình bên ngoài, hắn căn bản chướng mắt mặt khác bất luận cái gì người. Diệp Trần mặc dù không tệ, nhưng cùng trong lòng hắn cường giả còn kém một đoạn dài khoảng cách. Như thế lớn khoảng cách, hắn như thế nào chịu thừa nhận là chính mình thất bại. Ầm ầm. Dưới cơn thịnh nộ Trần Lăng Phong khí thế như cầu vồng, một trường oanh ra, toàn bộ thương khung không khí cũng bắt đầu ào ào chạy chuyển động, giống như thương long xuất hải một dạng, hư không cũng bắt đầu rung động. Người còn lại thấy thế, cũng dồn dập động thủ. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Bởi vì Diệp Trần đã triệt để đồng ý quyết giết, hắn sẽ không bỏ mặc bọn hắn này chút đã từng nhằm vào qua hắn người sống tiếp. Giang Tĩnh hung hăng cắn môi một cái, trong mắt đã quyết định quyết ý, sau một khắc, một đầu màu đỏ vàng ngọc theo nàng tâm trong miệng bay vút ra tới. Đây là nàng bản mệnh pháp bảo, tên là Hồn Thiên Trạc. Một khi bị hắn oanh trúng, như vậy toàn thân kinh khí đều sẽ bị trói lại, chính là một kiện rất có vây giết lực lượng pháp bảo. Cho dù là hợp đạo cảnh sơ kỳ cường giả, đều sẽ bị vây khốn một hơi thời gian. Xem ảnh một. Mây Thông con từ phía sau lấy ra một thanh xưa cũ chiến kiếm, đồng thời cái tay còn lại bên trên cũng nhiều thêm một cái dài ba thước phát trận. Hai kiện pháp bảo kia đều là hắn bản mệnh pháp bảo. phân biệt gọi là Chiến Cuồng Kiếm cùng với Hồng Trần Phật. Cả hai đều có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, một kiện chủ công sát phạt, một món khác chủ công phòng thủ. Công phòng nhất thể, một khi giao thủ cơ hồ đứng ở thế bất bại. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, trên trận những người khác cũng đều dồn dập tế ra chính mình bản mệnh át chủ bài. Hết sức rõ ràng, tất cả mọi người biết tiếp xuống cuộc chiến đấu này đã quyết định tốt bọn hắn ngày sau vận mệnh. Sống hay chết, liền xem tiếp xuống tình huống. Thương Long Hóa Hải. Hư không bên trong, một đạo lăng liệt hét to, Trần Lăng Phong tay cầm chiến kiếm, đột nhiên hướng phía Diệp Trần phách chạm xuống dưới. Hắn kiếm thế cương mãnh siêu tuyệt, căn bản không cho người ta bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tại hắn động thủ trong nháy mắt đó, phương viên trăm ngàn trượng bên trong không gian đều là lít nha lít nhít kiếm ảnh. Hết sức rõ ràng, đây là một bộ khá cao siêu kiếm pháp. Một kiếm vung ra, hợp đạo cảnh phía dưới cường giả đều là không thể nào ngăn cản được. Không thể không nói, Trần Lăng Phong quả nhiên có vốn để kiêu ngạo, thực lực thế này, đã cơ hồ có thể tại hết thảy thánh sơn nhỏ đệ bên trong bài danh 20 vị trí đầu. Nhưng mà, tại hắn động thủ trong nháy mắt, Diệp Trần cũng cuối cùng bắt đầu chuyển động. Diệp Trần khi nhìn đến Trần Lăng Phong thi triển ra Thương Long Hóa Hải kiếm pháp về sau, khóe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, nguyên bản đã dò xét đi ra 5 ngón tay, lại lần nữa hướng xuống tầng tầng để ép. Lực lượng cuồng bạo tiếp tục tăng thêm một điểm. Oeng! Ầm ầm. Một hồi thiên băng địa liệt tiếng vang vang lên. Hư không bên trong, cái kia đạo cơ hồ nối thành một mảnh kiếm ảnh, cho nên ngay cả một hơi thời gian đều không chống đỡ, tại chỗ bị nghiền bạo vỡ đi ra. Cuồng bạo kinh khí, giống như cuồng phong mưa rào một dạng, không ngừng dòng dòng hạ xuống, đánh vào Trần Lăng Phong trên người mình, đưa hắn đánh cho thổ huyết bay ngược. Một chiêu, vẹn vẹn chẳng qua là một chiêu thôi, Trần Lăng Phong liền đã tại chỗ trọng thương. Không tốt, Trần Lăng Phong không ngăn được, chúng ta mau ngăn cản đi lên. Giang Tĩnh giật mình trong lòng, khi nhìn đến Trần Lăng Phong bị hoanh bay trong nháy mắt, lập tức thao túng trong tay hồn thiên trạng, dự định hoanh kích tới. Cùng lúc đó, Mây Thông con chiến kiếm cùng phát trần, cũng phân biệt theo hai cái hướng đi hoanh kích đi qua. Hai cỗ lực lượng như là hai đầu thương long một dạng. Tại bọn hắn động thủ trong nháy mắt, toàn bộ không gian cũng bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Giống một đạo đinh thai nhức óc tiếng thú gào, Mây Thông con xưa cũ chiến kiếm bạo phát ra kinh thiên thú giống, một đầu to lớn thú ảnh từ chiến kiếm mặt ngoài dâng trào mà ra, cắn về phía Diệp Trần Niết Hầu. Thấy cảnh này, mọi người cuối cùng có chút tâm một điểm. Dù sao, Mây Thông con cùng Giang Tĩnh chính là ngoại trừ Trần Lăng Phong bên ngoài người mạnh nhất, bọn hắn bây giờ hợp lại hợp kích, sức mạnh bùng lên căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Một chiêu hoành kích tới, đoán chừng phương viên trong vòng mấy trăm dặm sinh linh đều sẽ bị sống sờ sờ chấn chết rồi. Chia ra số đường sao? Cuối cùng khai khiếu a. Bất quá, các ngươi cảm thấy này thật có hiệu quả sao? Đưa thân vào khôn cùng kình khí trong công kích, Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, giống như thần chỉ một dạng, nhìn xuống trên trận tất cả mọi người. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, chỉ cảm thấy một hồi không ổn. Quả nhiên, tại hắn nói xong câu đó trong nháy mắt, Diệp Trần quanh thân chấn động, một cỗ hạo đãng lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Nguyên bản đã hoanh kích đi ra giả thiên ma thủ, bạo phát ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Lốt bốt bao táp, không ngừng theo hư không bên trong dâng trào mà ra, bám vào tại cái kia giả thiên ma thủ phía trên, nhường cái này giả thiên ma thủ lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, thú ảnh trong nháy mắt bị sinh sinh chấn áp đến nổ tung ra. Cái kia nắm xưa cũ trường kiếm cũng lập tức bị hoanh kích đến linh tính mất hết, lít nha lít nhít vết dạn tại chiến kiếm mặt ngoài hiện lên ra tới. Hết sức rõ ràng, này nắm xưa cũ chiến kiếm đã triệt để báo hỏng, quản chi có tốt nhất luyện khí sư, đoán chừng cũng không có cách nào đem hắn triệt để chữa trị. Không chỉ chẳng qua là chiến kiếm mà thôi, oanh kích tới phất trần bản thân cũng bị tại chỗ chấn động đến nổ tung ra. Hết thảy phất trần tại chỗ bị xoắn nát đến sạch sành sanh, một hơi qua đi, chỉ còn lại có một cái chùi lủi trôi, còn tại Mây Thông tử thủ bên trong. Xưa cũ chiến kiếm cùng phất trần chính là Mây Thông con bản mệnh pháp bảo. Cả hai bị hủy, Mây Thông con dĩ nhiên cũng là bản thân bị trọng thương, trong miệng dâng trào ra một ngụm lớn máu tươi, từ cao không rơi xuống phía dưới. Điều đó không có khả năng. Mây Thông con muốn rách cả mí mắt, hắn mặc dù đã sớm biết Diệp Trần thực lực nghịch thiên, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, đối phương chiến lực vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Nhiều người như vậy hợp lại, thậm chí ngay cả hắn một trưởng đều không tiếp nổi. Tiểu tử này, còn có thể tính là một cái nhân loại sao? Bất quá không cần lo lắng, sư muội hồn thiên trạc liền muốn oanh chúng hắn, chờ hắn bị hồn thiên trạc trói buộc về sau, chính là chúng ta phản kích thời cơ. Mây Thông con trong lòng yên lặng an ủi. Hồn thiên trạc lực lượng vô cùng cường đại, hắn là đích thân thể nghiệm qua, bởi vậy hắn cũng không cho rằng Diệp Trần có thể ngăn cản được hồn thiên trạc lực lượng. Một hơi thời gian, mặc dù rất ngắn, nhưng cũng đầy đủ bọn hắn đem hắn oanh sát một vài lần. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng Diệp Trần sắp bị hồn thiên trạc trói buộc thời điểm, trong lúc đó, hư không bên trong, cái kia đạo lập loè hồng quang, tựa hồ muốn hết thảy đều bao phủ trói buộc ở bên trong hồn thiên trạc, lại là giống đụng vào bình chướng vô hình phía trên, sinh sinh bị buộc ngừng lại. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên, hồn thiên trạc sao? Có ý tứ, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Chương 886, đều chết. Chương 885, đều chết. Ngài có khả năng tại bãi đủ bên trong tìm tòi tu La thần đế bút pháp thần kỳ cát, y mẹ à ảo bực. Con, trà tìm chương mới nhất. Có chút ý tứ, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Diệp Trần một tay nắm bắt cách đó không xa hướng hắn tập kích bất ngờ tới màu đỏ vòng tay, một tay chấn áp phía dưới mọi người, bình tĩnh vô cùng nói. Rung động. Vô cùng rung động. Giờ khắc này, trên trận mọi người tất cả đều bị rung động đến tột đỉnh. Làm Giang Tĩnh sư huynh, bọn hắn dĩ nhiên hết sức rõ ràng hồn thiên trạc lực lượng. Không chút khách khí tới nói, cái này hồn thiên trạc, đơn giản liền là tố thần cảnh cường giả khắc tinh, cho dù là tố thần cảnh đỉnh phong cường giả, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi món pháp bảo này lực lượng. Nhưng bây giờ, cái này có thể xưng vô địch hồn thiên trạc, cũng là bị một trưởng chống đỡ cản lại. Cái này là chém giết cấm kỵ thiên kiêu Ninh Hải Bình tồn tại sao? Khó trách lúc trước Ninh Hải Bình sẽ chết ở trong tay của hắn, nguyên lai tưởng rằng chẳng qua là Ninh Hải Bình quá chủ quan khinh địch, lúc này mới bị đối phương ám toán đắc thủ. Nhưng bây giờ đến xem, đối phương cũng không phải là bị hắn ám toán mới tay, mà là dựa vào thực lực chân chính, đem hắn triệt để diệt sát. Đây tuyệt đối là một cái hung hãn tới cực điểm tồn tại. Đáng chết, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hư không bên trong, một bên ngăn cản giơ cao thiên ma thủ, một bên đau khổ chống đỡ mọi người, cuối cùng mở miệng. Bọn hắn giờ phút này, trên mặt đều mang hết sức khó coi vẻ mặt. Nhất là Trần Lăng Phong, sắc mặt của hắn càng là giống nuốt một con rồi một dạng. Cho tới nay, hắn đều cho là mình chính là độc nhất vô nhị thiên chi tiêu tử. Nhưng ở nhìn thấy Diệp Trần về sau, hắn mới hiểu được chính mình đến tột cùng sai đến có nhiều không hợp thói thường. Ở trước mặt đối phương, cái kia điểm thành tựu liền như một hạt bụi, căn bản không có bất luận cái gì chỗ có thể so. A a a a ba, ta không tin ba, ta tuyệt không tin ba. Bị một chiêu đánh bay miệng phun máu tươi Trần Lăng Phong đột nhiên lớn giống lên, hắn theo giữa không trung, giãy giụa qua thân thể, một lần nữa trưởng khống lấy thân hình của mình. Sau đó, hắn quay đầu trở lại, toàn thân cuốn theo lấy một loại mạnh mẽ đến cực hạn kình phong, hướng phía Diệp Trần phi đột qua. Hắn hiện tại đã triệt để điên cuồng. Hắn không thể chịu đựng được chính mình thất bại, cũng không thể chịu đựng được Diệp Trần thành công. Hắn thấy, Diệp Trần này loại nông thôn xuất thân đồ nhà quê, liền nên bị hắn đạp tại dưới chân mới đúng. Xem ảnh một, mà hắn mới là chân chân chính chính, lay động đất trời thiên chi tiêu tử. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trần Lăng Phong lại lần nữa buộc phát ra chính mình cường đại nhất công kích, hắn hóa thành một đạo bạch hồng, cuốn theo lấy vạn trượng kình phong, tựa như một đầu nộ long, hướng phía Diệp Trần xung phong liều chết tới. Trong lòng của hắn vẫn là cất ở đây một điểm may mắn. Dù sao, Diệp Trần lại người tiên, cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái vừa bước vào tố thần cảnh tu sĩ mà thôi. Cùng bọn hắn còn có chênh lệch rất lớn. Mặc dù trước đây không lâu, đối phương mới oanh sát qua một cái hợp đạo cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn cũng cho rằng đối phương chẳng qua là mượn thần binh lợi nhận trợ giúp thôi. Không sai, bọn hắn đã nhìn ra Kình Thiên Bình chỗ bất phàm, biết món pháp bảo này có được lực lượng cực kỳ cường đại. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới càng muốn xuất thủ. Bởi vì một khi đánh giết Diệp Trần, món kia có thể đánh giết hợp đạo cảnh cường giả pháp bảo, liền sẽ triệt để rơi vào bọn hắn trong khống chế. Kể từ đó, sức chiến đấu của bọn họ cũng biết bay nhanh tăng lên, vì ngày sau đột phá đánh xuống tốt hơn cơ sở. Oeng, ầm ầm, lực lượng mạnh mẽ vẫn tại khuếch tán. Trong nháy mắt, Trần Lăng Phong liền vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, lần nữa tới đến Diệp Trần trước mặt. Cùng lúc đó, đứng ở bên cạnh hắn còn có Giang Tĩnh cùng với Mây Thông Tử đằng người. Bọn hắn cũng đối Diệp Trần có ý quyết giết. Bây giờ đã là buông tay đánh cược một lần thời khắc, bọn hắn tự nhiên là sẽ không tiếp tục lưu thủ xuống. Ào ào ào. Nương theo lấy một hồi đại dương mênh mông phun trào thanh âm, vô số kinh khí nối thành một mảnh màn sáng, tầng tầng hướng phía dưới mọi người, nghiền ép xuống tới. Giờ khắc này, giống như trời đất sụp đổ một dạng. Phương viên trăm ngàn trượng bên trong khu vực đều là hóa thành một mảnh tận thế. Mỏm núi sụp đổ, cây cối đập tan. Hết thảy tiếp hết thảy sự vật đều hoàn toàn hóa thành một mịn. Thấy cảnh này, trên trận mọi người không khỏi cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy này loại kinh khủng tình cảnh. So sánh lúc trước chiến đấu, hiện tại chiến đấu căn bản là giống như là chư thần cuộc chiến một dạng. Bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở tại trước mặt bọn hắn sự vật, đều sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Không tốt, Diệp công tử gặp được nguy hiểm, chúng ta nhanh lên ra tay giúp hắn ngăn cản. Vân Nhạn cùng Phương Lâm hai cái học viện viện trưởng lập tức nộ uống. Đối với bọn hắn tới nói, Diệp Trần chính là bọn hắn chủ tâm cốt, đại ân nhân, nếu là không có Diệp Trần, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết bên trên mấy trăm lần. Bởi vậy, bọn hắn tình nguyện chính mình chết, cũng không nguyện ý Diệp Trần chịu nửa điểm thương. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp bùng cháy bản thân, vì Diệp Trần ngăn cản hạ một kích này thời điểm. Diệp Trần trong lúc đó, cuối cùng bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy hư không bên trong, cái kia che trời bàn tay ma quỷ trở nên càng ngày càng rộng lớn, do nguyên lai trăm dặm, trong nháy mắt liền biến thành ngàn dặm, thậm chí vạn dặm. Cuối cùng, thậm chí ngay tại Thiên Nguyên Vương triều bên kia, đều có thể nhìn thấy bên này bốc lên không thôi, giống như màu đỏ tươi địa ngục một dạng huyết khí. Hết thảy thế công, tại chạm đến cái kia bàn tay ma quỷ trong nháy mắt, hết thảy bị ép thành mảnh vỡ. Vô luận là Trần Lăng Phong liều mạng nhất kích, vẫn là Giang Tĩnh đám người toàn lực ra tay, tại cái kia kình thiên bàn tay ma quỷ phía dưới, vẫn như cũ lộ ra tầm thường như sâu kiến. Chiến Thiên Ma Thủ, Chiến Thiên, Chiến Trưởng, Chiến Tiên Nhân. Một trường hạ xuống, chúng sinh đều giết. Trần Lăng Phong đám người sắc mặt cũng biến, bọn hắn đã cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng hướng bọn hắn chấn áp xuống. Cỗ lực lượng này, liền như là màn trời nện xuống tới một dạng, để bọn hắn không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. So sánh cùng nhau, bọn hắn lực lượng căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, liền sẽ triệt để tăng dã. Không ba. Trần Lăng Phong, Giang Tĩnh, Mây Thông Tử đẳng người đều là phát ra một tiếng khó mà tiếp nhận thanh âm. Cho đến giờ phút này mới thôi, bọn hắn đều chưa từng hiểu rõ vì sao Diệp Trần chiến lực có thể nhảy lên tới như thế khoa trương mức độ. Hắn không phải chẳng qua là một cái tố thần cảnh sơ kỳ tu sĩ sao? Vì cái gì như vậy người tiên? Cuối cùng, Diệp Trần không có cho bọn hắn bất luận cái gì lật bản cơ hội, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, Diệp Trần ngang tàng thôi động bàn tay ma quỷ. Trong vòng phương viên trăm dặm khu vực hoàn toàn bị khóa chặt. Một cỗ chấn thiên động địa lực lượng bạo phát đi ra, ngay sau đó tại Trần Lăng Phong, Giang Tĩnh, Mây Thông Tử đẳng người kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, tầng tầng ép xuống. Oeng! Ầm ầm. Hết thể quy về hư vô. Trần Lăng Phong, Giang Tĩnh, Mây Thông con đám ba người dưới cố cự lực này, tại chỗ ứng tiếng hóa thành bột mịn. Thấy cảnh này, còn giữ lại tu sĩ, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Nhìn cái kia đạo đứng lơ lửng giữa không trung, giống như ma giống như thần thân ảnh, trong lòng rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Kẻ này, làm như ma thần, tuyệt không phải phàm nhân. Đối với ý nghĩ của mọi người, Diệp Trần cũng không có cái gì xúc động. Hắn hiện tại cũng là muốn nổi lên một kiện thú vị sự tình. Vẫn thần mộ lâm sao? Diệp Trần khẽ nhíu mày. Chương 887, song viện mối nguy. Chương 886, song viện mối nguy. Ngài có khả năng tại bãi đủ bên trong tìm tòi tu la thần đế bút pháp thần kỳ cát, y mẹ ả ảo bực. Con, trà tìm chương mới nhất. Vẫn thần mộ lâm. Tên như ý nghĩa, liền là thần táng chi địa. Nếu là thần táng chi địa, tự nhiên là có được vô cùng hung hiểm. Cương địch tâm hồn, quỷ dị vong linh đều giấu ở Vẫn Thần Mộ Lâm bên trong. Nếu là một khi hiện thế, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới to lớn náo động, không chút khách khí tới nói, sẽ tại trong khoảnh khắc hủy đi phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong toàn bộ sinh linh. Nói như vậy, này loại cấm địa chỉ sẽ xuất hiện tại tương đương viễn cổ di tích bên trong. Nhưng không biết vì cái gì, nay tòa Vẫn Thần Mộ Lâm vậy mà liền giấu ở Thiên Kiếm Học Viện cùng Nam Kiếm Học Viện bên trong. Đối với chuyện này, Diệp Trần cũng có một chút nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng không quá khó khăn tiếp nhận, kỳ thật đã sớm có lẽ là trước đó, hắn liền đã nhận ra Thiên Kiếm Học Viện cùng Nam Kiếm Học Viện quái dị địa phương. Ví như cái kia thần dị vô cùng minh thổ đảo, cái kia một tòa quỷ dị đến cực hạn thế giới dưới lòng đất, cùng với thần bí cửa đá, đều thuyết minh trắng một cái đạo lý. Cái kia chính là Thiên Kiếm Học Viện cùng Nam Kiếm Học Viện không hề tầm thường. Như thế đến xem, lúc trước cái kia Bắc Nam Thiện Viện, đồng dạng cũng có được vấn đề không nhỏ. Diệp Trần con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn nhớ tới ban đầu ở Bắc Nam Thiện Viện lòng đất đụng phải những cái kia ma nhân. Này chút ma nhân đồng dạng cũng có được tương đương không nơi tầm thường. Không do dự, tại diện sát xong Giang Tĩnh đám người về sau, hắn liền quay trở về Nam Kiếm Học Viện bên kia. Đến ở chiến trường bên trên tình huống, hắn liền không có nhiều đi xem. Dù sao Giang Tĩnh đám người đã chết rồi, Quần Long đã không đầu, còn dư lại người đều không đáng để lo. Bởi vậy, chuyện kế tiếp liền giao cho Thiên Kiếm Thành người xử lý là được rồi. Huống chi, hắn cũng cần một bộ phận người sống sót, hướng Đông Hoang Chấn Thiên Thần Giáo cùng với Thánh Viện nhóm thế lực truyền đạt một chút tin tức. Nếu là không lưu một bộ phận người trở về, hắn đến lúc đó vẫn phải đi thêm một chuyến. Đánh đến tận cửa đi a, giống như thật lâu chưa làm qua chuyện như vậy. Diệp Trần âm thầm cười lạnh một tiếng. Một đường thông suốt, Diệp Trần rất nhanh liền đi tới Nam Kiếm Học Viện bên trong. Khi hắn đi vào Nam Kiếm Học Viện thời điểm, hắn lại là phát hiện, Vân Nhạn đám người chẳng biết lúc nào đã đều đến nơi này, đều ở chỗ này chờ hắn. Chuyện bên kia giải quyết. Vân Nhạn đám người nhìn Diệp Trần liếc mắt, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xem ảnh một. Lúc trước tại Diệp Trần trấn sát Giang Tĩnh đám người về sau, bọn hắn liền đã vội vàng rời sân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là Vẫn Thần Mộ Lâm liền muốn áp chế không nổi. Nó liền muốn một lần nữa trở lại trong nhân thế. Bởi vậy, bọn hắn vội vàng rời đi chiến trường, quay trở về Nam Kiếm Học Viện bên này, mong muốn tại hắn triệt để hiện thế trước đó, đem hắn một lần nữa chấn áp xuống. Diệp Trần hơi đánh giá hoàn cảnh bốn phía liếc mắt, nói: "Áp chế không nổi rồi hả?" "Áp chế không nổi, Vẫn Thần Mộ Lâm lực lượng xa so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Loại cấp bậc này lực lượng, tựa như là thần linh hạ xuống thần phạt một dạng, khiến người sợ hãi." Vân Nhạn cười khổ một tiếng. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua Vẫn Thần Mộ Lâm lực lượng người, mới có thể cảm giác được cỗ lực lượng này đáng sợ. Không chút khách khí tới nói, bọn hắn nhiều người như vậy cộng lại, thậm chí coi như là Giang Tĩnh đám người sống lại, đồng thời xuất hiện ở đây, cũng tuyệt đối không thể có thể ngăn cản được Vẫn Thần Mộ Lâm nửa phần. Đây tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người ngoài tưởng tượng lực lượng. Trên cơ bản, ngoại trừ thánh cảnh cường giả, bằng không thì tuyệt đối không có cách nào ngăn cản được. Diệp Trần rơi vào trong trầm tư. Hắn nhớ tới ban đầu ở thông qua cửa đá về sau, tiến vào cái kia mảnh thần dị không gian, một cái cùng loại với ma giới một dạng thế giới kỳ dị. Tại cái kia hư hư thực thực ma giới thế giới kỳ dị, hắn đụng phải rất nhiều người giới chưa từng thấy đến sự vật. Cuối cùng, hắn càng là liền cái kia lão giả thần bí loại kia cấp bậc nhân vật đều từng chứng kiến. Đủ để chứng minh, cái kia Vẫn Thần Mộ Lâm tuyệt không phải là cái gì đơn giản địa phương. Nếu là hắn xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới rất lớn náo động. Diệp thiếu gia, ta có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không? Vân Nhạn cao mày nói. Đề nghị gì? Diệp Trần cao mày nói. Vân Nhạn hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc nói, này Vẫn Thần Mộ Lâm hiện thế một chuyện, thực sự khó mà ngăn cản, cho nên chúng ta dự định vận dụng tổ sư lưu lại trận pháp, Phần Thiên Hủy Trận, cưỡng ép đem hắn áp chế lại. Thế nhưng Phần Thiên Hủy Trận có một cái to lớn tai hại, cái kia chính là người thi triển nhất định phải trả giá tính mạng của mình mới có thể đem hắn triệt để kích hoạt. Mà chúng ta mấy cái đã thương lượng xong, dùng tính mạng của mình làm lá trận nhãn, cưỡng ép thôi động Phần Thiên Hủy Trận, kể từ đó, Vẫn Thần Mộ Lâm dị động tất sẽ bị áp chế lại. Thiên Kiếm Học Viện cùng Nam Kiếm Học Viện có cùng nguồn gốc, chính là thượng cổ đại tông, Thiên Kiếm môn chi nhánh. Lúc trước tại lần thứ nhất nhìn thấy Vân Nhạn đám người thời điểm, hắn liền đã nói rõ qua hết thảy. Bất quá, bởi vì thời đại quá xa xưa, tăng thêm thời kỳ thượng cổ cái kia đoạn náo động, Thiên Kiếm môn truyền thừa đã sớm còn thừa không bao nhiêu. Mà Phần Thiên Hủy Địa đại trận chính là Thiên Kiếm môn duy nhất cho bọn hắn vật lưu lại. Phần Thiên Hủy Địa đại trận trong truyền thuyết cựu phẩm trận pháp, có được thông thiên triệt địa lực lượng, toàn lực kích dưới tóc, thậm chí liên hợp đạo cảnh viên mãn cường giả đều có thể vây sát, chính là chính cống mạnh mẽ đại trận. Từng có lúc tại Thiên Kiếm Học Viện cùng Nam Kiếm Học Viện gặp được nguy cơ thời điểm, bọn hắn đều từng dùng qua bộ này trận pháp. Bằng không, bọn hắn cũng không có khả năng nương tựa theo tàn phá truyền thừa, một mực truyền thừa đến bây giờ. Vốn cho rằng bọn hắn đời này đều không cần lại vận dụng bộ này trận pháp, không nghĩ tới hôm nay giờ khắc này, bọn hắn vẫn là muốn gánh lấy vận mệnh của mình. Diệp công tử, ngươi là một cái người ngoài, lại trợ giúp chúng ta song viện nhiều lần như vậy, lần này chúng ta vốn không nên lại làm phiền ngươi, thế nhưng tiểu lão nhân thực sự không muốn nhìn thấy song viện vạn năm đến nay cơ nghiệp liền hủy ở trên tay của chúng ta. Cho nên, tiểu lão nhân khẩn cầu Diệp công tử, khẩn cầu ngươi tại chúng ta sau khi chết, có thể tiếp tục trông nom song viện. Thiên Kiếm Học Viện cùng Nam Kiếm Học Viện đã truyền thừa rất nhiều năm, mặc dù mất đi năm đó truyền thừa, nhưng những năm gần đây, bọn hắn để dành tới tài nguyên cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Bởi vậy, để mắt tới nhân hòa của bọn họ thế lực, đồng dạng không ít. Cho nên, Diệp Trần tồn tại là tương đương có cần phải. Nếu là không có Diệp Trần, như vậy bọn hắn song viện, thế tất sẽ sa vào đến một loại suy sụp thế cục. Diệp Trần lập tức nhíu chặt lông mày, bình tĩnh mà xem xét, hắn mặc dù không nguyện ý nhìn thấy Vân Thần Mộ Lâm xuất thế, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy Vân Nhạn chờ người lựa chọn chịu chết. Dù sao, Vân Nhạn những người này cùng hắn cũng nhận biết đã lâu. Người quen chết trước mặt mình, vô luận chỗ tại tình huống như thế nào, đều để hắn có chút khó mà tiếp nhận cảm giác. Bởi vậy, hắn cũng không nguyện ý Vân Nhạn đám người chịu chết. Mà lại, quan trọng nhất là, bọn hắn chịu chết, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì, nay Vân Thần Mộ Lâm cũng không phải không quan trọng một cái cựu phẩm trận pháp, liền có thể giải quyết được a. Diệp Trần ngẫm nghĩ một lát, dự định nói ra chân tướng sự tình. Mà liền tại hắn sắp mở miệng thời điểm, trong lúc đó, sau lưng lại truyền đến một hồi giọng niệm mai tiếng cười, "Vân Nhạn viện trưởng, đem xong viện này loại khổng lồ cơ nghiệp, giao cho một cái vàng mao tiểu tử, này chỉ sợ không tốt lắm đâu." Chương 888, ngang ngược cản rỡ. Có dám ứng chiến? Chương 887, ngang ngược cản rỡ. Có dám ứng chiến? Ngài có khả năng tại bãi đủ bên trong tìm tòi tu La thần đế bút pháp thần kỳ cát, y mẹ a ảo bực. Con, tra tìm chương mới nhất. Khổng lồ như thế cơ nghiệp, giao cho một cái vàng mao tiểu tử, này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Giọng nghĩa mai thanh âm chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, mấy đạo tùy tiện bóng người chậm rãi đi ra. Này mấy đạo nhân ảnh đều người mặc lấy 10 phần hoa lệ quần áo và trang sức, quần áo và trang sức phía trên điểm xuyết lấy từng mảnh chói mắt lá vàng, nhìn qua liền như là nhà giàu mới nổi. Nhưng mà khiến cho người kỳ quái là phục sức của bọn họ cũng không phải là bình thường tu sĩ chỗ người mặc trang phục hoặc là võ bảo. Bọn hắn hiện tại chỗ người mặc chính là tăng nhân mới có tăng ý cùng áo cà sa. Nói cách khác, này mấy đạo tùy tiện tới cực điểm bóng người chính là mấy cái tăng nhân. Khi nhìn đến mấy cái này tăng nhân hình dáng trong nháy mắt, Vân Nhạn lập tức cặp mắt trợn tròn, đông, đông hoàng, vạn, vạn Phật đạo. Vạn Phật đạo? Đó là vật gì? Diệp Trần tò mò nhìn hắn một cái. Vân Nhạn hít một hơi thật sâu, bình phục một hạ cảm xúc về sau, nói, "Diệp công tử, ngươi hẳn không có quên chúng ta Tinh Thần Đại Lục cách cục đi. Tinh Thần Đại Lục tổng cộng điểm thành mấy cái khu vực, phân biệt là Trung Châu, Nam vực, Bắc cảnh, Đông Hoàng, Tây Lĩnh, trong đó Trung Châu linh khí tối vi rồi rào, Đông Hoàng thực lực lại mạnh hơn một chút, được vinh dự võ đạo thánh địa, cho nên cũng có người xưng Đông Hoàng vì Đông Hoàng thánh địa." Diệp Trần chậm rãi mở miệng. Hắn dĩ nhiên nhớ kỹ Tinh Thần Đại Lục cách cục, kỳ thật tại hắn tới đến nhân giới không lâu, liền bắt đầu nghiên tập Tinh Thần Đại Lục từng cái địa lý tạp chí, biết rất nhiều liên quan tới Tinh Thần Đại Lục sự tình. Ví như một chút nổi danh cấm địa, tu luyện thánh địa các loại. Đây đều là hắn sau này muốn đi trước mục tiêu, dù sao, đối với những người khác mà nói, những cấm địa kia tương đương khủng bố, nhưng đối với hắn cái này thần đế chi sư tới nói, này chút cấm địa đối với hắn dĩ nhiên không có nguy hiểm gì. Thậm chí có chút còn đồng đẳng với hậu hoa viên, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bất quá, này Đông Hoang Thánh Địa quả thật có chút phiền toái. Bởi vì Đông Hoang Thánh Địa cùng bọn hắn hiện tại chỗ Trung Châu không giống nhau. Đông Hoang Thánh Địa truyền thừa càng thêm viễn cổ, hắn có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ, chính là bởi vì như thế, cho nên dù cho tại linh khí không bằng Trung Châu tình huống phía dưới, Đông Hoang Thánh Địa bên kia lực lượng cũng so Trung Châu cường đại hơn nhiều. Mà trước mắt này chút tăng nhân, hết sức rõ ràng liền là Đông Hoang Thánh Địa đệ nhất Phật môn tăng nhân, Vạn Phật Đạo tăng nhân. Vạn Phật Đạo người, làm sao lại tới đây? Diệp Trần cau mày, hướng về Vân Nhạn đám người nhìn sang. Tuy nói, những người này đều là người xuất gia, hơn nữa còn là chuyên tu Phật đạo, nhưng Diệp Trần vẫn có thể nhìn ra được, những người này trên mặt ương ngạnh chi sắc. Hết sức rõ ràng, những người này cũng không phải là người thường nói tới cái chủng loại kia dùng lòng dạ từ bi tăng nhân. Sự hiện hữu của bọn hắn, rất như là ban đầu ở Bắc Nam Thiện Viện đụng phải mấy cái kia ác tăng một dạng. Đi qua ngắn ngủi chấn kinh, Vân Nhạn cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn đánh giá này chút dáng vẻ trang nghiêm, nhưng trên trán khó nén ương ngạnh tăng nhân liếc mắt, nói, "Vẫn Thần Mộ Lâm, tuy nói chính là thần vận chi địa, hung hiểm vô cùng, nhưng trên thực tế, ngoại trừ vạn phần hung hiểm bên ngoài, trong nguy cơ cũng ẩn chứa không ít cơ duyên. Xem ảnh một, liền giống với cầu phú quý trong nguy hiểm như vậy. Năm đó tổ sư Thiên Kiếm môn thời điểm, Vẫn Thần Mộ Lâm liền mở ra một lần, bất quá một lần kia, tổ sư đám người cũng không nhận được tổn thất quá lớn, ngược lại tại lần kia kiếp nạn bên trong, đạt được không ít chỗ tốt. Chính là bởi vì những chỗ tốt này, cho nên sau này tiên tổ bọn hắn mới có thể ổn thỏa ở Trung Châu đệ nhất thế lực bảo tọa bên trên, nếu không phải đằng sau đụng phải vạn năm kiếp nạn, trong vòng một đêm hàng trăm hàng ngàn cái nhất lưu thế lực bị hủy, chỉ sợ hiện tại tinh thần đại lục phía trên căn bản sẽ không tồn tại Tinh Dương Đế quốc cùng Thánh viện những thế lực này. Nói đến phần sau, Vân Nhạn cơ hồ là than thở tới nói, hết sức rõ ràng, hắn mặc dù còn chưa nói hết, ý tứ cũng rất rõ. Cái kia chính là năm đó đám người kia để lộ tin tức, nhường Vạn Phật Đạo cùng Chấn Thiên Thần Giáo những thế lực này biết nơi này tin tức. Bằng không, bọn hắn không thể nhanh như vậy liền đuổi chỗ này. Mà lại theo Vạn Phật Đạo ung dung vẻ mặt đến xem, Vạn Phật Đạo căn bản không phải cưỡng ép tới, như vậy thì nói là bọn hắn bên này nội bộ có người thông chi, thậm chí là mời Vạn Phật Đạo tới. Trong này quan hệ xa so với trong tưởng tượng muốn phức tạp a. Diệp Trần méo méo cái cằm. Nói như vậy, Trung Châu bên này là rất ít cùng Đông Hoang Thánh Địa có liên hệ, dù sao Đông Hoang Thánh Địa bên kia luôn luôn xem thường Trung Châu, ở trong châu tu sĩ đều là nông thôn đồng đất. Bọn hắn Đông Hoang Thánh Địa mới là trí cao vô thượng nhất tồn tại. Mà bây giờ, Đông Hoang Thánh Địa người lại là có thể sớm nhận được tin tức. Cái kia cũng là người ta có chút ý vị sâu xa. Bởi vì lần này cũng không so với lúc trước khi đó, lần này vẫn thần mộ lâm sức mạnh bùng lên, thật sẽ tạo thành rất đại thương vong. Đã như vậy, cái kia đem tin tức tung ra ngoài người, đến tột cùng tại an cái gì tâm, tự nhiên không cần nói cũng biết. Người chính là Diệp Trần. Lúc này, Vạn Phật Đạo tăng nhân đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của hắn mười phần lãnh duệ, giống như hai thanh lợi kiếm một dạng, đâm vào trên trận mọi người làn da đều mơ hồ làm đau. Hết sức rõ ràng, cái này người kẻ đến không thiện, là tới dẫn đầu làm khó dễ. Là ta như thế nào, không phải ta lại như thế nào. Diệp Trần hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi về phía trước hai bước, lượm trên trận những Vạn Phật Đạo đó tăng nhân một cái nói. Hắc hắc, không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng chém giết Chấn Thiên Thần Giáo cái kia mấy tiểu bối, liền cảm giác mình vô địch thiên hạ, có thể không đem thiên hạ tất cả mọi người không để trong mắt. Nói cho ngươi, người giống như ngươi, tại chúng ta Đông Hoang Thánh Địa, thậm chí Vạn Phật Đạo bên trong, có thể nói là vừa nắm một bó to. Ngươi điểm này tiềm lực, tại chúng ta này loại chân chính quái vật khổng lồ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người khoác áo cà sa, trên trán có lưu lấy một đóa ngọn lửa màu vàng kim nhạt, dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân, một bên cười quái dị, một bên chế nhạo lấy nói: Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, Diệp thiếu gia là cỡ nào cường đại nhân vật? Các ngươi này chút lai lịch không rõ A Miêu A Cẩu, cũng muốn tới sóng vai, còn muốn nói vừa nắm một bọ to, các ngươi nói ra này loại khoác lác, thật đúng là người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ a. Trong đám người, Nam Kiếm học viện một tên sùng bái Diệp Trần học viên đi ra, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nhưng, hắn vừa mới vừa nói xong, cái kia dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân liền nhẹ nhàng quét đối phương liếc mắt. Oeng. Trong nháy mắt, cái kia sùng bái Diệp Trần học viên, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, trong miệng bắn ra mảng lớn máu tươi, lỗ mũi cùng lỗ tai cũng giữ lại không ít máu tươi, cả người quỳ trên mặt đất, kém chút hôn mê. Không quan trọng sâu kiến, cũng dám ở trước mặt bản tọa can dỡ. Tăng nhân cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu hướng về cách đó không xa, vẻ mặt đã dần dần trở nên lạnh xuống tới Diệp Trần, chậm rãi mở miệng nói: Diệp Trần, đã ngươi những đồng bạn kia còn có tùy tùng đều cảm thấy thực lực của ngươi mười phần cao minh, chính là thiên hạ không người có thể địch tồn tại. Như vậy hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội chứng minh, tới cùng ta đánh cược một thanh, ngươi có dám ứng chiến? Chương 889, chỉ có chút thực lực ấy sao? Chương 888, chỉ có chút thực lực ấy sao? Ứng chiến. Diệp Trần giọng nghĩa mai cười một tiếng, chợt một cô ầm ầm lực lượng, trong nháy mắt theo hắn bên trong thân thể bạo phát đi ra. Chợt không có chút gì do dự, một đạo hạo đãng kình khí đại thủ ấn, trong nháy mắt theo trong tay hắn tán phát ra, hướng về cách đó không xa có thể ánh sáng đám người, oanh kích tới. Có thể ánh sáng đám người, trong mắt hiện ra một cỗ thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Trần như thế quả quyết, nói động thủ liền động thủ. Mà lại động thủ, như thế tàn nhẫn, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Bọn hắn tự nhiên là không biết Diệp Trần tâm tình bây giờ. Đối với hắn mà nói, hắn bên này người đều là đồng bạn của hắn, nếu là đồng bạn của hắn, hắn tự nhiên là không thể để cho bọn hắn vô ích thụ thương. Còn lại là, những người này là vì bảo vệ cho hắn mới thụ thương. Rồng có vảy ngược, chạm đến chắc chắn phải chết. Trước mắt này chút Vạn Phật Đạo ác tăng đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Cho nên, những người này phải chết. Cứ một lần. Ứng chiến. Đó là vật gì? Có nhiều như vậy công phu cái cỏ, không bằng đánh rồi mới biết, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Oeng. Ầm ầm. Cơn bạo kinh khí đập vào mặt, cỗ lực lượng này liền như là trong truyền thuyết núi lửa bùng nổ một dạng, nhất kích đánh xuống mà xuống, toàn bộ không gian cũng bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Trên trận người đều rung động, không ngừng lui về sau đi. Trước mắt lực lượng gợn sóng đã siêu việt bọn hắn phạm vi có thể chịu đựng được, nếu không phải Diệp Trần tận lực khống chế lực lượng, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở Vạn Phật Đạo ác tăng bên kia, bằng không, chỉ sợ chỉ là lực lượng dư ba, đều có thể đem bọn hắn chấn động đến bạo thể mà chết. Lực lượng thật mạnh, đối với lúc trước, thực lực của hắn lại tăng cường. Vân Nhạn đám người cặp mắt trợn tròn. Trước đó tại diện sát Giang Tĩnh đám người thời điểm, bọn hắn đã cảm thụ qua thực lực của hắn, nhưng so với hiện tại, trước đó cố lực lượng kia vẫn như cũng là có vẻ hơi nhỏ yếu. Nói cách khác, tại đối phó Giang Tĩnh đám người thời điểm, Diệp Trần lại còn là có lưu dư lực trạng thái. Có lưu dư lực, đều có thể diệt sát nhiều cường giả như vậy. Thậm chí liền một tôn hợp đạo cường giả, đều bị tại chỗ hoành sát sạch sành sanh. Xem ảnh một. Này, đây là nhân loại có khả năng có được cực hạn sao? Hắn cuối cùng vẫn là trưởng thành, có lẽ cái này là chân chính chân long thiên kiêu đi, là trong truyền thuyết vô luận như thế nào chèn ép, đều sẽ quật khởi nghịch thiên hạ người. Vân Nhạn trong mắt hiện ra một đạo tinh mang. Trên đời cường giả ngàn ngàn vạn vạn, có tiềm lực thiên tài càng là nhiều không kể xiết. nhưng trưởng thành lại là lác đác không có mấy. Là tiềm lực của bọn hắn không đủ sao? Đương nhiên đúng thế. Nếu là bọn họ thật sự có như vậy nghịch thiên, như vậy vô luận tại tình huống như thế nào phía dưới, đều có thể tuyệt sử phùng sinh, đồng thời còn có thể nghịch thiên quật khởi. Liên như là hiện tại Diệp Trần một dạng. Nếu không phải hắn nghịch thiên vô cùng, thủ đoạn đa dạng, chỉ sợ hắn cũng trưởng thành không đến bây giờ loại tình trạng này. Tinh thần đại lục liền là dùng thực lực vi tôn, quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Bây giờ kết quả chính là Diệp Trần trưởng thành. Đến mức quá trình như thế nào, không có người sẽ quan tâm. Oeng, ầm ầm. Lực lượng kinh khủng vẫn tại nghiền ép xuống tới. Cơ hồ liền một điểm lo lắng đều không có, vừa mới bắt đầu cái kia mở miệng rống rạc, thậm chí còn đả thương Diệp Trần bên này người có thể ánh sáng hòa thượng, tại chỗ bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Không vẹn vẹn là bay rất ra ngoài đơn giản như vậy, cặp mắt của hắn hai lỗ thai, còn có miệng mũi, cũng đều là bắn ra đại lượng huyết hoa. Cũng như ngay từ đầu hắn chấn áp cái kia Nam Kiếm học viện đệ tử như vậy, cả người hắn như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu. Liên tiếp lộn mấy chục vòng, bay ngược hơn 100 mét về sau, rồi mới miễn cưỡng ngừng lại. Tại lúc ngừng lại, hắn đã triệt để mất đi âm thanh, toàn bộ người cũng đã ngất đi. Đáng chết tiểu súc sinh, ngươi đang tìm cái chết ta ba. Một đạo gầm thét, đột nhiên theo vạn Phật đạo bên này trong đám người vang lên. Một tôn toàn thân quanh quẩn lấy Phật quang, nhìn qua vô cùng dáng vẻ trang nghiêm trung niên tăng nhân, từ trong đám người bay vút ra tới, tầng tầng đạp lên mặt đất, đem trọn cái mặt đất đều chấn động đến phá vỡ đi ra. Cuồng bạo kinh khí, tan ra bốn phía. Tựa như từng mai đạn pháo một dạng. Như thế khoa trương một màn, có thể nghĩ, người trung niên này tăng nhân giờ phút này đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Ầm ầm. Trung niên tăng nhân đem khí thế của mình hoàn toàn hiện lộ ra, giống như một tòa trọng sơn một dạng, trấn áp ở đây bên trên trong lòng của mỗi người. Cùng lúc đó, một đạo băng lãnh Phật âm dần dần từ trong miệng hắn truyền ra, "Diệp thí chủ, chúng ta Vạn Phật đạo cùng ngươi không oán không cừu đi, vì sao muốn đối ta Vạn Phật đạo tăng nhân hạ nặng như thế ngoan thủ? Mà lại, còn không phải bình thường ngoan thủ đơn giản như vậy, ngươi đây là đoạn tuyệt hắn sau này hết thảy võ đạo con đường a." Trung niên tăng nhân tu vi xa so với vừa mới có thể ánh sáng hòa thượng cường đại hơn rất nhiều, vì vậy, hắn có khả năng liếc mắt nhìn ra có thể ánh sáng hòa thượng thương thế trên người. Bởi vậy, hắn mới có thể tức giận như vậy. Bởi vì, Diệp Trần phế đi hắn. Đúng vậy, hoàn toàn phế đi. Diệp Trần một trưởng kia lực lượng, nhìn như oanh ở trên người hắn, nhưng trên thực tế, lại là chuyên môn hướng phía đan điền của hắn khí hải mà đi. Cho nên, tại chúng một trưởng kia về sau, có thể ánh sáng hòa thượng đan điền đã hoàn toàn bị phế. Dù cho về sau dùng linh đan rượu dược gì chữa khỏi, về sau võ đạo con đường cũng cơ bản đoạn tuyệt, lại không một chút có khả năng tấn thăng cơ hội. Diệp thí chủ, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn hạ này ngoan thủ? Trung niên tăng nhân lại một lần phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hắn giờ phút này, phẫn nộ trong lòng đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Dù sao hắn thấy, bọn hắn Vạn Phật đạo người, liền là chí cao vô thượng tồn tại, người nào cũng không thể thương. Đến mức ngay từ đầu bị thương cái kia Nam Kiếm học viện học viên, không đáng kể chút nào. Một con kiến hôi cũng không bằng đồ vật, cũng dám đối bọn hắn phát ngôn bừa bãi. Không coi hắn là chàng nghiền sát, đã là bọn hắn lòng dạ từ bi. Bọn hắn còn muốn như thế nào nữa? Bởi vậy, hắn giờ phút này vô cùng phẫn nộ, nếu là Diệp Trần không cho ra một hợp lý bàn giao cùng đền bù tổn thất, hắn Vạn Phật đạo tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cảm thụ được trung niên tăng nhân thân bên trên truyền đến khủng bố sát cơ, Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi cấu lên, thời gian ba cái hô hấp, tan biến tại trước mặt của ta, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết xuất hiện ở trước mặt ta là như thế nào một loại chuyện đau khổ. Hừ, tiểu tử côn vọng, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được qua có thể ánh sáng, liền vô địch thiên hạ đến sao? Ta cho ngươi biết. Trung niên tăng nhân cười lạnh một tiếng, đang muốn nói gì ngoan thoại. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần đột nhiên không có dấu hiệu nào động thủ. Một đạo lăng lệ bàn tay, trong nháy mắt hướng phía trung niên tăng nhân oanh kích tới. Một trường này, vô cùng mau lẹ, tựa như một tòa năm ngón tay đại sơn một dạng. Trung niên tăng nhân biến sắc, hắn đã cảm nhận được Diệp Trần một trường này chỗ kinh khủng. Hắn lập tức làm ra thủ đoạn ứng đối, một cái bình bát bộ dáng pháp bảo, trong nháy mắt theo trong tay hắn bay vút ra tới, hướng phía Diệp Trần chấn ép tới. Cái này bình bát pháp bảo, chính là một kiện hậu thiên linh bảo cấp bậc pháp bảo, uy năng cực lớn. Có khả năng dễ dàng đánh nát gần 10 tòa khổng lồ thành trì, mà lại có chuẩn bị cực kỳ cường hãn năng lực phòng ngự, trên cơ bản trừ phi là hợp đạo cảnh cường giả ra tay, bằng không thì tuyệt đối không thể có thể đem đánh hạ. A Di Đà Phật, Diệp thí chủ ngươi đợi chút nữa liền biết chúng ta Vạn Phật đạo mạnh lớn. Trung niên tăng nhân khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái lộ ra một đạo thần sắc trào phúng. Nhưng mà, ngay tại hắn tràn đầy tự tin thời điểm, trong lúc đó, răng rắc một tiếng vang thật lớn. Bị trung niên tăng nhân ký thác kỳ vọng cao, cảm thấy có thể ngăn cản tiếp theo cắt công kích bình bát, đúng là từ nội bộ, tầng tầng nước toát ra. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng chậm rãi ở bên tai của hắn vang lên, chỉ có chút thực lực ấy sao? Chương 890, ngày sau mục tiêu. Chương 889, ngày sau mục tiêu. Chỉ có chút thực lực ấy sao? Diệp Trần lạnh nhạt thanh âm chậm rãi vang lên. Thanh âm của hắn mười phần bình tĩnh, nhưng rơi tại cái kia trung niên tăng người trong thai, cũng giống như tại sấm sét nổ vang. Công đức bình bát, cái này liền là cái kia bình bát chân chính tên. Trong truyền thuyết, cái này bình bát chính là bạn tùy bọn hắn Phật chủ mới đản sinh ra, lây dính bọn hắn Vạn Phật đạo vô thượng công đức. Bởi vậy, công đức bình bát lực lượng cực kỳ đáng sợ. Không chỉ lực công kích vô cùng mạnh mẽ, liền lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Thậm chí, còn có được trấn sát hết thảy, trấn áp ma khí khủng bố sức mạnh to lớn. Trung niên tăng nhân trước đó hiểu qua, hắn phát hiện Diệp Trần tu luyện công pháp chính là loại kia hết sức thương thiên hỏa, rất có lực sát thương sát phạt công pháp. Loại công pháp này, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể coi là ma công. Cho nên, hắn mới có thể tế ra cái này công đức bình bát, dự định theo căn nguyên bên trên, đem hắn áp chế lại. Nhưng bây giờ kết quả lại là như thế nào? Hắn toàn lực thi triển đi ra, bị hắn ký thác vô số kỳ vọng cao công đức bình bát, nghe đồn rằng có thể trấn sát hết thảy, trấn áp ma khí mạnh mẽ Phật bảo. Vậy mà tại thời khắc này, bị sinh sinh đánh cho băng vỡ đi ra. Không, điều đó không có khả năng. Trung niên tăng nhân trực tiếp kinh trụ, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc bất khả tư nghị. Diệp Trần lắc lắc trong tay tàn phá mảnh vỡ pháp bảo, lắc đầu nói, không có gì không thể nào, ngươi cảm thấy pháp bảo của ngươi hết sức mỹ tiên. Có thể trong mắt của ta, cũng chỉ đến như thế thôi. Trên thực tế đúng là dạng này. Diệp Trần hiện trong tay pháp bảo, cái nào không phải lai lịch phi phàm khủng bố sự vật. Tạm thời không nói Thiên Mệnh Thần Kiếm hoặc là Kình Thiên Bình này loại vượt qua quy cách bên ngoài chiến binh pháp bảo, chỉ là Trảm Tiên Kiếm, này nắm có thể vô hạn thôn vệ vô hạn thăng cấp pháp bảo, cũng đủ để rung động toàn bộ tinh thần đại lục. Mà lại, chủ yếu nhất cũng không phải là những thứ này. Vạn Phật Đạo cùng Chấn Thiên Thần Giáo cũng không giống nhau. Chấn Thiên Thần Giáo tại Đông Hoang Thánh Địa, bất quá là đường đường chính chính tông môn thế lực mà thôi, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn là không có siêu thoát thế lực tông môn phạm chủ. Nhưng Vạn Phật Đạo lại là không giống nhau. Vạn Phật Đạo liền như là Trung Châu Luyện Đan Sư Công Hội, Khí Minh nhóm thế lực một dạng, chính là một cái tương đối lỏng lẻo tổ chức. Cái tổ chức này đều có đệ tử Phật môn tổ chức mà thành. Tuy nói cái tổ chức này đồng dạng có đầu thế lực, nhưng trên thực tế cũng không là bền chắc như thép. Nếu không phải bền chắc như thép, vậy thì có lấy có khả năng công phá địa phương. Xem ảnh một. Đúng thế. Diệp Trần chính là định công phá Vạn Phật Đạo. Không chỉ có chỉ là bởi vì bọn hắn hôm nay ngang ngược càn rỡ mà thôi, hắn càng là nhớ tới một kiện chuyện năm đó. Không Hoa lúc trước nếu có thể theo nhân giới phi thăng tới thần giới, như vậy tự nhiên có lần nữa đả thông biện pháp, bây giờ ta, mặc dù thực lực đã tăng lên đi lên, nhưng nghĩ muốn mở ra lượng giới thông đạo, quay về thần giới, vẫn như cũ cần không ít thủ đoạn mới được, nếu là có Không Hoa trợ giúp, quá trình này đoán chừng có thể rút ngắn không ít. Diệp Trần tự lẩm bẩm. Tinh thần đại lục truyền thừa đã lâu, có rất nhiều thế lực còn có cường giả, đều là từ dưới giới phi thăng tới thượng giới đi. Mà nếu là có thể tìm tới những thế lực này hoặc là những người này hậu nhân tồn tại, có lẽ liền có thể khiến cho hắn trở về. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là hắn giải quyết triệt để nhân giới những cái kia phiền toái. Dù sao, hiện tại hắn đã không phải là một thân một mình. Hắn còn có gia đình tồn tại. Hắn mặc dù muốn đi, cũng không có khả năng cho những người khác lưu lại thai hoàng ẩm. Thật Một Đạo Nhân là nhất định phải diệt trừ. Ngoại trừ Thật Một Đạo Nhân bên ngoài, Thánh Viện, Chấn Thiên Thần Giáo, Tinh Dương Đế Quốc, mọi việc như thế thế lực, một cái cũng chạy không được. Mặc dù không đem bọn hắn nhổ tận gốc, cũng muốn bọn hắn ký khế ước nô lệ mới được. Diệp Trần chính là người như vậy, sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ thai hoàng ẩm nào. Huống chi những thế lực này nguyên bản liền đối với hắn có không nhỏ ý kiến. Tạm thời không nói Thật Một Đạo Nhân cùng Chấn Thiên Thần Giáo, chỉ là Thánh Viện cùng Tinh Dương Đế Quốc đều đầy đủ nhường phụ thân đám người uống một bầu. Những người này là tuyệt đối sẽ không buông tha trả thù cơ hội. Một khi tìm tới cơ hội, bọn hắn tất nhiên sẽ điên cuồng bỏ đá xuống giếng, liền như là lần này một dạng. Mà hắn bây giờ nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng muốn xem nhìn trung niên tăng nhân phản ứng, nhìn một chút Vạn Phật Đạo nội tình đến tột cùng có bao nhiêu. Kể từ đó, là hắn có thể tốt hơn nhằm vào Vạn Phật Đạo làm càng nhiều mưu tính. Vạn Phật Đạo sao? Cũng là nên đi Đông Hoang đi một chuyến. Diệp Trần trong lòng âm thầm gật đầu. Trung niên tăng nhân tự nhiên là không biết này chút, hắn còn tưởng rằng Diệp Trần nói nhiều như vậy chỉ là vì đã kích hắn Phật tâm, khiến cho hắn tâm tính mất cân bằng thôi. Trung niên tăng nhân hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, "Hồ, không thể không nói, Diệp thí chủ ngươi quả nhiên là một cái rất dễ dàng kích động người khác lựa giận. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể phá được bản tọa Phật tâm, vậy ngươi cũng quá mức ngây thơ. Tạm thời không nói, ta Phật Đạo Chí Bảo Phật Nộ Bảo Liên chỉ là một món khác chí bảo, Vạn Cổ Xá Lợi Tử đều đủ để đưa ngươi hoành sắt thành cát bã, trước mắt công đức bình bát, chẳng qua là rất nhiều pháp bảo bên trong, một kiện không tính là tinh phẩm tồn tại thôi. Nếu không phải ta sơ ý chủ quan, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội đem hắn đánh nát." Trung niên tăng nhân ngữ khí mang theo lửa giận nồng đậm. Hắn mặc dù tu vi không mạnh, nhưng hắn làm Vạn Phật Đạo người, trên người bảo vật tự nhiên nhiều không kể xiết. Có này chút át chủ bài tồn tại, hắn dĩ nhiên không sợ Diệp Trần, dù cho khi nhìn đến công đức bình bát bị đánh nát về sau, hắn vẫn như cũ có 10 phần lòng tin, có thể tại thời khắc mấu chốt, ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp đem Diệp Trần trấn sát trên mặt đất. Diệp thí chủ, Phật nói, kim cương như thế nào trợn mắt, Bồ Tát như thế nào thuận theo. Ý tứ rất đơn giản, kim cương vì cái gì phẫn nộ, Bồ Tát vì cái gì thuận theo, còn không phải là bởi vì chuyện bất bình, cho nên kim cương mới có thể phẫn nộ, Bồ Tát mới có thể thương hại. Bây giờ ngươi làm việc hung lệ, đánh chết đả thương ta Vạn Phật Đạo người, đồng thời còn đánh vỡ ta Vạn Phật Đạo chí bảo công đức bình bát, vì vậy, bản tọa ban thưởng ngươi tội chết, ngươi hẳn không có gì nghĩ đi. Trung niên trong tay tăng nhân lấy ra một chuỗi ánh vàng lập loè Phật châu, trên mặt mang theo từ bi nụ cười, dáng vẻ trang nghiêm nói. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng không có bao nhiêu gợn sóng vẻ mặt, vẹn vẹn chẳng qua là hướng phía trước ngoắc ngoắc đầu ngón tay, có bản lĩnh, ngươi thì tới đi. Hừ, sắp chết đến nơi còn ở nơi này cố gắng tự chấn định, cũng được, liền để bản tọa đến cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính Vạn Phật Đạo cường giả đi. Trung niên tăng nhân cười lạnh một tiếng, trên người kinh khí càng cuồng bạo lên. Làm Vạn Phật Đạo cường giả, trung niên tăng nhân tu vi mặc dù không tính quá mạnh, nhưng như thế nào đi nữa, cũng so đại bộ phận tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại hắn tích xúc khí thế trong nháy mắt, một cỗ trời long đất lở lực lượng ầm ầm bộc phát ra. Cỗ lực lượng này cực kỳ to lớn, giống như một dòng lũ lớn một dạng. Tại hắn bạo phát đi ra trong nháy mắt, liền đem toàn bộ không gian đều khóa chặt xuống dưới. Giờ khắc này, gió đình chỉ, chim muông côn trùng kêu vang toàn bộ ngừng. Trên trận, chỉ còn lại có từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm, cùng với từng đôi hoảng sợ tới cực điểm tầm mắt. Cảm thụ được quanh mình vừa sợ vừa giận tầm mắt, người trung niên cười lạnh, trong tay Phật Châu tốc độ cao hoành đánh ra ngoài, hướng phía Diệp Trần lồng phủ xuống. Chương 891, ta như thành ma, thiên hạ không Phật. Chương 890, ta như thành ma, thiên hạ không Phật. Vô lượng Phật Châu, cái này là trung niên tăng trong tay người Phật Châu chân chính tên. Pháp bảo phẩm cấp, tổng cộng chia làm chân võ bảo khí, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, cùng với đạo binh. Nói như vậy, đạo binh cấp bậc tồn tại, căn bản không tồn tại ở trên đời này. Bởi vậy, tiên thiên linh bảo đã cực kỳ cường đại. Cơ hồ là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Cho dù là Tinh Dương Đế quốc này loại bá chủ cấp bậc thế lực, cũng là ít càng thêm ít, mỗi một kiện đều có thể làm thành là chấn tổ tông khí. Mà vô lượng Phật Châu, mặc dù không có đến cấp độ này, nhưng cũng chênh lệch không xa, xem như một chân bước vào tiên thiên linh bảo cánh cửa bên trong. Bởi vậy, nó uy lực chân chính, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Oeng, ầm ầm. Cuồng phong rung động, vô số kinh khí hội tụ tới, tựa như một tầng sóng giữ một dạng, tầng tầng rơi xuống phía dưới. Thấy cảnh này, trên trận người đều là một hồi sợ hãi. Nhất là Vân Nhạn đám người, trong lòng rung động, càng là đã đến mức độ không còn gì hơn. Ai có thể nghĩ tới, người trung niên này tăng nhân, lại còn ẩn giấu đi dạng này át chủ bài. Diệp Trần cũng là mười phần gió nhẹ mây bay, dù cho khi nhìn đến trung niên tăng nhân toàn lực kích phát vô lượng Phật Châu về sau, nét mặt của hắn vẫn không có nhiều ít gợn sóng. Trên thực tế, hắn nghĩ tới một việc. Thần giới, đồng dạng cũng có được Phật đạo tồn tại. Mà lại, thần giới Phật đạo, càng rộng lớn hơn, thế lực càng thêm cường đại. So với nhân giới truyền bá càng thêm rộng khắp. Luân hồi Phật chủ, liền là thần giới Phật đạo trong đó một vị trí tôn một trong. Nói đến đây luân hồi Phật chủ, Diệp Trần liền không khỏi nhớ tới năm đó một việc. Lúc trước luân hồi Phật chủ tựa hồ dự báo đến cái gì, nghĩ muốn cùng hắn vòng Phật tiền nói, cố gắng lẩn tránh đi chính mình vận rủi. Nhưng đáng tiếc là, hắn cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy Diệp Trần. Lúc đó Diệp Trần cũng không có nhìn thấy hắn. Hắn lúc đó đang nghiên cứu chính mình lúc trước lấy được vậy thì tiên gia đạo tắc, cho nên vẫn luôn là đóng cửa từ chối tiếp khách trạng thái, mà luân hồi Phật chủ đến cuối cùng chính là cầu dòng dã thời gian 10 ngày, lúc này mới tại tối hậu quan đầu gặp được hắn liếc mắt. Luân hồi Phật chủ, ngươi khi đó đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ ngươi là thấy được ta sắp ngã xuống hình ảnh sao? Có thể là ngươi lúc đó vì cái gì không nói ra? Diệp Trần trong mắt hiện ra một vẻ ý vị thâm trường vẻ mặt. Xem ảnh một. Đến lúc trước bọn hắn cảnh giới kia tồn tại, lại không thuyết phục hiểu cổ sự tình, dự báo tương lai, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình họa phúc cắt hung. Luân hồi Phật chủ chắc chắn dự báo đến thần giới một loại nào đó náo động, thậm chí còn gặp được hắn ngã xuống hình ảnh. Bất quá, hắn vì cái gì không nói, này đoán chừng liền dính đến mặt khác vấn đề. Xem ra ta lúc đầu ngã xuống sự tình, liên lụy vẫn là rất rộng, khả năng còn có cường giả đang ở bố cục. Diệp Trần trong mắt hiện ra một sợi tinh mang. Hắn nhớ tới lúc trước chính mình ngã xuống thời điểm, phát sinh cổ quái dị tượng. Nói như vậy, bên cạnh hắn đều là có ám vệ bảo hộ, cho dù là đại đế cấp bậc nhân vật, cũng không thể có thể gây tổn thương cho hắn nửa phần. Nhưng hắn ngã xuống vào cái ngày đó, hắn ám vệ cũng không có hiện thân, cái này lộ ra 10 phần cổ quái. Hắn có thể xác định, hắn ám vệ chính là 100% trung thành. Thậm chí, mỗi một cái ám vệ đều là hắn tự tay bồi dưỡng ra được, đối với này chút hắn tự tay bồi dưỡng ra được ám vệ, hắn có 10 thành lòng tin. Nhưng, dù vậy, bọn hắn vẫn như cũng là không có hiện thân. Nếu như nói, này sau lưng còn ẩn giấu đi bí mật, cái kia hết thảy đều có thể thuyết phục. Bất quá, việc cấp bách, tựa hồ vẫn là cần phải giải quyết trước mắt con chuột nhỏ mới được. Diệp Trần khẽ miệng hơi hơi ngoác ra một cái, tầm mắt một lần nữa về tới trên chiến trường. Giờ khắc này trên trận, tràn ngập sát cơ, khắp nơi đều là cuồng loạn tới cực điểm kinh khí, phô thiên cái địa Phật quang, giống như một tòa tòa trọng sơn một dạng, không ngừng do hư không bên trong nghiền ép xuống tới. Thế nhân đều nói Phật thương hại thiên hạ, dùng lòng dạ từ bi. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Phật phân hai mặt, Phật cũng có cảm xúc. Dục vọng chính là bọn hắn này chút Phật cảm xúc một trong. Mà trước mắt người trung niên này tăng nhân, hết sức rõ ràng đã bị dục vọng của mình thôn phệ, giờ phút này ánh mắt của hắn tràn đầy xâm nhiên cừu hận. Cường hãn sát cơ không ngừng theo hắn sâu trong thân thể bắn mạnh mà ra. Cái này cũng rất bình thường, ai bảo Diệp Trần trước đó như vậy đánh mặt của hắn, không chỉ đả thương hắn người bên kia, còn hủy hắn chân tàng đã lâu Phật bảo. Đây đối với hắn này tôn tu luyện có thành tựu La Hán tới nói, đơn giản liền là một cái chính cống vũ nhục. Bởi vậy, Diệp Trần phải chết. Chỉ có hắn chết, hắn phẫn nộ trong lòng mới có thể triệt để lắng lại. Giết ba. Trung niên tăng nhân trong mắt hiện ra một sợi hung lệ hào quang, tay phải đột nhiên giương lên, một đạo to lớn Phật quang đột nhiên bắn mạnh xuống tới, hướng phía Diệp Trần đổ ập xuống oanh kích tới. Soạt. Diệp Trần không cam lòng yếu thế, đồng dạng tay phải bắn ra một đạo hào quang chói sáng, hóa thành một đầu màu đỏ tươi bàn tay lớn, bắt lại hướng hắn oanh kích tới to lớn Phật quang, cùng lúc đó, hắn đùi phải càng là đột nhiên giương lên. Một cái đá ngang hung hăng oanh đánh ra ngoài, chốc lát ở giữa, hóa thành một cỗ cuồng phong, bốn năm bát phương quét ngang ra. Ở mảnh này trong cuồng phong, một đạo như ẩn như hiện, nhưng mạnh mẽ tới cực điểm kiếm mang ầm ầm bay đi. Có chút ý tứ, bất quá này còn thiếu rất nhiều a. Vang một tiếng, hư không bên trong truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, cùng loạn kinh khí hóa thành từng mảnh sắc bén lưỡi dao, hai cỗ lực lượng đồng thời đụng vào nhau, giống như cây kim so với quặng dâu mở dạng. Keng. Tại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang về sau, quanh mình hư không trực tiếp nứt toác ra, mảng lớn đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện tại chiến trường vùng trời, đem hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Mà trung niên tăng nhân cùng Diệp Trần thì là mỗi người chia hai địa phương, đứng ở mảnh này tràn đầy vết nứt không gian hư không bên trên, xa xa nhìn nhau. Nhưng, này loại nhìn nhau cũng không có kéo dài quá lâu. Tại hư không bình ổn lại trong nháy mắt, hai người lần nữa va chạm vào nhau. Trung niên tăng người tay cầm Phật bảo, giống như một tôn tái thế Phật Đà mở dạng, nhất quyền nhất cước đều mang một cỗ vô cùng khí tức thần thánh, đánh xuống một đòn, phương viên trăm ngàn trượng bên trong không gian, ứng tiếng vỡ tan. Mà Diệp Trần, thanh thế đồng dạng không kém. Đưa thân vào vô biên kình phong cùng Phật quang bên trong, Diệp Trần giống như biển động bên trong hải âu mở dạng, dù cho quanh mình sóng gió lại lớn, cũng không đánh tan được hắn ngông nghênh, đánh không cong sống lưng của hắn. Kiếm mang một điểm lạnh, quang diệu chiếu bốn phương. Một tiếng lăng lệ hét to. Diệp Trần trên người kình khí lập tức sôi trào tới cực điểm, tại cái kia muôn vàn kình khí phía dưới, Diệp Trần nhất kiếm điểm ra. Bốn đạo gần dài hơn 600 trượng thánh thú hư ảnh, vờn quanh tại kiếm khí của hắn phía trên, dùng một loại xoắn ốc tư thái hoành đánh ra ngoài. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, đầy trời Phật quang bị sinh sinh vỡ ra tới. Mà dấu ở đầy trời Phật quang sau lưng trung niên tăng nhân cũng xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt. Đối với người trung niên này tăng nhân, Diệp Trần cũng không có bao nhiêu ác cảm. Nhưng, dù cho không có bao nhiêu ác cảm, Diệp Trần cũng tuyệt đối không thể có thể làm cho một cái cùng mình có thù người, còn sống rời đi tầm mắt của mình phạm vi bên ngoài. Ta như thành ma, thiên hạ không Phật. Lần này, là ngươi bại. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, không có chút gì do dự, trong tay chạm tiên kiếm, đã là ngang tàng chém xuống. Chương 892, nhích người. Chương 891, nhích người. Đối ở trước mắt người trung niên này tăng nhân, thậm chí trước đây không lâu bị hắn một chiêu đánh bay có thể ánh sáng hòa thượng, thậm chí bọn hắn sau lưng vạn Phật đạo. Diệp Trần cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Dù sao, những người này đối với hắn mà nói, đều chẳng qua là một đống sâu kiến mà thôi. Mà năm đó Diệp Trần, được xưng là cái gì? Vạn đạo đế sư, vạn giới thiên đế, vạn nhân cùng đồ. Tuy nói thực lực của bản thân hắn cũng không mạnh, chỉ có trên lý luận mạnh mẽ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn làm việc mới có thể phá lệ quả quyết, không cho mình có lưu nhiều ít thai hoàng ẩm. Năm đó hắn là như thế, hiện tại kinh qua phản bội hắn, càng là như vậy. Bởi vậy, trung niên tăng nhân cùng với có thể chỉ riêng này chút vạn Phật đạo người, hắn dĩ nhiên là không thể nào buông tha. Cho dù là bọn họ hiện tại đã hết thể bị Diệp Trần trấn áp nơi tay đáy, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Soạn. Không có chút gì do dự, Diệp Trần nhất kiếm hạ xuống. Trung niên tăng nhân cùng với có thể ánh sáng chờ cả đám người, dồn dập chết, không có một cái nào có thể xuống dưới. Vạn Phật đạo cùng Chấn Thiên Thần giáo những người kia mở dạng, đều có mệnh hồn bài tồn tại, chạm giết bọn hắn về sau, tin tưởng Vạn Phật đạo những người kia chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Bất quá, công pháp của bọn hắn ngược lại để ta nhớ tới một việc, Tư Không Thiền Viện bên kia, tựa hồ cũng có được một dạng công pháp. Chẳng lẽ nói, này Vạn Phật đạo người, là Tư Không Thiền Viện bên kia đi tìm tới? Diệp Trần có thể chưa quên trước đó từng tại Tinh Dương thành thời điểm, chỗ đụng phải Tư Không Thiền Viện. Tuy nói Tư Không Thiền Viện người đã bị hắn đánh lui, nhưng khó đảm bảo bọn hắn không hiểu ý nghi ngờ oán hận, càng quan trọng hơn là, Vẫn Thần Mộ Lâm một chuyện vô cùng trọng yếu, chỉ cần là biết Vẫn Thần Mộ Lâm tin tức người, đoán chừng đều sẽ vô cùng động tâm. Cũng nên làm điểm chuẩn bị. Diệp Trần hơi hơi nhìn thoáng qua, quanh quẩn tại thế giới dưới mặt đất, vung đi không được khói đen, trong mắt hiện ra một đạo tinh mang. Diệp công tử, ngươi thật đúng là chém giết vạn Phật đạo những người này a. Lúc này, Phương Lâm cùng Vân Nhạn đám người này mới phản ứng được, nhìn xem trung niên tăng nhân cùng với có thể ánh sáng đám người chết không nhắm mắt thi thể, cái trán không khỏi nhỏ xuống hai giọt mồ hôi lạnh xuống tới. Đối với vạn Phật đạo, bọn hắn những người này có thể là rõ ràng vô cùng. Những người này đều là vạn Phật đạo tinh anh tử đệ a, nhất là cái kia cái trung niên tăng nhân, trên người có nhiều như thế Phật bảo. Ngươi nói hắn chẳng qua là một cái lâu la, cái kia đoán chừng chỉ cần là trí lực người bình thường, cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Vạn Phật đạo chính là Đông Hoang Thánh địa cường thịnh nhất tông môn một trong, có thể cùng sóng vai, chỉ có Chấn Thiên Thần giáo, Thanh Viêm cổ giáo, cùng Kiếm Thần môn chờ thượng cổ thế lực. Chúng ta bây giờ chém giết vạn Phật đạo người, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại, lần này còn dính đến Vẫn Thần Mộ Lâm một chuyện, chỉ sợ vạn Phật đạo người sẽ liên hợp mặt khác thượng cổ thế lực, cùng nhau làm loạn. Coi như mặt khác thượng cổ thế lực không ra tay, chỉ là Thánh viện cùng với Tinh Dương Đế quốc hai thế lực lớn, liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn nhất định sẽ lại lần nữa phái đại quân kéo tới. Xem ảnh một, Vân Nhạn vẫn là so sánh Lâm muốn trầm ổn được nhiều. Tại phát hiện sự tình đã không thể vãn hồi về sau, lập tức mở miệng phân tích nói. Không thể không nói, Vân Nhạn tầm mắt vẫn là tương đối không sai, vẹn vẹn chẳng qua là vài ba câu, liền nói rõ toàn bộ quá trình lợi hại quan hệ. Sự thật xác thực liền như là hắn nói tới như vậy, Vạn Phật đạo lần này tới mục đích chính là Vẫn Thần Mộ Lâm. Mà Vẫn Thần Mộ Lâm lại là cái gì? Đây chính là một cái cơ duyên lớn lao. Liên như là Tinh Dương Đế quốc đối Phong Vân Thần Điện cách nhìn một dạng, bọn hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua như thế một cọc đại cơ duyên. Bọn hắn tất nhiên sẽ phái người tới tranh đoạt. Mà trung niên tăng nhân đám người chết đi, liền như là cho bọn hắn truyền một cái tuyên chiến tin tức một dạng. Mưa gió đem đến a. Diệp Trần cũng là lộ ra 10 phần không quan trọng, dù sao, mục tiêu của hắn đồng dạng cũng là Vẫn Thần Mộ Lâm. Đương nhiên, hắn cũng không là hướng về phía Vẫn Thần Mộ Lâm cơ duyên mà đến. Đối với hắn mà nói, Vẫn Thần Mộ Lâm mặc dù ẩn giấu đi không ít nghịch thiên bảo vật, nhưng nói tóm lại, nguy hiểm có thể so sánh kỳ ngộ lớn rất rất nhiều, hơi không cẩn thận liền là ngã xuống xuống chẳng. Nguy hiểm cùng cơ duyên không thành tỷ lệ thuận, Diệp Trần dĩ nhiên sẽ không lựa chọn tùy tiện xông vào. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất liền là đem hắn phong ấn, đem hắn triệt để trấn áp tại dưới nền đất. Bất quá, như thế có chút không giống nhau địa phương. Nay vẫn thần mộ lâm khí tức, rất như là Thiên Nguyên chi địa cổ quan tài kia truyền đến một dạng, giữa hai cái này, chẳng lẽ có lấy cái gì liên quan hay sao? Diệp Trần trong mắt hiện ra một sợi tinh mang. Thiên Nguyên chi địa chính là thần giới một tòa bí cảnh lối vào. Đồng thời, nay tòa bí cảnh cũng là trong truyền thuyết đại đế, Thiên Mệnh thần đế lưu lại hành cung bí cảnh. Thiên Mệnh thần kiếm liền là tại đây bên trong bị đúc tạo nên. Vốn cho là hắn muốn trở về thần giới về sau mới có thể chạm đến tầng này cấp bậc bí mật, nhưng không nghĩ tới, hắn lại tại nhân giới này loại an phận ở một góc địa phương nhỏ, lần nữa tiếp xúc đến này hàng loạt bí ẩn tồn tại. Cái này khiến cho hắn vô cùng tò mò. Hắn luôn cảm giác trên đời này có một đôi bàn tay vô hình tại thúc đẩy hết thảy. Là Thiên Mệnh đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Bất kể là ai lưu lại chuẩn bị ở sau, vẫn là tất cả những thứ này cũng chỉ là trùng hợp thôi, ở kiếp này, ta vẫn còn muốn một lần nữa trở lại đỉnh phong. Đế Vũ, yên tâm đi, tại không có giết chết ngươi, ta là không thể nào dễ dàng như vậy liền chết đi. Ở kiếp này, liền để ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chân chính lịch thiên quật khởi đi. Diệp Trần khỏe miệng nhẹ nhàng ngoác ra một cái, quay người hướng khói đen răng đầy vẫn thần mộ lâm đi tới. Khói đen răng đầy, quanh mình hết thảy đều nhiễm phải từng tầng một màu mực dấu vết, như là dội lên một tầng nồng đậm tới cực điểm mực nước một dạng. Cái này là trong truyền thuyết vẫn thần mộ lâm, trong truyền thuyết thần vẫn chi địa. Vì cái gì nhân giới sẽ tồn tại vẫn thần mộ lâm, thần vẫn chi địa này loại kỳ lạ địa phương? Đoán chừng coi như là Vân Nhạn đám người tổ sư cũng làm không rõ ràng, bọn hắn chỉ biết là chính là tại đây mảnh quỷ dị tới cực điểm, âm khí lại âm u đến cực hạn quỷ dị chỗ, có được vô số mối nguy. Đã từng liền có hợp đạo cảnh tổ sư xông vào nơi này, tại đi tới không đến vài trăm mét về sau, lại đột nhiên bị trong hắc vụ một đầu to lớn thú chảo hình bóng tại chỗ bắt đi vào. Sau một lát, chỉ còn lại có một đống mạch cốt còn lưu tại chỗ. Đến mức máu thịt cùng với mặc khắc pháp bảo cái gì, tất cả đều bị gặm nuốt không còn, tử trạng cực kỳ khốc liệt. Từ khi lần kia về sau, Vân Nhạn đám người tổ sư những người kia liền đã hiểu, đây là một chỗ tuyệt hung chỗ. Là dù cho hợp đạo cảnh cường giả, đều sẽ dễ dàng ngã xuống thần vẫn chi địa. Thần đô vẫn lạc. Các ngươi những phàm nhân này, lại có thể tính là cái gì? Nhưng Diệp Trần vẫn như cũng là không sợ hãi. Dù sao, hắn nhưng là đường đường thần đế chi sư, hắn làm việc cho tới bây giờ đều là nhìn như hung hăng càn quấy vô hạn, nhưng trên thực tế đều là đã tính trước, không có nắm chắc 10 phần. Hắn căn bản sẽ không động thủ. Cái này là cái gọi là đa mưu túc trí, tính trước làm sao. Huống chi, hắn lần này không chỉ có riêng chỉ là vì vẫn thần mộ lâm mà thôi, càng là vì trước kia một cọc sự tình. Nếu như, này vẫn thần mộ lâm thật chính là cái chỗ kia. Như vậy, vật kia hẳn là liền tại bên trong. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, trong mắt lóe ra một đạo tinh mang. Sau một lát, hắn xoay người lại đến cái kia một tòa cho vô số người hy vọng, lại cho vô số người hoảng sợ cửa đá trước mặt. Vẫn thần mộ lâm. Hắn đến rồi. Chương 893, quần quần sóng ngầm. Chương 892, quần quần sóng ngầm. Phượng Lạc Sơn. Nơi này là Đông Hoang Thánh Địa, là rộng rãi nhất dãy núi. Đồng thời, nơi này cũng là Vạn Phật Đạo trọng yếu nhất chủ phong một trong. Nơi này có được cường đại nhất tụ linh chi trận, kéo dài dòng dã 10 vạn dặm xa, mạnh mẽ linh khí, cơ hồ hóa thành một mảnh trắng xóa xương mù dày, đem hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Tại đây bên trong tu luyện tu sĩ cùng với hết thảy sinh linh, tu vi đều vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ như thế, nơi này nồng độ linh khí càng là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Cơ hồ là cường đại nhất động thiên phúc địa một trong. Bởi vậy, tại đây bên trong người tu luyện đều là Vạn Phật Đạo cường đại nhất tu sĩ một trong. Nếu là cường đại nhất tu sĩ, như vậy một chút thực lực người, tự nhiên là không thể nào đặt chân nơi này. Vạn Phật Đạo phương pháp tu luyện cùng bình thường tu sĩ cũng không giống nhau. Bọn hắn xác thực tu võ, nhưng cũng không chỉ có chẳng qua là tu võ đơn giản như vậy, bọn hắn càng là tu Phật. Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, hộ pháp chính là cấp bậc của bọn hắn chế độ. Bất quá, dù cho là như thế, Vạn Phật Đạo cách thời điểm hưng thịnh, vẫn là chênh lệch đến có chút xa. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đây không lâu Vạn Phật Đạo đã từng bị một lần to lớn trọng thương. Hai tháng trước, bọn hắn bí mật phái người chui vào Càng Châu cùng Tinh Dương Đế Quốc, dự định thực hiện cùng Thánh Viện giao dịch, vây giết một cái tên là Diệp Trần thiếu niên. Dù sao, Thánh Viện cho ra tới thủ lao thực sự quá cao. Nay đối với bọn hắn tới nói, quả thực là một cái chí mạng dụ hoặc. Cho nên, bọn hắn bí mật phái không ít cao thủ đi qua, dự định hoàn thành lần này giao dịch. Dĩ nhiên, tuy nói là cao thủ, nhưng bọn hắn cũng nhớ kỹ năm đó cùng người nào đó lập xuống qua ước định, tuyệt đối sẽ không điều khiển tố thần cảnh phía trên cường giả đi qua. Vì vậy, ban đầu ở săn giết Diệp Trần trong khi hành động, bọn hắn Vạn Phật Đạo người, không ai thực lực là vượt qua tố thần cảnh. Có thể, cũng là bởi vì cái này ước định. Cho nên bọn hắn sau này tổn thất nặng nề, đúng là lập tức hao tổn hơn phân nửa, 10 nhị kim cương, tam đại chủ trì, toàn bộ đều táng thân tại một lần kia trong chiến đấu. Đây là một cái đáng sợ đến bực nào tổn thất. Có thể nói, Vạn Phật Đạo lần kia về sau, trực tiếp liền hao tổn gần 2 cái miếu thờ thực lực. Này đối với bọn hắn tới nói, là một trận đả kích cực lớn. Cần biết, bọn hắn Vạn Phật Đạo tại Đông Hoang Thánh Địa luôn luôn đều là bá chủ thực lực cấp bậc, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn đi nghiền sát người khác, chưa bao giờ thử qua bị người trái lại nghiền sát. Này đối với bọn hắn này chút tâm cao khí ngạo người mà nói, làm sao có thể chịu được. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn tại lần kia qua đi, cũng không có moi đến bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí liền một kiện chiến lợi phẩm đều không có cầm về. Xỉ nhục. Xem ảnh một. Triệt để xỉ nhục. Vạn Phật đạo từ khi xây tông đến nay, dòng dã hơn 13.000 năm, chưa bao giờ thử qua to lớn như thế xỉ nhục. Cho nên, bọn hắn không do dự, lập tức bắt đầu tập kết lên, chuẩn bị thương nghị đối sách. Mà cái này tập kết địa điểm, ngay tại này Phượng Lạc Sơn bên trong. Có thể liền tại bọn hắn chuẩn bị thương nghị thời điểm, trong lúc đó, bọn hắn lại thu vào hai thì tin tức. Có thể ánh sáng hòa thượng chờ cả đám người, mệnh hồn bài vỡ vụn tin tức. Khinh người quá đáng. Này Diệp Trần cũng thực sự quá khinh người quá đáng, có thể ánh sáng tạm thời không nói, cái kia ngộ nghị có thể là La Hán cấp bậc nhân vật a, hắn thế mà cũng dám thống hạ sát thủ. Phản phản, không quan trọng một cái thôn quê xuất thân nhà quê, cũng dám đánh ta Vạn Phật đạo mặt, Vạn Phật Phật chủ, ta xin phái binh xuôi nam, đánh hạ Thiên Kiếm học viện, nhường cái kia tên là Diệp Trần đứa nhà quê, vinh thế hãm vào trong luân hồi. Cả người khoác màu vàng kim áo cà sa, toàn thân bao phủ tại một tầng nồng đậm Phật quang trung niên tăng nhân, trợn mắt tròn xoe nói. Người trung niên này tăng nhân cũng không phải là những người khác, hắn chính là Vạn Phật đạo bên trong, trong đó một tòa Phật quốc chủ trì, Liên Hoa chủ trì. Cái gọi là Phật quốc, liền là nhất tông thành lập quốc gia. Ngày xưa Bắc Nam Thiện viện, cùng với Tư Không Thiện viện, liền rất có này loại Phật quốc hình thức ban đầu. Liên Hoa chủ trì có thể lên làm một tòa Phật quốc chủ trì, tu vi của hắn tự nhiên là không kém. Tại hắn nói ra câu nói kia trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, toàn thân kinh khí đều phồng lên lên. Phương viên trăm ngàn trượng bên trong không khí đều giống như đọng lại một dạng, mặt đất đang ở không ngừng nổ tung, hư không đều đang run rẩy. Liên Hoa, ngươi tướng, nộ tham sân, ngươi đã xúc phạm nhiều đầu cấm kỵ. Chủ tọa phía trên, một cái đồng dạng đỉnh đầu Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, tựa như một cái lão nhân hiền lành lão giả, chậm rãi mở miệng. Cái này người chính là Vạn Phật đạo Vạn Phật Phật chủ, trong truyền thuyết nắm trong tay toàn bộ Vạn Phật đạo tuyệt thế lao tăng. Tương truyền, tu vi của hắn đã đạt tới tạo hóa thông thiên mức độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân chính thánh nhân chi cảnh, thậm chí còn có người nói hắn đã đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nhưng tất cả những thứ này cũng không trọng yếu là thái độ của hắn. Liên Hoa chủ trì thấy lao tăng không hề bận tâm ánh mắt, trong lòng đột nhiên run lên, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình giống người kia, có thể là đại danh đỉnh đỉnh Vạn Phật Phật chủ a. Đối phương giết hắn, liền cùng giết một con run dế đơn giản như vậy. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn là hết sức không có cam lòng. Bởi vì, cái kia ngộ nghĩ liền liền là đồ đệ của hắn, hơn nữa, còn là duy nhất quan môn đệ tử. Chớ nhìn hắn như thế tuổi trẻ, nhìn qua tựa như một tên bình thường người trung niên một dạng. Nhưng trên thực tế, hắn đã sống dòng dã 547 năm. Năm này đến, hắn tự biết tư chất bình thường, vô lực trùng kích cảnh giới cao hơn, vì vậy hắn chuyên môn tìm cái tư chất nghịch thiên đệ tử, dự định đem ý bát của mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền ra ngoài. Chẳng qua là không nghĩ tới, hắn mới đem cái này đệ tử bồi dưỡng dâng lên, bồi dưỡng đến La Hán cấp độ, hắn liền bị Diệp Trần vô tình chém giết. Đệ tử duy nhất bị chém giết, hắn cái này làm sư tôn tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Kết hợp với bên trên số tháng trước, bọn hắn Vạn Phật đạo tại Tinh Dương Đế quốc cùng với Cảng Châu ăn xẹp, hắn đương nhiên là vô cùng giận không kềm được. Bởi vậy, mặc dù sẽ chọc giận Vạn Phật Phật chủ, thậm chí còn có thể rơi vào một cái đại bất kính tội danh, hắn cũng muốn nghiêm nghị hô hòa, nhường Vạn Phật đạo người ra tay, đem cái kia đáng giận Diệp Trần triệt để chu diện. Nhưng mà, hắn đang muốn nói, nhưng sau một khắc, một mực không nói gì Vạn Phật Phật chủ lại là lắc đầu, "Liên Hoa, ta biết ngươi phẫn nộ trong lòng, nhưng ngươi cũng đừng quên, năm đó chúng ta Vạn Phật đạo, thậm chí toàn bộ Đông Vòng Thánh địa, cùng người kia làm ra giao dịch. Tố thần cảnh phía dưới người ra tay, ngươi biết hậu quả." Vạn Phật Phật chủ ngữ khí mặc dù rất bình thản, nhưng trên trận tất cả mọi người đều có thể nghe ra được hắn trong lời nói vẻ kiêng dè. Hết sức rõ ràng, cái kia cùng bọn hắn Vạn Phật đạo, cùng với Đông Hoang Thánh địa một đám thế lực làm xuống giao dịch người, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là hắn người Phật chủ này cấp bậc nhân vật, cũng là tuyệt đối kiêng kỵ, căn bản không dám vượt qua giới hạn. Liên Hoa chủ trì muốn rách cả mí mắt, trong lòng cùng nộ đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận chính mình truyền nhân duy nhất bị giết sự thật, còn lại là đệ tử của hắn vẫn là một cái không có ý nghĩa nhà quê chém giết, cái này khiến hắn càng thêm khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trưởng thành? Liên Hoa chủ trì không cam lòng mà hỏi. Diệp Trần hiện tại bày ra tiềm lực đã đầy đủ đáng sợ. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, liền đã trưởng thành đến hiện tại giờ này ngày này loại trình độ này, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, còn đến mức nào? Nói không chừng lần sau lại biết hắn tin tức thời điểm, thực lực của đối phương liền đã siêu việt hắn. Khi đó hắn lại nên như thế nào báo thủ? Bởi vậy, Diệp Trần hiện tại phải chết, nếu là bất tử, về sau lại không cơ hội báo thủ. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục cổ động mọi người sẽ bỏ hiệp ước thời điểm, trong lúc đó một mực không chút tỏ thái độ Vạn Phật Phật chủ, lại là lộ ra một vệ thần bí mỉm cười, "Yên tâm đi, chúng ta không thể ra tay, không có nghĩa là những người kia không thể ra tay." "Người nào ra tay?" Liên Hoa chủ chỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Hắn?" Vạn Phật Phật chủ thủ đoạn dương lên, một bóng người dần dần xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thấy bóng người này trong nháy mắt, trước mắt mọi người dồn dập sáng lên. Liên Hoa chủ chỉ càng là hiện ra một vệ mừng rỡ như điên vẻ mặt. Chương 894, Chấn Thiên Bia Đá. Chương 893, Chấn Thiên Bia Đá. Đây là Liên Hoa chủ trì trong nháy mắt hiện ra vẻ mừng như điên vẻ mặt. Hắn giờ phút này, trong lòng mừng như điên, trực tiếp nhảy lên tới đỉnh điểm. Người trước mắt, không là người khác, chính là Chấn Thiên Thần Giáo người, hơn nữa còn không phải Chấn Thiên Thần Giáo đồng dạng người. Từ thánh tử, nghĩ không ra ngươi thế mà sẽ đích thân lại tới đây. Liên Hoa chủ trì một mặt vui sướng chầm chậm lên trước mắt cái kia nói, dáng người đầy bạn, khí tức giống như thâm viên một dạng tuổi trẻ thân ảnh. Bóng người này, dĩ nhiên chính là Chấn Thiên Thần Giáo thánh tử. Chấn Thiên Thần Giáo, địa vị theo cao đến cùng, tự nhiên có khả năng chia làm nội môn cùng ngoại môn. Mà nội môn phía trên, cũng không phải là điểm cuối cùng, còn có càng cao thâm hơn cấp độ tồn tại. Thánh tử, chính là hơn xa vào trong môn, thậm chí chân truyền hoặc là thánh truyền đệ tử phía trên tồn tại, toàn bộ Chấn Thiên Thần Giáo, cũng chỉ có một người, có thể bị mang theo cái danh hiệu này. Không chút khách khí tới nói, một khi bị mang theo thánh tử, như vậy tại bên trong tông môn, ngoại trừ tông chủ và tông chủ phu nhân bên ngoài, hắn liền là lớn nhất tồn tại. Cho dù là trưởng lão cấp bậc nhân vật, cũng kém xa tít tắp hắn. Chấn Thiên Thánh Tử, Từ Long Phượng, đây là một cái truyền kỳ tới cực điểm nhân vật. Tương truyền hắn 3 tuổi tập võ, 9 tuổi mệnh, 18 tiên thiên, 30 huyền đan, chính là một tôn chính cống nghịch thiên thần tử. Mà lại, trọng yếu nhất còn không phải tu vi của hắn, hắn còn có một loại thể chất. Một loại tên là Bá Đạo Thần Thể thể chất đặc thù. Loại thể chất này, chính là thượng cổ thập đại thần thể một trong, lực lượng vẹn vẹn chẳng qua là so trong truyền thuyết 3000 đại đạo chi thể, phải yếu hơn một đầu mà thôi. Chính là có này loại bá đạo đến cực hạn thể chất đặc thù, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, tốc độ cao phi thăng, ngồi lên Chấn Thiên Thần Giáo Thánh Tử bảo tọa. Có thể nói, thiên phú của hắn, cơ hồ là Đông Hoang cao cấp nhất tồn tại. Dù cho tại cường giả như Mây Đông Hoang Thánh Địa, cơ hồ đều không có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng hắn lại là có một cái bí mật không muốn người biết. Chấn Thiên Thần Giáo Giang Tĩnh, chính là hắn thân sinh muội muội. Mặc dù là không cùng họ tên, nhưng bọn hắn đúng là có liên hệ máu mủ, mà lại hắn từ trước đến nay muội muội của mình Giang Tĩnh, quan hệ cực tốt. Mà hắn hiện tại lại tới đây, hết sức rõ ràng chính là vì Giang Tĩnh nộ hại một chuyện tới. Soạt. Chấn Thiên Thánh Tử cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp ném ra một bình lại một bình màu tím đan dược ra tới. Này chút màu tím đan dược, tên là Tử Tùy Ẩn Nạp Đan, không chỉ có thể trong thời gian ngắn bùng nổ chính mình chân chính tiềm lực, càng là có thể đem khí tức của mình áp chế đến hợp đạo cảnh phía dưới. Lúc trước, bọn họ cùng vị đại nhân vật kia lập hạ ước định, chính là không cho hợp đạo cảnh phía trên cường giả ra tay. Như vậy có này Tử Tùy Ẩn Nạp Đan về sau, những hợp đạo đó phía trên tồn tại là có thể tùy ý ra tay rồi. Những đan dược này, tổng cộng có 20 hạt, đều là Chấn Thiên Thánh Tử tồn kho. Xem ảnh một. Nói cách khác, bọn hắn có thể phái ra 20 vị hợp đạo cảnh phía trên cường giả đi qua. 3 ngày sau, ta muốn nhìn thấy tiểu tử này đầu người đặt ở trên bàn của ta. Chấn Thiên Thánh Tử chính là một vị trầm mặc ít nói nhân vật, nhưng giờ phút này ngữ khí của hắn lại phá lệ kịch liệt. Hết sức rõ ràng, hắn tức giận trong lòng đã nhảy lên tới cực điểm. Mọi người dồn dập nhíu mày. Có chút không thích Chấn Thiên Thánh Tử ngữ khí, dù sao, ở đây người nào không phải riêng phần mình thế lực nhân vật có mặt mũi, mà vạn vật đạo bản thân tồn tại, cũng không thể so Chấn Thiên Thần Giáo yếu nhược. Bây giờ Chấn Thiên Thánh Tử dùng này loại giọng điệu nói chuyện, bọn hắn tự nhiên là tương đương không thích. Bất quá, bọn hắn cũng là không có làm thêm so đo, dù sao, bọn hắn bây giờ muốn tranh đoạt Vẫn Thần Mộ Lâm, đồng thời muốn hướng Diệp Trần báo thủ, xác thực cần phải mượn Chấn Thiên Thánh Tử lực lượng. A Di Đà Phật, Bần tăng tựa hồ nghe nói qua cái kia Diệp Trần tại Cảng Châu kinh doanh thật lâu, đã bồi dưỡng được một nhánh mạnh mẽ thế lực ra tới, nếu là những người kia dám ngăn trở chúng ta đây. Liên Hoa chủ trì nói. Ha ha, cái kia còn phải hỏi. Chấn Thiên Thánh Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, vậy dĩ nhiên là người cản giết người, thần cản thí thần. 6. Trên đời lòng người liền là như thế. Nhất là những cái kia ngồi ở vị trí cao, tay cầm quyền lực người, bọn hắn xưa nay sẽ không cảm giác mình sẽ có bất kỳ sai lầm. Sai người, mãi mãi cũng là người khác. Cho dù là bọn hắn làm sai trước đây, chèn ép đánh chết người khác người, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy đương nhiên. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, thực lực mới là toàn bộ. Chỉ có thực lực mạnh mẽ người, mới có thể nắm giữ chân chính quyền lên tiếng. Cho nên, bọn hắn giết người có khả năng. Người khác giết bọn hắn người, cái kia ngượng ngùng, hắn liền muốn đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Đối với Vạn Phật Đạo cùng Chấn Thiên Thần Giáo bên kia mưu tính, Vân Nhạn bên này tự nhiên là không rõ ràng. Bởi vì bọn hắn giờ phút này đã ở vào thời khắc mấu chốt nhất. Nam Kiếm Học Viện dưới nền đất, mây đen gắn đầy, khói đen quanh quẩn. Cho dù là cách xa nhau mấy ngàn thước xa, bọn hắn đồng dạng có thể cảm nhận được cái kia trong hắc vụ ẩn giấu ác ý cùng tâm tình tiêu cực. Không chút khách khí tới nói, nếu như bọn hắn nếu là như là kế hoạch như vậy, phái người đi tới trong hắc vụ tìm kiếm cơ duyên, tất nhiên sẽ rơi vào một cái thân thể tối nát, thân tử đạo tiêu xuống chẳng. Diệp công tử nói quả nhiên là đúng, Vẫn Thần Mộ Lâm lực lượng xa so với chúng ta tưởng tượng khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Dùng tu vi của chúng ta, không, thậm chí coi như là hợp đạo cường giả tu vi, cũng tuyệt đối không thể có thể bước vào trong đó nửa bước. Còn tốt có Diệp công tử ở đây, bằng không, bằng vào chúng ta lực lượng, nghĩ phải đóng lại Vẫn Thần Mộ Lâm, cơ hội là chuyện không thể nào. Vân Nhạn đám người dồn dập lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt. Bất quá, này Vẫn Thần Mộ Lâm, muốn như thế nào mới có thể đóng cửa a, tổ sư tựa hồ không có để lại đầu mối gì a, cái kia Diệp công tử lại là làm sao biết đóng cửa phương pháp đây này? Vân Nhạn đám người bên trong lại có người mở miệng nói. Lời vừa nói ra, trên trận cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên lấy lại tinh thần. Lúc trước bọn hắn chỉ lo đối phó Vạn Phật Đạo mấy cái kia ác tăng, hoàn toàn quên hỏi tham Diệp Trần đóng cửa phương pháp, nếu không có đóng lại chi pháp, như vậy hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem hắn đóng cửa a? Song song, quên nhắc nhở lá ít, bất quá chúng ta tổ sư tựa hồ lưu lại một khối Chấn Thiên bia đá, tấm bia đá kia có thể thấy rõ ràng Vẫn Thần Mộ Lâm tầng số cùng bài danh, nếu là Diệp thiếu gia tiến vào nội bộ, chúng ta liền có thể thông qua Chấn Thiên Bia Đá quan sát được an nguy của hắn. Có người vô đầu một cái, mở miệng nói, Chấn Thiên Bia Đá chính là thiên địa hình thành, ghi chép vẫn thần mộ lâm đủ loại tình huống, thậm chí phía trên còn khắc lục lấy tổ sư đủ loại răn dạy. Mà tại đây chút răn dạy bên trong, có một khối nhỏ lưu bạch chỗ, phía trên khắc lục lấy mấy người tên cùng với con số. Những người này tên cùng với con số, dĩ nhiên chính là lúc trước những cái kia tiến vào Vẫn Thần Mộ Lâm tu sĩ tên cùng với bài danh. Vẫn Thần Mộ Lâm, dùng một loại khu vực phương thức cởi mở. Càng đi chỗ sâu đi, nguy hiểm lại càng lớn, đồng thời, gặp được bảo vật tỷ lệ cũng là càng cao. Ví như, năm đó tiến vào Vẫn Thần Mộ Lâm khối thứ 3 khu vực người liền là Thiên Kiếm Học Viện năm đó một vị tổ sư, Thiên Kiếm Tử. Vị này Thiên Kiếm Tử, vào chỗ tại hạng 7 vị trí phía trên. Mà tại Diệp Trần tiến vào Vẫn Thần Mộ Lâm về sau, này hạng 7 vị trí liền bắt đầu biến chuyển động. Chương 895, rung động thiên hạ. Chương 894, rung động thiên hạ. Cái này, giờ khắc này, Chấn Thiên trước tấm bia đá, Vân Nhạn đám người toàn bộ đều là rung động, cũng không khỏi đến rút lui nửa bước. Thậm chí, coi như là một chút kiến thức rộng rãi, được chứng kiến không ít đại tràng diện người, đều là tại thời khắc này, kinh hồn tăng đảm. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Làm sao lúc này mới một hồi, Chấn Thiên trên tấm bia đá bài danh liền biến hóa nhiều như thế? Mà lại, này còn không phải điểm cuối cùng, tại bài danh biến hóa trong nháy mắt, cái kia cường thế xâm lấn tên lại bắt đầu tiếp tục bên trên lơ lửng. 3m, 2m, 1m. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia cường thế xâm lấn tên lại một lần trèo nhảy lên, cường thế thay thế nguyên bản ở vào tên thứ 6 vị trí phía trên, đem nguyên bản hạng 6 chạy tới hạng 7 phía trên. T. Giờ khắc này, Vân Nhạn đám người lại một lần nữa rung động đi lên. Lần này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Chấn Thiên trên tấm bia đá xảy ra chuyện gì. Hết sức rõ ràng, là có người xông vào Vẫn Thần Mộ Lâm về sau, liền chiến liền thắng, căn bản không nhìn bất luận cái gì cơ quan bấy giờ, cùng với trong đó quái vật quỷ hồn, trực tiếp giết tiến vào thủ phủ bên trong, trực diện cuối cùng khủng bố. Mà cái này tiến vào Vẫn Thần Mộ Lâm người, này mấy ngàn năm nay, chỉ có một người. Cái kia chính là Diệp Trần. Nói cách khác, là Diệp Trần, liền chiến liền thắng, bỏ qua bất luận cái gì khốn cảnh hiểm trở, trực đảo Hoàng Long. T. Mọi người lần nữa hít vào khí lạnh. Giờ phút này rung động trong lòng bọn họ, đã là đến mức độ không còn gì hơn. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy, dù sao, đây chính là Vẫn Thần Mộ Lâm a, coi như là bọn hắn năm đó tổ sư, cũng phải cẩn thận mới có thể tiến nhập hung hiểm cấm địa. Mà lại, càng quan trọng hơn là, bọn hắn tổ sư mặc dù có thể vào, đồng thời bài danh cũng rất cao, nhưng trên thực tế, bọn hắn là hao phí gần hơn 10 năm mới đi đến loại trình độ đó. Mỗi đi ra một bước, đều tương đương với bước vào một mảnh hoàn toàn mới chỗ hung hiểm một dạng, người nào cũng không biết sau một khắc sẽ sinh ra như thế nào kinh khủng phản ứng dây chuyền. Đã từng, liền có một vị tổ sư, tại đi lên phía trước ra một bước trong nháy mắt, không hiểu thấu liền bị cuốn vào một trận hỗn loạn phong bạo bên trong, tại chỗ thân tử đạo tiêu, liền thần hồn đều không có thể trở tới. Nhưng mà, Diệp Trần mới đi vào bao lâu? Lúc này mới thời gian một nén nhang không đến đi, hắn thế mà liền đi sâu đến những cái kia liền năm đó tổ sư nhóm cùng nhau hợp lại đều không thể đến nơi hoàn toàn mới lĩnh vực. Nay để bọn hắn như thế nào chấn kinh, như thế nào rung động. Ta nhớ được trước ngươi đã từng nói, vạn Phật đạo người sẽ không từ bỏ ý đồ đi, nếu là bọn họ biết Diệp thiếu gia hiện tại chiến tích, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ còn tiếp tục động thủ với hắn sao? Xem ảnh một. Trong lúc đó, Vân Nhạn đột nhiên đối Phương Lâm nói, ngữ khí của hắn mang theo một loại nồng đậm chế nhạo, tựa hồ tại trào phúng như vậy. Phương Lâm vẻ mặt cứng đờ, không khỏi cười ha hả. Nói đùa cái gì? Nay Vẫn Thần Mộ Lâm hung hiểm, có thể so sánh Vạn Phật Đạo Chấn Thiên Thần Giáo loại cấp bậc này thế lực mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần a. Xa không nói, chỉ là thời đại, liền so Vạn Phật Đạo cùng Chấn Thiên Thần Giáo, muốn rất xưa rất nhiều. Tục ngữ nói, càng cổ lão, càng cường đại. Liền năm đó Thiên Kiếm môn đều không thể triệt để trưởng không tồn tại, bọn hắn Vạn Phật Đạo cùng Chấn Thiên Thần Giáo, lại có tư cách gì đi tiếp xúc? Liền Vẫn Thần Mộ Lâm đều không thể trấn áp, bọn hắn lại có tư cách gì đi trấn áp một cái thành công lật tung Vẫn Thần Mộ Lâm kinh khủng tồn tại? Bất quá, nói đến Vẫn Thần Mộ Lâm tựa hồ không vẹn vẹn chỉ có ngần ấy lực lượng mà thôi, trong đó tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái càng lớn bí mật kinh thiên. Mà bí mật này, hung hiểm vô cùng, cũng không biết Diệp thiếu gia có thể hay không chạm đến đạt được. Hẳn là không được, dù sao, coi như là năm đó tổ sư, trong truyền thuyết Trung Châu đệ nhất nhân, cũng hoàn toàn không cách nào tiếp xúc Vẫn Thần Mộ Lâm trọng yếu nhất khu vực, thậm chí còn đem hắn liệt vào cấm địa, nói rõ thánh giả phía dưới, cấm chỉ tiến vào, này đủ để chứng minh trong đó hung hiểm. Vẫn Thần Mộ Lâm lai lịch không thể coi thường, trong đó dính đến một cọc to lớn bí mật. Tuy nói vô luận là năm đó Thiên Kiếm môn tổ sư, vẫn là bọn hắn hiện tại, cũng hoàn toàn không có hiểu rõ này bí mật trong đó, thậm chí liền Vẫn Thần Mộ Lâm đến tột cùng là thế nào đản sinh đều không hiểu rõ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối loại địa phương này, thấy vô cùng e dè. Dù sao, không biết mới là nhân vật đáng sợ nhất. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới không cho rằng Diệp Trần cũng có thể làm được. Dù sao, trong này dính đến bí mật thực sự quá khổng lồ, liền lúc trước bọn hắn tổ sư đều làm không được sự tình, một cái 17-18 tuổi hậu sinh văn bối, lại như thế nào có thể làm được đến. Tuy nói cái này hậu sinh văn bối đều cường đại hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng mà liền tại bọn hắn vừa nói xong còn không bao lâu, sau một khắc, trong lúc đó một đạo lay động đất trời cổ sáng đột nhiên bay lên. Đạo ánh sáng này trụ cực kỳ đáng sợ, liền giống như trên trời đầy sao một dạng. Tại cỗ lực lượng này nổi lên trong nháy mắt, trên trời cao vang lên một hồi hạo đãng tiếng vang. Này loại tiếng vang phảng phất giống như thần âm một dạng, giống như là thượng cổ cự linh phát ra gào thét. Hạo đãng lực lượng cấp tốc nghiền ép mà xuống, đem trong vòng nghìn dặm bên trong khu vực hoàn toàn bao trùm. Từ xưa đến nay, lay động đất trời người số lượng cũng không ít, nhưng có thể làm được người, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên vĩ địa nhân kiệt. Thân âm buông xuống, quang diệu che trời, tử khí hạo đãng tám vạn dặm. Đây đều là những cái kia kinh thiên vĩ địa nhân kiệt có khả năng thi triển ra dị tượng. Nhưng dù vậy, này tinh thần đại lục 10 vạn năm đến nay đều không người thử qua bộc phát ra hai loại trở lên dị tượng. Có thể hiện tại, những dị tượng này một lần qua toàn bộ bộc phát ra. Trên trời cao, thân âm buông xuống, hào quang ngút trời, tử khí bốc lên. 10 vạn năm không ai làm ra hành động vĩ đại, tại hôm nay, một lần qua toàn bộ đều bị một người phá vỡ. Mà tạo thành này chút, lại vẹn vẹn chẳng qua là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Soạn. Giờ khắc này, Nam Kiếm học viện một mảnh yên lặng. Vô luận là đã biết rõ chân tướng Vân Nhạn đám người, vẫn là bên ngoài không rõ ràng cho lắm người đi đường, giờ khắc này, toàn bộ cực kỳ chấn động. Bọn hắn bình tĩnh nhìn trên trời chỗ bước lên dị tượng, chỉ cảm thấy chính mình tam quan đều nhanh vỡ vụn. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, trên đời lại còn có dạng này thiên địa dị tượng. Nay loại dị tượng, tựa như là thiên sụp xuống một dạng. Vô luận bất luận cái gì người, thậm chí bất luận cái gì sinh linh, tại đây loại dị tượng trước mặt, vẫn như cũ nhỏ bé như sâu kiến, giống như một hạt bụi mở dạng. Thế lên bất luận cái gì hết thảy, tại cái kia dị tượng trước mặt, đều ảm đạm phai màu. Cho dù là thánh giả buông xuống, tạo thành thanh thế, cũng tuyệt đối chỉ đến như thế. Đây mới thật sự là người tiên. Đây mới thật sự là mạnh mẽ. Toàn bộ Càng Châu, thậm chí toàn bộ Trung Châu, thậm chí tăng thêm Đông Hoang cùng Bắc Cảnh, thậm chí toàn bộ Tinh Thần Đại Lục, cũng tuyệt đối tìm không ra bất kỳ một cái tới sóng vai nhân vật. Ầm ầm. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một cỗ hạo đãng dòng dã 9 vạn dặm, so 8 vạn dặm còn muốn thêm ra một vạn dặm khủng bố tử khí, phóng lên tận trời. Dùng một loại khí thôn sơn hà khí thế, bài sơn đảo hải nghiền ép ra ngoài. Tựa như là tại chiêu cáo lấy thiên hạ một dạng. Mới chấn thiên bia đá đầu bảng, sinh ra. Chương 896, mối nguy buông xuống. Diệp Trần trở về. Chương 895, mối nguy buông xuống. Diệp Trần trở về. Thật là đáng sợ. Giờ khắc này, Vân Nhạn, Phương Lâm chờ cả đám người, toàn bộ đều rung động, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi, hai quả đấm càng là bóp trắng bệnh, nhưng tất cả những thứ này, bọn hắn cũng không có bao nhiêu phát giác. Bởi vì bọn họ thần tâm đều đã triệt để bị trước mắt dị tượng chỗ kinh trụ. Trước mắt dị tượng, không vẹn vẹn chỉ có tử khí trùng thiên, thiên địa dung chuyển mà thôi. Chấn thiên trên tấm bia đá bài danh cũng đều dồn dập biến đổi mấy lần. Mà tại đầu bảng vị trí bên trên, càng là chỉ có hai chữ, Diệp Trần. Rung động, vô cùng rung động. Ai cũng không nghĩ tới, chuyện kết quả thế mà sẽ là như thế này. Vốn cho rằng Diệp Trần có thể đi vào Vẫn Thần Mộ Lâm tầng thứ 7, đã là cực kỳ đáng sợ sự tình, không nghĩ tới, hắn bây giờ lại là trực tiếp đăng nhập Vẫn Thần Mộ Lâm trọng yếu nhất cấm địa bên trong. Phải biết, cái chỗ kia, có thể là liền năm đó tổ sư đều chưa từng bước vào đó a. Bực này lực lượng đã không thể dùng tiềm lực to lớn để hình dung. Đây quả thực là một cái quái vật cấp bậc nhân vật. Khó trách lúc trước Ninh Hải Bình cùng với những tiên đó chi tiêu tử nhóm đều bị Diệp Trần vô tình chấn sát trên mặt đất. Cũng không phải là bọn hắn khinh địch chủ quan, mà là Diệp Trần thật sự có thực lực này. Hắn thật chính là loại kia trong truyền thuyết, hoàn toàn xứng đáng chân long tiên tiêu, bất kỳ một cái nào dám can đảm ngăn trở ở trước mặt hắn người, đều sẽ hết thảy đập tan, sụp đổ thành vô số bột mịn. Cái này là Diệp Trần, một cái để cho người ta run rẩy không thôi tồn tại. Có lẽ, cái này là cường giả chân chính đi. Mọi người dồn dập liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương vẻ bất đắc dĩ. Vốn cho là bọn họ thiên tư, tạm thời không nói sánh vai đến bên trên Tinh Dương Đế Quốc, Thánh viện cùng với Đông Hoang Thánh địa này chút biến thái, tại bọn hắn Càng Châu, cũng xem như cường giả số 1. Có thể hiện tại đến xem, bọn hắn những năm gần đây khổ tu, đều tu đến cầu trên người. Một cái tu luyện không đến thời gian một năm thiếu niên, vậy mà có thể siêu việt bọn hắn nhiều như thế. Thật chính là người so với người làm người ta tức chết ta. Không sai, liền là tu luyện thời gian một năm không đến. Bọn hắn có thể chưa quên, trước đó Diệp Trần, có thể là bị sư tôn của hắn thật một đạo nhân phế đi tu vi, mà cách hắn hiện tại trùng tu cũng nhiều nhất bất quá là qua 7-8 tháng thời gian mà thôi, mới 7-8 tháng thời gian liền đạt tới loại tình trạng này. Này người thật sự chính là cái quái vật. Liên tại bọn hắn cảm khái, thuận tiện chờ đợi Diệp Trần theo Vẫn Thần Mộ Lâm bên trong trở về thời điểm, trong lúc đó một đạo tin tức lang không truyền đến. Xem ảnh một, Vân Nhạn đám người cảm giác được này đạo tin tức về sau, vẻ mặt bất ngờ nhất biến. Làm cái gì? Đông Hoang Thánh Địa cùng Vạn Phật đạo người lại tới, mà lại tới tốc độ còn nhanh như vậy. Lúc này mới một ngày thời gian không đến đi, bọn hắn lại xuất lĩnh đại quân áp cảnh đến đây. Vân Nhạn bóp lấy tình báo trong tay, vẻ mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Sớm tại ban đầu Diệp Trần oanh sát Vạn Phật đạo tăng nhân thời điểm, bọn hắn liền dự báo đến trước mắt một màn này, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương trả thù vậy mà lại tới nhanh như vậy. Mà lại, không chỉ đến nhanh đơn giản như vậy, thủ đoạn của bọn hắn càng là hung tàn vô cùng. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Đây chính là bọn họ đoạn đường này tới chân thực trạng thái. Bất luận cái gì dám can đảm chặn đường tại trước mặt bọn hắn sự vật, hoặc là thế lực đều sẽ bị bọn hắn hết thảy đạp thành bột mịn. Mà lại, đáng sợ nhất chính là những người này lực lượng, tựa hồ so sánh với một nhóm người, lợi hại hơn càng nhiều. Mặc dù đều là hợp đạo cảnh sơ kỳ nhân vật, nhưng bọn hắn thực lực dồn dập nghịch thiên tới cực điểm. Hết sức rõ ràng, những người này đều là mỗi người bọn họ tông môn tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà bọn hắn lần này đem những người này điều khiển ra tới, rõ ràng là động chân chính sắc cơ, muốn đem bọn hắn toàn bộ người đưa vào chỗ chết. Làm sao bây giờ? Hiện tại Diệp thiếu gia còn tại Vẫn Thần Mộ Lâm bên trong, mà bọn hắn đã sắp muốn giết tới Nam Kiếm Học Viện nơi này, dựa theo thám tử nói tới, bọn hắn đã đổ diệt ba tòa ngăn cản bọn hắn thành trì sinh linh. Đây chính là dòng dã 42 triệu nhân khẩu thành trì a. Một người mặc áo bào tím trưởng lão, trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc dữ tợn. Hắn gần như muốn rách cả mí mắt. Chấn Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Đạo người, thủ đoạn thực sự quá tàn nhẫn, bọn hắn tựa như là cao cao tại thượng thần chỉ mở dạng, căn bản không quan tâm mạng người. Diễn sát một tòa thành trì bên trên ngàn vạn nhân khẩu sinh linh, liền cùng bóp chết mấy con kiến mở dạng, bình tĩnh mà không có ý nghĩa. Nên làm như thế nào? Còn có thể làm thế nào? Vân Nhạn cười khổ một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Diệp Chân đối với chúng ta ân trọng như núi, trong bóng tối không biết giúp chúng ta bao nhiêu lần, mà lần này, đồng dạng cũng là như thế, nếu không phải là Vẫn Thần Mộ Lâm sự tình, hắn làm sao lại bị liên lụy vào? Cho nên, về tình về lý, chúng ta đều hẳn là ngăn trở. Hắn hiện tại khẳng định ở vào thời khắc quan trọng nhất, chúng ta dù như thế nào, đều không thể khiến cái này người quấy rầy đến hắn. Vẫn Thần Mộ Lâm hung hiểm khó dò, nhưng cơ duyên và bảo vật đồng dạng tương đương phong phú. Diệp Trần bây giờ xông qua Vẫn Thần Mộ Lâm hoạch tâm cấm địa, hắn gặp được cơ duyên và bảo vật, tự nhiên sẽ càng thêm lợi tiên. Bởi vậy, hắn giờ phút này khẳng định đã là đến thời khắc mấu chốt nhất. Nói không chừng, hắn đã bắt đầu đang trùng kích đột phá. Hắn lúc này là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải giữ vững trước mắt này một cửa, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì người quấy rầy đến hắn. Đến mức đầu nhập vào đầu hàng này loại, bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua. Chính như Vân Nhạn vừa mới nói như vậy, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Diệp Trần đại hắn nhóm ân trọng như núi, bọn hắn tự nhiên cũng muốn có qua có lại, vì Diệp Trần chống đỡ đỡ được. Phương Lâm, chúng ta đấu cả một đời, nghĩ không ra tại thời khắc cuối cùng, vậy mà lại hợp lại hợp tác. Vân Nhạn nhìn một chút một bên đồng dạng mang theo một vệt cười nhạt Thiên Kiếm Học Viện viện trưởng Phương Lâm, khóe miệng lại cười nói: Nam Kiếm Học Viện cùng Thiên Kiếm Học Viện đã đấu trên trăm năm lâu, lẫn nhau ở giữa đổ máu, cơ hồ đều có thể hội tụ thành một con sông lớn. Nhưng bây giờ, những năm qua thế như thủy hỏa hai người, lại là đứng ở cùng một sườn, đều là lấy ra chính mình cường đại nhất chiến binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đều đã là nghĩ thoáng, vung xuống hết thảy. Ha ha, chuyện năm đó đều đã qua, cần gì phải lại để lên, trên thực tế, năm đó những sự tình kia đều chẳng qua là chuyện nhỏ thôi, nháo đến loại trình độ đó, người ta đều là không muốn nhìn thấy. Hiện tại tốt, có Diệp thiếu gia, chúng ta hai đại tông môn cũng cuối cùng có khả năng bắt tay giảng hòa. Đáng tiếc a, đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng nói chuyện a. Phương Lâm cười híp mắt nói, Đông Hoang Thánh Địa, cường giả như mây, tạm dừng không nói Vạn Phật Đạo, chỉ là một cái Chấn Thiên Thần Giáo, cũng đủ để quét ngang Cảng Châu hết thảy tu sĩ. Không có người có khả năng trong tay bọn hắn còn sống sót, cũng không có người có khả năng ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Trước đó bị bọn hắn diệt đi cái kia ba tòa thành trì, liền là chứng minh tốt nhất. Cho nên, bọn hắn là ôm lòng quyết muốn chết đi qua. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc, mặc dù người ta đều không phải là thiên tử cùng quân vương, nhưng trận chiến này, chúng ta đều không thể lui lại nửa bước. Phương Lâm viện trưởng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vân Nhạn cười cười nói, ha ha, tùy thời kính đợi. Phương Lâm thoải mái cười một tiếng. Sau đó, hai người bay lên trời, cùng bọn hắn đằng không còn có nhiều tôn trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, trong lúc đó, hư không bên trong truyền đến một hồi quen thuộc mà nghiền ngẫm thanh âm, các ngươi mặc dù sẽ chết, nhưng không phải hôm nay, cho nên, lần này vẫn là do để ta giải quyết đi. Chương 897, đại quân áp cảnh. Thế nào lại là ngươi? Chương 896, đại quân áp cảnh. Thế nào lại là ngươi? Yêu Ma Lâm. Nơi này là Nam Kiếm Học Viện, là rộng rãi nhất rừng rậm nguyên thủy một trong. Tại đây bên trong, có vung đi không được độc trướng, cùng với đủ loại tự nhiên bấy dập, chính là một mảnh tuyệt hung chỗ. Coi như là tu vi đến mệnh cảnh tu sĩ, cũng khó có thể đặt chân. Nhưng hôm nay, phiến khu vực này lại là náo nhiệt vô cùng. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy một hồi cuồng phong âm thanh gào thét, toàn bộ Yêu Ma Lâm, tại thời khắc này, trong nháy mắt bị thổi làm biến thành cho bụi, vô luận là những cái kia vung đi không được độc trướng, vẫn là đủ loại tự nhiên bấy dập, thậm chí, coi như là những cái kia ẩn giấu ở chỗ này man thú nhóm, cũng đều tại thời khắc này hết thảy biến thành cho bụi, sụp đổ thành từng đám huyết vụ. Ha ha, ngươi vẫn là giống như trước đó, không phải nói chúng ta lần này chính là tuyệt mật hành động, ngươi náo động tĩnh lớn như vậy, một phần vạn bị đối phương biết, từ đó phòng bị, vậy phải làm thế nào cho phải? Yêu Ma Lâm vùng trời, một đạo mang theo nụ cười chế nhạo, chậm rãi truyền đến. Ngay sau đó một người mặc đạo bào bóng người, chậm rãi hiện thân. Trên mặt của hắn mang theo cười nhạt cho, tựa hồ cũng không nói tiếng nào bên trong cái chủng loại kia trách cứ cảm giác. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cũng biết cần phải khiêm tốn làm việc. Cái kia trước đó cái kia mấy tòa thành trì người, không phải một mình ngươi đổ sạch sẽ. Ngươi nào ra tới động tĩnh, nhưng so với ta lớn hơn, ta hiện tại thậm chí có khả năng khẳng định, Nam Kiếm Học Viện bên trong tiểu tử kia đã biết tin tức này, hiện tại đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Tràn đầy bừa bộn Yêu Ma Lâm bên trong, một bóng người đồng dạng hiện ra. Cùng lúc trước đạo bào bóng người không giống nhau chính là, cái này ở vào Yêu Ma Lâm bên trong nam tử, cũng không có ăn mặc cái gì quần áo, vẹn vẹn chẳng qua là ăn mặc một đầu đơn giản da thú mà thôi. Nhưng mặc dù là như thế, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Bởi vì hắn trên dưới quanh người, lưu động một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Không chút khách khí tới nói, Nếu như người bình thường dám can đảm cận thân đến bên cạnh hắn không đến 3 mét vị trí, thậm chí không cần chính hắn tự mình động thủ, quanh người hắn cái kia cố bạo tạc tính chất lực lượng cũng đủ để đem hắn phá hủy vạn lần trở lên. Những người này dĩ nhiên chính là Vạn Phật Đạo cùng với Chấn Thiên Thần Giáo phái tới người. Thân Hầu, đối với cái này Diệp Trần, ngươi thấy thế nào? Trong lúc đó, cái kia thân mặc đạo bào bóng người hướng phía dưới cái kia gia thú nam tử nhìn sang, nói: cái này thân mặc đạo bào nam tử tên là Hoa Thiên Hùng, chính là Chấn Thiên Thần Giáo một tôn trưởng lão cấp bậc nhân vật. Tại Chấn Thiên Thánh Tử Tử Tùy Ẩn Nặc Đan phía dưới, tu vi của hắn đã thành công áp chế đến hợp đạo cảnh sơ kỳ cấp độ này, đã có thể miễn cưỡng bước vào này phương thổ địa. Còn có thể thấy thế nào? Bất quá chẳng qua là một cái thôn quê xuất thân nhà quê mà thôi. Mặc dù có chút cơ duyên, như vậy có thể nói rõ cái gì? Bị đạo bào nam tử gọi là Thần Hầu nam tử to con, khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, lộ ra một đạo giọng niệm mai vẻ mặt. Chấn Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Đạo đều xuất thân từ danh môn chính thống. Bọn hắn này chút danh môn chính thống người, dĩ nhiên chướng mắt những cái kia từ bên ngoài đến tán tu hạng người. Xem ảnh một. Đối với bọn hắn tới nói, những tán tu này đều là đê tiện cùng tầm thường đại danh tử. Cho dù là bọn họ những tán tu này làm ra lại nhiều công hiến, lại nhiều chiến tích, cũng hoàn toàn không tiến vào được pháp nhãn của bọn họ. Mà lại, quan trọng nhất là, tán tu không bằng danh môn chính thống, đó là mọi người đều biết sự tình. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn chướng mắt những người này nguyên nhân, dù sao, tinh thần đại lục phía trên, liền là dùng thực lực vi tôn a. Nắm đấm của ai càng lớn, người nào liền có đạo lý. Bởi vậy, bọn hắn cũng đối Diệp Trần không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cũng không có bất kỳ cái gì kính ý. Đối bọn hắn tới nói, tán tu liền là tán tu. Diệp Trần mặc dù thể hiện ra rất nhiều chiến tích, còn có thể sánh vai đến bên trên bọn hắn hay sao? Dù cho hắn lần này bày ra chiến tích tương đương khoa trường, chém giết không ít bọn hắn tông môn cường giả. Nhưng này dạng thì thế nào? Bọn hắn hiện tại này một nhóm người, cùng trước đó đám người kia có thể là hoàn toàn không giống. Tuy nói bọn hắn hiện tại cùng là trước đó đám người kia một dạng, đều là hợp đạo cảnh sơ kỳ nhân vật. Nhưng bọn hắn có thể là nuốt tử tùy ẩn nạp đan, mới ép chế ra cảnh giới. Cùng các loại cảnh giới phía dưới, sức chiến đấu của bọn họ cơ hồ là những người kia không chỉ gấp 10 lần. Càng quan trọng hơn là, thời khắc mấu chốt, bọn hắn còn có thể xông phá tử tùy ẩn nặc đan phong tỏa, bộc phát ra chính mình thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Loại trình độ này phía dưới, bọn hắn thật đúng là không tin Diệp Trần còn có lật bàn cơ hội. Trên thực tế, ta vẫn cho rằng Diệp Trần có thể đi đến giờ này ngày này, là đạt được một cái đại chuyển thừa nguyên nhân, cái này chuyển thừa rất lớn, lớn đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng mức độ. Đạo bào nam tử Hoa Thiên Hùng khẽ miệng hơi hơi ngoác ra một cái thản nhiên nói, đối với Diệp Trần chuyển thừa vấn đề, bọn hắn những người này bí mật cũng thảo luận qua rất nhiều lần. Bọn hắn nhất trí cho rằng, lúc trước Diệp Trần đang xông cái kia thần bí di tích về sau, lấy được không chỉ có chỉ quét một cái thiên giai công pháp đơn giản như vậy. Hắn càng là đạt được một loại khá cao thâm khó lường truyền thừa, lại hoặc là dị bảo loại hình. Đang bởi vì cái này truyền thừa, cho nên hắn có thể nhanh như vậy phi tốc tăng lên. Tại ngắn ngủi một năm không đến lúc đó ở giữa, liền làm được người khác mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, mấy trăm năm đều làm không được hành động vĩ đại ra tới. Bất quá, cho dù là có truyền thừa tại thân, bọn hắn cũng là hồn nhiên không sợ. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cùng thủ đoạn đều là tái nhợt vô lực. Mà bọn hắn chính là cái này nắm giữ thực lực tuyệt đối người. Nói một câu nói thật, ta xác thực đối Diệp Trần sinh ra một chút lòng yêu tài, tuy nói tiểu tử này là đạt được đại truyền thừa, mới có giờ này ngày này cái này thành tựu. Nhưng nếu là hắn bản thân liền là khối gỗ mục, cái kia vô luận bao nhiêu cơ duyên, cũng tuyệt đối không có thể chống đỡ đến hắn đi cho tới hôm nay một bước này, bởi vậy, thiên phú của hắn tuyệt đối là cao cấp nhất một cột. Bị đạo bào nam tử xưng là Thần Hầu nam tử to con, nhẹ nhàng lắc đầu. Từ xưa đến nay, thiên tài số lượng hạng gì nhiều, cơ hồ tựa như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Nhưng có thể tên lưu sử sách, tại trên sử sách lưu lại một bút danh chữ, có thể có hình học. Nguyên nhân lớn nhất, đó chính là bọn họ hạn mức cao nhất không được, bọn hắn là thiên tài, nhưng cũng không phải là đứng đầu nhất loại kia. Thế nhân sẽ chỉ nhớ kỹ thứ nhất, đến mức đệ nhị thậm chí thứ ba, ai biết nhớ kỹ. Mà Diệp Trần có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi mạnh mẽ, hết sức rõ ràng liền đã chứng minh bản thân hắn thiên phú. Đây tuyệt đối là cao cấp nhất thiên phú. Không có cái thứ hai. Vâng. Không có chút gì do dự, bọn hắn tiếp tục đại quân áp cảnh. Bọn hắn nhiệm vụ lần này chính là vì diệt trừ bóp chết Diệp Trần như thế một tôn thiên tài, khiến cho hắn vì đó trước hành động trả giá đắt. Dù cho hắn thiên phú mạnh hơn, bày ra chiến tích có mạnh đến đâu, cũng không cải biến được bọn hắn muốn động thủ với hắn sự thật. Bởi vì, trên đời này, có so thiên tài càng nhân vật cứng hãn. Cái kia chính là thế. Tinh thần đại lục bên trên, thực lực liền là thế. Bây giờ bọn hắn thế lớn, như vậy lấy thế đè người, vậy dĩ nhiên là chuyện lại không quá bình thường. Có bản lĩnh ngươi liền phản kháng, ngươi liền đấu tranh, nhưng đấu không tranh nổi, ngượng ngùng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết tương đối tốt. Đến mức mặt khác hết thảy, vậy cũng là bàng chi mặt tiết. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chấn Thiên Thần Giáo cùng với Vạn Phật Đạo chờ thực lực cường giả đều đã đi tới Nam Kiếm Học Viện Sơn môn chỗ. Nhưng mà, đang khi bọn hắn chuẩn bị phát động mãnh công thời điểm, trong lúc đó, bọn hắn lại là gặp được một cái khá quỷ dị tình cảnh. Đạo bào nam tử khi nhìn đến một màn trước mắt về sau, không khỏi nhíu mắt, bất khả tư nghị nói, thế nào lại là ngươi? Chương 898, cái thứ nhất. Chương 897, cái thứ nhất. Thế nào lại là ngươi? Đạo bào nam tử thấy trước mắt bộ kia cổ quái tình cảnh về sau, nhịn không được mở miệng nói ra. Một màn trước mắt, không phải cái khác, chính là một cái tương đương tuổi trẻ nam tử trẻ tuổi, một người nhất kiếm ngồi ở trên tường thành. Mà dưới tường thành, cửa thành mở rộng. Không chỉ có chẳng qua là cửa thành mà thôi, liền trận pháp cũng đều hoàn toàn mở rộng. Hoàn toàn liền là một cái không đề phòng trạng thái. Nhưng nếu là vẹn vẹn chỉ là như vậy, còn không thể để bọn hắn triệt để chấn kinh. Bọn hắn kinh hãi nhất nguyên nhân là, trước mắt này cái trẻ tuổi không tưởng nổi tuấn giật nam tử, bọn hắn tương đối quen thuộc. Này không phải liền là bọn hắn mục tiêu lần này, Diệp Trần sao? Ngồi ở cửa thành phía trên, Diệp Trần vẻ mặt lạnh nhạt vô cùng, dù cho trước mắt đối mặt đều là hợp đạo cảnh cường giả, hắn đều không có bất kỳ cái gì động dung ý tứ, càng thêm không có lùi bước cử động. Từng có lúc, hắn thủy chung là một thân một mình, tuy nói một thân một mình, liền liền không cố kỵ gì, có thể làm việc không kiêng nể gì cả. Nhưng không có ràng buộc, không có người thân bằng hữu người, thật sự chính là một cái hoàn chỉnh người sao? Đối với hắn mà nói, ở kiếp này người nhà, liền liền là hắn ràng buộc, là hắn mèo, là duy trì người khác tính sự vật. Rồng có vảy ngược, chạm đến chắc chắn phải chết. Gia đình, đồng bạn chính là vảy ngược của hắn. Ai dám đụng vào bọn hắn, người nào liền phải chết. Hắn có khả năng không so đo Chấn Thiên Thần Giáo cùng thế lực khác lại nhiều lần nhằm vào, dù sao, đây đều là ân oán cá nhân. Nhưng tất cả những thứ này dính đến người nhà của hắn, cái kia ngượng ngùng. Các ngươi đều phải chết. Toàn bộ đều phải chết. Vạn Phật Đạo, Chấn Thiên Thần Giáo, Thánh Viện, Tinh Dương Đế Quốc, không có một cái nào có thể lưu lại. Về phần tại sao tự tin như vậy? Bằng tên của hắn gọi Diệp Trần như vậy đủ rồi. Canh giờ đã đến. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó, chậm rãi theo trên tường thành nhảy xuống tới. Bước tiến của hắn mười phần nhẹ nhàng, liền như là không có trọng lực một dạng, rơi trên mặt đất liền một điểm bụi bặm đều không tóe lên tới. Nhưng trên trận người, đều là cảm nhận được một cỗ kinh khủng tới cực điểm sơ xác tiêu điều chi ý. Giữa đất trời, giống như là có gió lớn thổi tới. Trên trận mọi người, đều là híp mắt lại, đưa tay đặt ở riêng phần mình chiến binh phía trên. Xem ảnh một. Đại chiến sắp bùng nổ. Đại gia không cần kinh hoàng, tiểu tử này bất quá là phô trương thanh thế thôi, dám ở chúng ta nhiều cường giả như vậy trước mặt giả thần giả quỷ, ngươi chán sống phải không? Trong đám người, một cái mang chiến kiếm thanh niên chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo ngạo nghệ vẻ mặt, không có chút gì do dự, đang nói ra một câu nói kia về sau, cái kia mang chiến kiếm thanh niên lập tức ngang tàng ra tay, một đạo cự sơn một dạng kiếm mang hóa thành một vệt cầu vồng, tầng tầng hướng về Diệp Trần ép tới. Lần này xuất thủ người, cái nào không phải nuốt tử tùy ẩn nạp đan, ẩn giấu cung áp chế tu vi cường giả. Cái này mang chiến kiếm thanh niên đồng dạng cũng là như thế, hắn nguyên lai tu vi ngay tại hợp đạo cảnh 4 tầng, thực lực cực kỳ đáng sợ, cơ hồ là hợp đạo cảnh sơ kỳ cường giả năm hơn gấp 10 lần. Một kiếm vung ra, trọng sơn một dạng kiếm mang, liền thật như là một tòa sơn mạch, tầng tầng nghiền ép xuống tới một dạng. Mà tại cái kia trọng sơn một dạng kiếm mang phía dưới, Diệp Trần thân hình nhỏ bé như hạt bụi, liền giống như là muốn đưa hắn gắt gao chấn áp trên mặt đất một dạng. Không chút khách khí tới nói, một chiêu này nếu là đánh thật, cho dù là trước đó những vạn Phật đạo đó ác tăng, cùng với Giang Tĩnh loại kia cấp bậc cường giả, sẽ trong nháy mắt hết thể sụp đổ thành bột mịn, tuyệt không một chút còn sống cơ hội. Nhưng mà ở vào trọng sơn kiếm mang phía dưới, Diệp Trần lại là không hề bị lay động, thần sắc hắn vẫn như cũ như là trước đó một dạng bình tĩnh lanh duệ, giống như trên đời căn bản không có bất luận cái gì động cơ có thể xúc động hắn như vậy. Soạn. Diệp Trần phóng lên tận trời, cùng giữa không trung xê dịch trầm trọng, sau một lát đúng là vượt qua bên trên vạn trượng khoảng cách. Không chỉ như thế, hắn càng là trên không liên tiếp biến ảo ra 72 đạo phương vị, chậm trái chậm phải, lúc sáng lúc tối, để cho người ta căn bản là không có cách khóa chặt thân hình của hắn. Một hơi về sau, Diệp Trần đã là phát sau mà đến trước, xung phong đến cái kia đeo kiếm thanh niên trước mặt. Một đầu hoàn toàn đen kịt, phản phất bị mực nước nhuộm dần nằm đấm, tầng tầng hướng phía mặt của hắn oanh kích tới. Đấm ra một quyền, muôn vàn đạo quyền ảnh đồng thời bùng nổ, lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp. Phô thiên cái địa quyền ảnh, giống như cuồng phong mưa rào một dạng, nghiền ép mà tới. Một quyền oai, đúng là khủng bố như vậy. Đeo kiếm thanh niên biến sắc, hết sức rõ ràng không ngờ tới tốc độ của đối phương vậy mà nhanh như vậy, vậy mà có thể dưới loại tình huống này, còn có thể hậu phát chế nhân. Hắn hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh bình tĩnh. Khi nhìn đến Diệp Trần ra tay trong nháy mắt, liền đem thế công của mình hoàn toàn thu nạp trở về. Cùng lúc đó, hai ngón tay cũng thành kiếm hình. Trong nháy mắt vung ra, hướng phía Diệp Trần cuồng phong mưa rào quyền ấn, vung đánh ra ngoài. Hắn một chiêu này, tên là Âm Ma Chỉ, chính là một môn thiên giai võ kỹ. Thiên giai võ kỹ, ở Trung Châu tới nói, có lẽ tương đương đáng sợ, nhưng ở truyền thừa đã lâu Đông Hoang Thánh Địa, lại không phải tính quá mức hiếm có võ kỹ. Một cái tông môn, luôn có thể xuất ra một hai bản ra tới. Huống chi là Chấn Thiên Thần Giáo loại cấp bậc này quái vật khổng lồ. Đeo kiếm thanh niên hiện tại thi triển ra, hết sức rõ ràng liền là một môn thiên giai hạ phẩm võ kỹ, nhất chỉ hoành ra, giống như vạn quỷ kêu khóc. Một cỗ xâm nhiên hàn khí, theo hắn hai ngón tay ở giữa bắn ra. Đeo kiếm thanh niên nguyên bản liền gần hơn chiến làm chủ, hắn thân thể lực lượng vốn là tương đương mạnh mẽ, bây giờ hắn lại song tu kiếm đạo. Chỉ pháp cùng kiếm pháp hòa làm một thể, nhất chỉ hoành ra, cơ hồ tựa như là một thanh có thể quán thông thiên địa thần kiếm một dạng. Bất kỳ một cái nào dám can đảm chặn đường tại một chỉ này phía dưới sinh linh hoặc là sự vật, đều sẽ bị tại chỗ xuyên thủng thành hai nửa. Nhưng mà ngay tại một chỉ này sắp đánh vào Diệp Trần trên người trong nháy mắt. Oeng, ầm ầm. Nương theo lấy một hồi kinh thiên tiếng vang, Diệp Trần quanh thân đúng là hiện ra một đạo đen kịt hào quang, cỗ này đen kịt hào quang, tương đương không rõ, tràn ngập hai ách, tựa như là trong truyền thuyết tu la địa ngục, chiến thiên cuồng ma mở dạng. Phụ thêm lấy một cỗ nồng đậm ác niệm cùng tâm tình tiêu cực. Bất kỳ một cái nào chạm đến luồng hào quang màu đen này người, cho dù là hợp đạo cảnh cường giả, đều sẽ không tự chủ được xa vào đến một loại nôn nóng trạng thái phía dưới. Mà lại, này còn không chỉ có chẳng qua là luồng hào quang màu đen này chân chính tác dụng. Đeo kiếm thanh niên kiếm chỉ, tầng tầng đánh vào luồng hào quang màu đen kia phía trên, tựa như châu đất xuống biển một dạng, ngoại trừ ban đầu va chạm tạo thành trận trận kình khí gợn sóng bên ngoài, lại cũng không thể nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Tựa như là bị thôn phệ tiến vào một dạng. Bị thôn phệ tiến vào? Cái này sao có thể? Đeo kiếm thanh niên không khỏi ngốc trệ ngay tại chỗ. Nhưng mà, Diệp Trần lại là cười nhạt một tiếng, giống như đã kết thúc. Cái thứ nhất, không có chút gì do dự, tại Diệp Trần nói xong câu đó trong nháy mắt, Diệp Trần trong tay bàn tay ma quỷ trở nên càng âm u, một cỗ phảng phất nếu có thể xé rách hư không, đem hư không triệt để đánh nát lực lượng, theo cái kia sơn hắc ma thủ phía trên tán phát ra. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Đeo kiếm thanh niên thân thể tại giữa không trung toàn bộ nổ tung ra. Mà Diệp Trần thì đứng tại giữa không trung, toàn thân tắm máu, ánh mắt lánh duệ. Thấy cảnh này, trên trận hơn 10 người ngây ra như phỗng, yên tĩnh không một tiếng động. Chương 899, liền này cũng xứng xưng là lầy trời. Chương 898, liền này cũng xứng xưng là lầy trời. Rung động, vô cùng rung động. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển vậy mà lại là như thế này. Theo Diệp Trần ra tay, lại đến đeo kiếm thanh niên bị hoành giết, toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, trên thực tế lại là liền 10 hơi thời gian đều không có. 10 hơi thời gian đều không có, một tôn đường đường đỉnh phong hợp đạo cảnh 4 tầng cường giả, cứ như vậy, bị tại chỗ hoành sắt trên mặt đất. Mà lại đáng sợ nhất còn không phải điểm này. Đáng sợ nhất là, người xuất thủ thực lực, vẹn vẹn chẳng qua là tố thần cảnh sơ kỳ mà thôi, điểm này bé nhỏ thực lực, thế mà có thể hành sát hợp đạo cảnh 4 tầng cường giả. Là bọn hắn điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin trên đời còn có hoang đường như vậy vô song sự tình a. Không có chút gì do dự, khi nhìn đến đeo kiếm thanh niên bị hoành giết trong nháy mắt, người còn lại cũng đi theo cùng nhau ra tay rồi. Rầm rầm rầm. Thiên khung phía trên, kinh khí vần quanh, vạn trong vòng vạn dặm khu vực đều phảng phất bị một tầng lao tù chỗ cầm giữ một dạng. Giờ khắc này, thời gian đều phảng phất bị ngưng đọng lại. Ngay sau đó, hư không bên trong, chói mắt hào quang chói mắt, theo trên trời cao, tầng tầng rơi xuống phía dưới. Quang mang đi tới chỗ, hết thảy đều là hóa thành cát bụi thổ. Mà liên tại lần này phương, Diệp Trần thừa nhận to lớn uy áp. Kinh khủng kinh khí, liền giống như là muốn đưa hắn xé rách đến nát vụn một dạng. Cái này là hợp đạo cường giả hợp lại nhất kích. Một tên hợp đạo cảnh cường giả, đã có chuẩn bị di sơn đảo hải lực lượng, mấy vị hợp đạo cảnh cường giả, cùng nhau hợp lại, không chút nào khoa trương tới nói, coi như là mấy chục tòa dãy núi, bọn hắn đều có thể dễ dàng đem hắn phai mở thành bột mịn. Đây mới là bọn hắn lực lượng chân chính. Đây mới là bọn hắn chân chính nội tình. Một cái thượng cổ tông môn, cá nhân thực lực có lẽ cũng không tính quá mạnh. Nhưng cả đám người liên hợp lại lực lượng, là cá nhân tuyệt đối so với mô phỏng không được. Cái này là số lượng hình thành chất biến. Nhưng mà, Diệp Trần lại là khi nhìn đến này hủy thiên diệt địa sau một kích, lại là nhếch miệng lên một vệt cao thâm mặt chắc nụ cười. Soạt. Chỉ nghe một tiếng chói tai tiếng xé gió. Diệp Trần thân hình cũng chuyển động. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh xưa cũ chiến kiếm, tại chiến kiếm xuất hiện trong nháy mắt, muôn vàn đạo kiếm khí, tốc độ cao tụ lại tới. Xem ảnh một. Sau một lát, đúng là ngưng tụ thành đem gần ngàn mét lớn lên lóa mắt cự kiếm. Mà liên tại cự kiếm ngưng tụ ra trong nháy mắt, Diệp Trần không có chút gì do dự, lập tức cơ cự kiếm, hướng phía cái kia phảng phất muốn che đậy thương khung hủy thiên diệt địa kình khí công kích, oanh kích tới. Oanh. Ầm ầm. Giờ khắc này, thiên địa giống như là băng liệt. Tiếng vang đinh tai nhức óc, từ trên không trung tán phát ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hư không cái kia chói mắt một màn. Chói mắt cự kiếm giao đấu che khuất bầu trời dòng lũ sắt thép, cố gắng muốn từ trông được ra phương nào càng có ưu thế. Bất quá, tuyệt đại bộ phận người đều càng xem trọng Chấn Thiên Thần Giáo bên này người, bởi vì bọn hắn bên này quy mô to lớn hơn. Đúng vậy, quy mô to lớn hơn. Bọn hắn mọi người hợp lại thi triển ra dòng lũ sắt thép, trọn vẹn bao trùm vạn dặm xa, kinh khủng kinh khí, đem trong vòng vạn dặm hết thảy tầng mây đều hành kích thành mảnh vỡ. Không chỉ có chỉ là như vậy mà thôi, bọn hắn thi triển ra này chiêu về sau, giữa đất trời càng là nhiều hơn vô số đạo đen nhánh vết nứt. Vết nứt không gian. Bọn hắn một chiêu này, cho nên ngay cả không gian đều bị xé nát. Khủng bố như thế chiêu số, căn bản không phải như thường tu sĩ có thể thi triển ra. Thậm chí, coi như là đơn độc hợp đạo cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không thể có thể thi triển đi ra. Đây là chỉ có rất nhiều cao thủ mới có thể hợp lại thi triển ra một kích này. Một kích này, rung chuyển trời đất, không ai cản nổi. Hợp đạo cảnh không được. Diệp Trần cái này sơ sơ bước vào tố thần cảnh sơ kỳ người, càng thêm không được. Bởi vậy, tại thi triển ra một chiêu này về sau, Chấn Thiên Thần Giáo bên này người trong nháy mắt nuốt lỏng một khẩu đại khí. Dù sao Diệp Trần vừa mới chém giết đeo kiếm thanh niên một màn kia, quá mức rung động lòng người. Yếu như vậy tu vi, vậy mà chém giết một tôn như thế nghịch thiên cường giả. Nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, thì còn đến đâu? Cuối cùng vẫn là còn quá trẻ, phải biết, chúng ta một chiêu này, có thể là tất cả mọi người toàn lực ra tay, quy mô càng lớn, đại biểu cho lực lượng lại càng lớn, như thế kích thước khổng lồ, coi như là hợp đạo cảnh 8 tầng cường giả, đều muốn nhượng bộ lui binh. Ngươi chẳng qua là một cái không quan trọng tố thần cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, muốn chém giết ngươi, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng đấy, đáng tiếc, tiểu tử này thiên phú vẫn là hết sức không sai, nếu là chịu gia nhập chúng ta Chấn Thiên Thần Giáo, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ tiếc, hắn quá mức ngu xuẩn mất hồn, đã như vậy, chỉ có thể đem sớm bóp chết. Chấn Thiên Thần Giáo bên này, người nghị luận ầm ĩ đều đang cười lạnh. Còn lại thế lực người, cũng đều là như thế. Bọn hắn cũng không coi trọng Diệp Trần có thể tại đây loại hủy thiên diệt địa công kích phía dưới, giữ được tính mạng của mình. Oeng, ầm ầm. Sóng khí thao thiên, thiên địa phá toái. Ông nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa nổ vang. Hư không bên trong, Chấn Thiên Thần Giáo những người kia hai tay cùng lúc hướng xuống để ép. Mà liên tại bọn hắn hai tay hướng phía dưới ép trong nháy mắt, cái kia che đậy hơn vạn dặm, giống như che trời diệt địa khủng bố kinh khí, trong nháy mắt bắt đầu bộc phát ra, hướng ở giữa co vào sụp đổ. Mà tại co vào trong nháy mắt, mọi người có khả năng rõ ràng cảm giác được, cỗ lực lượng này đang ở điên cuồng bùng nổ, tại hủy diệt trước mặt hết thể sự vật. Vạn dặm, ngàn dặm, trăm dặm, to lớn rộng lớn dòng lũ sắt thép đang ở không ngừng co vào ngưng tụ. Mắt thấy này mảnh dòng lũ sắt thép co vào đến chỉ còn lại có vài trăm mét chi trường, Chấn Thiên Thần Giáo mọi người dồn dập lộ ra mừng như điên mà ác độc ánh mắt, nhe răng cười liên tục. Diệp Trần tiểu nhi, ngay tận thế của ngươi đến. Nói xong, mọi người lại lần nữa bắn ra lực lượng, co vào đến chỉ còn vài trăm mét dòng lũ sắt thép, giống như thôn tính hưng hấp, trực tiếp bắn ra sông đánh ra ngoài. Sức mạnh mang tính hủy diệt, trong nháy mắt đem không gian vỡ ra một cái lỗ thủng to lớn, không khí hoàn toàn bị ép bạo, mấy chục mét không gian hoàn toàn biến thành khu vực chân không. Diệp Trần thi triển ra lóa mắt kiếm mang, không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại chỗ bị đánh đến phá vỡ đi ra. Rầm rầm rầm, vô số kinh khí trung kích, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một cái đốt, lấy điểm phá diện. Dù cho Diệp Trần thi triển ra lóa mắt cự kiếm ẩn chứa bao nhiêu kiếm khí, nhưng tại này Chấn Thiên Thần Giáo mọi người toàn lực thi triển công kích phía dưới, vẫn như cũ lộ ra không đáng để lo. Vô biên kiếm khí, dồn dập nát vụn. Mọi người thấy cảnh này, trong mắt đều là lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Cuối cùng, bọn hắn lần này chiến đấu phía trên, thắng qua Diệp Trần một lần. Bọn hắn cũng cuối cùng hoàn thành chính mình sư môn nhiệm vụ cho bọn họ. Ào ào ào, dung chuyển trời đất nước, lóa mắt chiếu bốn phương. Mắt thấy Diệp Trần liền bị bọn hắn tất cả mọi người ngưng tụ ra một kích toàn lực anh chúng, nhưng vào lúc này, nguyên bản sắp bị đánh đến triệt để phá toái lóa mắt kiếm mang, đột nhiên ở giữa, tại hắn trọng yếu nhất vị trí, một đạo to rõ kiếm reo vang lên. Cong.